Chương 576, thủ đoạn vô sỉ. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Hoàng Lăng Vân, Bạch Thừa cũng không tính, có thể mục đồ, hắn làm sao sẽ tới? Hắn chính là bên trong trại huấn luyện này vững vàng đệ nhất ta, 5 tháng tới nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể dung chuyển địa vị hắn, hắn làm sao biết đối với trận chiến này cảm thấy hứng thú? Không tưởng tượng nổi, thật sự là không tưởng tượng nổi. Mục đồ hiện thân, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là kinh hãi không thôi, rồi rít lộ ra rung động ánh mắt. Mục huynh, chính là Hoàng Lăng Vân cùng Bạch Thừa hai người, cũng đều là lộ ra vẻ khiếp sợ, đồng thời đứng dậy, lên tiếng chào hỏi. Xin chào Hoàng huynh, Bạch huynh. Mục đồ ước chừng trên dưới 30 tuổi, thân mặc một bộ trường bào màu xanh da trời, tướng mạo mặc dù không đẹp trai lắm, nhưng lại để cho người nhìn đến rất là thoải mái, kìm lòng không đặng liền sinh ra hảo cảm. Hắn mang trên mặt ôn hòa nụ cười, hướng Hoàng Lăng Vân cùng Bạch Thừa hai người chắp tay thi lễ, thái độ cực kỳ khách khí, chút nào không nhìn ra bên trong trại huấn luyện này đệ nhất nhân cái giá. Nhắc tới, này mục đồ, cũng coi là một nhân vật truyền kỳ. Hắn cũng không phải là xuất từ ngũ đại thế lực bất kỳ một trong, thậm chí cũng không phải nhất lưu, nhị lưu thế lực truyền nhân, chỉ là một tán tu mà thôi. Hắn trong quá trình tu luyện, thậm chí không có lệ lao sư, chỉ chẳng qua là đụng phải qua một ông già, tùy tiện chỉ điểm hắn mấy câu, chỉ bằng vào tự thân ngộ tính, ngay tại 30 tuổi tu luyện tới niết bàn tam chuyển cảnh giới viên mãn. Nhất là thực lực của hắn, càng là có thể so với niết bàn tứ chuyển viên mãn cường giả, cho dù là Hoàng Lăng Vân cùng Bạch Thừa cộng lại, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Mục huynh, hôm nay thế nào như thế có hứng thú? Lâm Vũ cùng Hàn Tùng trận chiến này, nghĩ đến còn chưa đủ để lấy hấp dẫn ngươi xem chứ. Hoàng Lăng Vân chợt hỏi, cái này mục đồ, từ tiến vào trại huấn luyện tới nay, cơ hồ vẫn luôn ở vùi đầu bế quan, hắn sẽ xuất hiện ở nơi này, thật sự là để cho hắn hơi nghi hoặc một chút. Ha ha! Mục đồ cười nhạt, gần đây có chút cảm ngộ, muốn lại đi sông một lần vô tận tháp đệ thập lục tầng, vừa vặn nghe nói trận chiến này, liền tới xem một chút náo nhiệt. Mục đồ lời nói, nhất thời để cho Hoàng Lăng Vân sắc mặt hơi đổi. Nếu như nói cũng không đủ nắm chặt lời nói, mục đồ tuyệt sẽ không nói lại muốn xông vô tận tháp thập lục tầng, chẳng lẽ nói, này mục đồ thực lực, lại có đột phá hay sao? Tới. Lâm Vũ cùng Hàn Tùng, cuối cùng là tới. Đang lúc này, một trận hô tiếng vang lên, cắt đứt Hoàng Lăng Vân tâm tư. Sau đó, Lâm Vũ cùng Hàn Tùng hai người, cơ hồ là đồng thời xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa, hơi nghiêng người đi, lập tức liền đạp lên lôi đài. Mục đồ, hắn làm sao tới? Hàn Tùng ánh mắt đảo mắt nhìn một vòng, rơi vào mục đồ trên người, sắc mặt nhất thời biến đổi, bất quá rất nhanh, sắc mặt hắn liền thư giãn đi xuống. Nay mục đồ tới liền tới, đối với hắn kế hoạch phải làm cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì, nói không chừng, ngược lại còn có thể có trợ giúp hắn kế hoạch gấp rút. Lâm Vũ. Lúc này, ánh mắt của hắn nhìn về Lâm Vũ, kiệt kiệt cười nói, ta đột nhiên cảm thấy, chỉ chẳng qua là đánh cược 10.000 điểm tích lũy lời nói. Trung quy vẫn là khuyết điểm kích thích, không cách nào để cho ta ngươi chân chính buông tay đánh một trận. Ta đề nghị, không bằng chúng ta đổi lại một cuộc đánh cá như thế nào. Ngươi muốn thế nào? Lâm Vũ thần sắc lãnh đạm, hắn biết, hôm nay trận chiến này, nhất định đem sẽ không đơn giản. Này Hàn Tùng, nhất định đến có chuẩn bị. Không bằng, liền đánh cuộc hai người chúng ta tiền đồ. Hàn Tùng cười ha ha một tiếng, đạo, trận chiến này, ai nếu là thua? Ai liền ngay trước mặt mọi người, tự phế tu vi, lấy võ đạo lòng thề, từ nay không bao giờ nữa tu hành võ đạo, thế nào, ngươi dám không? Ồn ào. Hàn Tùng lời nói, nhất thời đưa tới một phen sao động. Đánh cược 10.000 điểm tích lũy, liền đã có thể được xem là một trận đánh cược, ở cả cái thiên tài huấn luyện doanh bên trong đều rất ít cách nhìn, có thể Hàn Tùng nói ra này một tiền đặt cuộc, vậy càng là kinh thiên đánh cược. Hắn đây là đem tự thân tiền đồ cũng đè ở trận chiến này thượng, nếu là bại, này hậu quả khó mà lường được. Thế nào, Lâm Vũ, chẳng lẽ ngươi là không dám sao? Thấy Lâm Vũ không nói gì, Hàn Tùng nâng cao thanh âm, cười to nói, ngươi nếu không phải dám lời nói cũng được, trận chiến này, coi như là ta thua, này 10.000 điểm tích lũy, ta vừa làm uổng công thường cho ngươi, chẳng qua là không nghĩ tới, nguyên lai cái gọi là Lâm người điên. Cũng bất quá là một bắt nạt kẻ yếu người hèn yếu a. Ừ. Lời này vừa nói ra, Hoàng Lăng Vân huynh đệ, Bạch Thừa mấy sắc mặt người nhất thời trầm xuống, Hàn Tùng nói như vậy, căn bản không phải là thật muốn nhận thua, mà là lấy lui làm tiến, muốn mượn mọi người tại đây, tới uy hiếp Lâm Vũ đánh một trận. Được, ta đáp ứng. Lâm Vũ ánh mắt lạnh lùng, đến đây, hắn đã minh bạch Hàn Tùng kế sách. Từ vừa mới bắt đầu, Hàn Tùng suy nghĩ trong lòng tiền đặt cuộc, thì không phải là 10.000 điểm tích lũy, hắn chân chính con mắt, liền là muốn ở nơi này dưới con mắt mọi người, bức bách hắn đặt lên tiền đồ cùng đánh một trận. Chẳng qua là, vấn đề duy nhất là, này Hàn Tùng dựa vào cái gì dám tự tin như vậy, dựa vào cái gì liền cho là mình là tất thắng không thể nghi ngờ. Bất kể như thế nào, bất kể này Hàn Tùng kết quả có cái gì dựa vào, sự tình đến một bước này, cũng không cho phép hắn lùi bước, võ giả có cái nên làm, có việc không nên làm, trận chiến này, hắn nhất định phải đối mặt. Rất tốt. Thấy Lâm Vũ đáp ứng, Hàn Tùng nhất thời cười như điên, được, rất tốt. Lâm Vũ, trận chiến này, ngươi thua định. Hôm nay đi qua, bên trong trại huấn luyện này, thì sẽ không lại xuất hiện Lâm Vũ danh tự này. Từ khí huyền cực trung, hắn hét lớn một tiếng, một người phong cách cổ xưa đại trung, chính là nổi lên, tản ra từng luồng tử khí, từng đạo thẳng tắp thủy rơi xuống dưới, đem quanh người hắn cũng vờn quanh ở trong đó. Trong nháy mắt, hắn thân thể liền bị từng luồng tử khí ngăn che nghiêm nghiêm thật thật, mà, chỉ chẳng qua là bắt đầu mà thôi. Chín vân liệt diễm giáp. Một món thiêu đốt lửa cháy hừng hực, phảng phất là do hỏa diễm trực tiếp ngưng tụ mà thành khôi giáp hiện lên, bộ ở trên người hắn, từng tầng một hỏa diễm, tạo thành một vòng gió thổi không lọt tầng phòng hộ, chỉ chẳng qua là đưa hắn cặp mắt cho lộ ra. Thiên thủy đoạt linh trận. Trong tay hắn, lại xuất hiện một đạo màu thủy lam trận kỳ, đem trận kia kỳ chợt lay động, nhất thời, từng đạo nước gợn rung động nhộn nhạo lên, ở ngọn lửa kia cùng tử khí bên ngoài, lại tạo thành một đạo tường nước. Tam trọng phòng ngự, đưa hắn tầng tầng vờn quanh ở trong đó, hắn cười ha ha một tiếng, mặt hiện lên ra vô cùng âm trầm nụ cười. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, xem cuộc chiến trong đám người, Lôi Tuyền Không, cùng với bên cạnh hắn mấy người, cũng là đồng thời lộ ra nụ cười đắc ý. Trận chiến này, Lâm Vũ thua định. Tử khí huyền cực trung. Đây không phải là tần nhai bảo vật ấy ư, làm sao biết rơi vào Hàn Tùng trong tay. Còn có kia chín vân liệt diễm giáp, đây chính là La Đằng coi như tính mạng chân bảo a, thế nào cũng đến Hàn Tùng trong tay. Thiên thủy đoạt linh trận, đây là Giang Ngạn bảo vật, hắn có thể đủ tiến vào trại huấn luyện top 50, có nguyên nhân rất lớn đều dựa vào này thiên thủy đoạt linh trận, lại cũng sẽ chắp tay nhường cho người. Ta biết, khó trách này Hàn Tùng tự tin như vậy, không tiếc đặt lên tiền đồ đánh một trận, nguyên lai, hắn là trước thời hạn từ Giang Ngạn đám người nơi đó, mượn tới đủ loại bảo vật linh khí. Chương 577, lâm vào bế tắc. Thì ra là như vậy. Này thét một tiếng kinh hãi, nhất thời để cho không ít người bừng tỉnh đại ngộ. Này Hàn Tùng, nguyên lai là đánh chủ ý này. Nói riêng về chiến lược lời nói, chính hắn cũng không có nắm chắc có thể chiến thắng Lâm Vũ, nhưng cộng thêm tử khí huyền cực trung, chín vân liệt diễm giáp, thiên thủy đoạt linh trận những linh khí này sau khi, hắn thắng lợi tỷ lệ không thể nghi ngờ là gia tăng thật lớn. Này ba loại linh khí, mỗi một loại phòng ngự lực đều là cực kỳ kinh người, chung vào một chỗ, coi như là niết bàn tam chuyển viên mãn công kích, sợ rằng đều không cách nào công phá kỳ phòng ngự. Có này ba loại linh khí ở, hắn đầu tiên liền đứng ở chỗ bất bại. Hèn hạ. Hoàng Lăng Phong lạnh rên một tiếng, hắn đoán được Hàn Tùng sẽ cho ra nhiều chút yêu Nga tử, nhưng không nghĩ tới, lại là vận dụng ti tiện vô sỉ như thế thủ đoạn. Lôi Tuyền Không, ngươi thật đúng là thật là thủ đoạn. Bạch Thừa trực tiếp nhìn về Lôi Tuyền Không, Hàn Tùng người này mặc dù tính cách tồi tệ, nhưng lại không giỏi âm mưu, loại này âm tổn thủ đoạn, nhất định là Lôi Tuyền Không nghĩ ra được. Bạch Huynh nói đùa. Lôi Tuyền Không cười ha ha một tiếng, cái gọi là mạng giao thiệp, cũng là một loại thực lực, Hàn Tùng hắn có thể đủ mượn được những linh khí này, là chính bản thân hắn bản lĩnh, theo ta lại có quan hệ gì? Ngươi! Bạch Thừa ánh mắt càng lạnh giá, hắn với Lâm Vũ mặc dù tiếp xúc không nhiều. Nhưng quan hệ coi như không tệ, nhất là đang nắm giữ kiếm vực phương diện, Lâm Vũ cho hắn không ít giận dát. Nếu như là công bình tỉ thí, coi như Lâm Vũ thua, hắn cũng sẽ không có cái gì biểu thị, nhưng nếu như là dùng loại thủ đoạn này, hắn tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Nguyên lai đây chính là người cậy vào. Trên lôi đài, Lâm Vũ thần sắc ngược lại trở nên lạnh nhạt đi xuống. Không biết mới là đáng sợ nhất, biết Hàn Tùng thật sự dựa vào thủ đoạn là cái gì. Dù là khó dây dưa nhiều chút, cũng hầu như so với không biết gì cả tốt hơn. Lâm Vũ, ngươi cho rằng là đây chính là ta toàn bộ lá bài tẩy sao? Hàn Tung cười to nói, sai. Lúc này mới chỉ là một bắt đầu mà thôi. Lâm Vũ, ngươi phải biết, ở bên trong trại huấn luyện này, muốn phế ngươi người, có thể xa xa không chỉ tầm 2-3 người mà thôi. Càn Nguyên Ngũ Lôi ấn. Hắn lật bàn tay một cái, một đạo tử sắc cấn tỉ, liền hiện lên lòng bàn tay hắn, chung quanh lôi ti xuôi ngược thiểm thước, giống như một ngọn núi lửa, nội bộ nổi lên lực lượng kinh khủng, lúc nào cũng có thể bộc phát ra. Hừ. Dưới lôi đài, Bạch Thừa lại lần nữa lạnh rên một tiếng, này Càn Nguyên Ngũ Lôi ấn, chính là lôi tuyển không mạnh nhất linh khí. Lâm Vũ, tiếp nhận lôi phạt thẩm phán đi. Hàn Tung cười lớn một tiếng, hắn nhặt lên này Càn Nguyên Ngũ Lôi ấn, mạnh về phía Lâm Vũ đập tới, nhất thời, giống như một tòa lôi trì sụp đổ, kinh khủng lực lượng sấm sét nhất thời bùng nổ, như mưa cuồng như vậy chút xuống. Ầm. To lớn tiếng sấm bên tai không dứt, từng đạo lôi điện đánh xuống, đem lôi đài mặt đất phách một mảnh nám đen, hơn 10 đạo lôi điện xuôi ngược hội tụ tại một cái, đồng thời hướng Lâm Vũ hạ xuống. Hàn Tung, ngươi được ý quá sớm. Lâm Vũ thần sắc lãnh đạm, nhất kiếm hủ ở hải ra, hắn một kiếm này tốc độ, lại so với những thiểm điện đó còn phải nhanh hơn, kiếm quang chợt lóe, trực tiếp đem hơn 10 đạo lôi điện từ trong bổ ra. Ừ, lại nhưng bất động dùng kiếm khu vực. Hàn Tung sắc mặt trầm xuống, xem ra, ngươi cái tên này quả thật có chút bản lĩnh, bất quá ta nói qua, hôm nay, muốn ngươi thua người, số lượng vượt qua xa người tưởng tượng. Chiêu hồn linh đang. Trong tay hắn đột nhiên lại xuất hiện một cái màu đen nhánh chuông, mặt ngoài có từng vòng quỷ dị đường vân, hợp lại, cuối cùng tạo thành một cái đầu khô lâu, nhìn cực kỳ quỷ dị, khiến cho lòng người đấy phát rét. Len ken len ken. Hắn chợt đem này đen nhánh chuông lay động, nhất thời, từng đạo vô cùng quỷ dị ma âm vang tới, thanh âm kia chói tai cực kỳ, để cho người tùy vô cùng khó chịu, thậm chí ngay cả chân nguyên ở trong người vận chuyển, cũng chịu ảnh hưởng, mà trở nên chậm chạp nhiều chút. Đây là Ngụy Thiên Trạch bảo vật. Hoàng Lăng Vân ánh mắt lạnh giá, nhìn về xa xa một cái cả người tản ra tà dị khí tức thanh niên áo bào đen. Tựa hồ là cảm nhận được Hoàng Lăng Vân ánh mắt, thanh niên áo bào đen cũng nhìn sang, khóe miệng dương lên, hiện ra một cái âm trầm cười lạnh. Ngụy Thiên Trạch, bên trong trại huấn luyện xếp hạng thứ 317 danh, xuất thân vạn đạo ma tông, giỏi đủ loại tà dị quỷ quyệt thủ đoạn, cho dù là thực lực mạnh hơn hắn võ giả, phần lớn cũng không nguyện ý cùng với giao chiến. Tay hắn đầu, phân biệt có hai đại bảo vật, một trong số đó chính là này chiêu hồn linh đan, hai, chính là vạn ma quỷ phiên. Vạn ma quỷ phiên. Sau một khắc, Hàn Tùng trong tay, liền lại xuất hiện một đạo đen nhánh phiên kỳ. Hắn dùng lực cử động này vạn ma quỷ phiên, nhất thời, xâm xâm quỷ khí dạo dược mà ra, ở đó quỷ khí chính giữa, bất ngờ có ước chừng cửu tôn ma quái. Kia cửu tôn ma quái, bộ dáng mỗi người không giống nhau, có là mặt xanh nanh vàng, hung ác vô cùng, có là không đầu ngốc nghếch, lại có ba đầu sáu tay, còn có dứt khoát bi thiên mẫn nhân, nhìn giống như là một cái đại thiện nhân. Cửu tôn ma quái, đồng thời hô khiếu nhi ra, mang theo ngút trời ma khí. Kèm theo chiêu hồn linh đang ma âm, phát ra hưng phấn chói thai thét chói thai, đồng thời hướng Lâm Vũ nhào tới. Lúc này, ta xem ngươi thế nào ngăn cản. Hàn Tung mặt hiện lên ra tàn nhẫn nụ cười, chiêu hồn linh đang phát ra ma âm, có thể ảnh hưởng cực lớn đối thủ chiến lực, áp chế gần như ba thành chiến lực. Mà vạn ma quỷ phiên thúc dục này cửu tôn ma quái, mỗi một vị, cũng có thể so với niết bàn tam chuyển đứng đầu võ giả, cửu tôn ma quái liên thủ, hắn ngược lại muốn nhìn một chút. Này Lâm Vũ thế nào ngăn trở? Ngự kiếm thuật. Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng, đối mặt với cửu tôn ma quái, hắn không giấu giếm thực lực nữa, trực tiếp thúc dục kiếm vực, quanh thân tản mát ra từng trận thanh sắc khí tức, quần quận kiếm khí quần quận, đưa hắn nổi bật đất vô cùng bất phàm. Hắn ngắt tay, 4000 chuôi bảo kiếm liền đồng thời hô khiếu nhi ra, trong đó tử lôi kiếm, thanh phong kiếm cắt chiếm một nửa, phong lôi xuôi ngược, diễn sinh ra phá diệt lực, dễ như bỡn. Hướng kia cửu tôn ma quái nên đón. Đoàng đoàng đoàng. Ở kiếm vực ra trì xuống, ngự kiếm thuật uy lực chợt tăng, tốc độ đạt tới hoảng sợ bước, trắng như tuyết kiếm quang thật giống như vô căn cứ hiện lên xét đánh, trong phút chốc, liền đem cửu tôn ma quái đồng thời xé. Chém. Rồi sau đó, hắn chợt quát một tiếng, 4000 chuôi bảo kiếm thu hẹp thành một cổ, hướng kia Hàn Tùng biểu bắn đi. Cong. Trong phút chốc, 4000 chuôi bảo kiếm tạo thành kiếm trận. Liền đem phía ngoài nhất thiên thủy đoạt linh trận xé, nhưng mà sau một khắc, kia tử khí huyền cực trung dung một cái, phát ra du dương tiếng chuông. Sau đó, từng luồng tử sắc khí tức tràn ngập ra, tử khí dạo dược, từng cái, từng luồng, vờn quanh ở Hàn Tùng chung quanh, trực tiếp đem kiếm trận cho ngăn trở đỡ được. Vô dụng. Hàn Tùng cất tiếng cười to, Lâm Vũ, ngươi thực lực có mạnh hơn nữa, có thể công phá nhất trọng phòng ngự, có thể ngươi có thể công phá tam trọng sao. Có này tam trọng phòng ngự ở, ta trời sinh liền đứng ở thế bất bại, coi như là mài, coi như là hao tổn, ta cũng có thể miễn cưỡng mà đem ngươi cho dây dưa đến chết. Trận chiến này, ngươi thua định. Trong tiếng cười điên dại, hắn chợt đem kia màu thủy làm trận kỳ lay động, nước gợn rung động, nhất thời, kia thiên thủy đoạt linh trận, liền lần nữa tái hiện. Chương 578, phá cuộc. Hoa lập lạp. Nước gợn dạo dực, dâng lên điểm một cái rung động, trong nháy mắt, này thiên thủy đoạt linh trận liền khôi phục như lúc ban đầu, trở nên cùng trước kia giống nhau như lúc. Lâm Vũ, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi kết quả có thể phá này thiên thủy đoạt linh trận mấy lần. Hàn Tùng cười càng phát ra ngông cuồng, bất quá, bất kể ngươi có thể phá bao nhiêu lần, cũng chỉ là hưởng phí sức lực a. Trong tiếng cười điên dại, trong tay hắn lại xuất hiện một thanh màu u lam cây quạt, kia cây quạt ngoài mặt che lấp một tầng hỏa diễm, kỳ dị là, ngọn lửa kia cũng không phải hồng sắc, mà là hiện ra băng lam vẻ, tản ra khí tức, cũng là cực kỳ u lãnh, để cho nhân linh hồn phát rét. Hàn diễm băng phiến. Nay u lam cây quạt vừa xuất hiện, lần nữa đưa tới một tràng tốt lên. Bởi vì, này Hàn Diễm băng phiến, chính là trại huấn luyện xếp hạng thứ 315 tên, Sương Nguyên Mưa vũ khí. Ô ô. Sau một khắc, Hàn Tùng chợt đem kia Hàn Diễm băng phiến một cánh, nhất thời, một đạo ngọn lửa màu u lam, tản ra mãnh liệt hàn khí, mưa rông gió giật như vậy cuốn mà ra. Cùng lúc đó, kia chiêu hồn linh đang tự động lay động, chuông tiếng chuông reo chính giữa, hắn huy động vạn ma quỷ phiên. Lần nữa cho gọi ra kia cửu đầu ma quái, hướng Lâm Vũ nhào tới. Ngự kiếm thuật. Mạn kiếm. Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng, đồng thời thúc giục 4.000 chuôi bảo kiếm cùng thái huyền kiếm, đem kia lửa xanh lam xâm cùng cửu đầu ma quái ngăn trở, nhưng thân hình hắn, cũng là bị một cổ mãnh liệt lực phản chấn, đánh vào đất không khỏi đảo lùi lại mấy bước. Hàng tung những công kích này thủ đoạn, đơn độc thả ra, từng cái cũng không tính là khó giải quyết, có thể tổ hợp lại với nhau, chính là lộ ra cực kỳ khó dây dưa. Giống như là kia chiêu hồn linh đang, đối với Lâm Vũ chân nguyên trong cơ thể sinh ra không nhỏ áp chế, đưa đến hắn có thể đủ vận dụng chân nguyên chỉ có 8 phần 10 mà thôi, chớ xem thường này hai thành chênh lệch, đang chiến đấu, này đủ để thay đổi thế cục. Dưới tình huống này, hắn chỉ chẳng qua là quay ngược lại mấy bước, đã là rất không dễ dàng, đổi một cái niết bàn tam chuyển viên mãn võ giả, sợ rằng vừa đối mặt, liền trực tiếp sa sút. Lâm Vũ, ta xem ngươi chống đỡ tới khi nào. Bước lui Lâm Vũ, Hàn Tùng tiêu căng càng phách lối hơn, hắn lên tiếng cười như điên, thúc giục mấy đại linh khí, sai bước hướng Lâm Vũ đánh giết mà tới. Ùng ùng. Kia càn nguyên ngũ lôi ấn thượng, có lôi điện đang không ngừng chút xuống, có thanh sắc, màu đỏ, màu cam, lam sắc, tử sắc 5 loại màu sắc, 5 loại màu sắc lôi điện đan vào một chỗ, để cho này lôi điện uy lực càng đáng sợ hơn. Trong lúc nhất thời, màu tím kia ấn tỉ, giống như ở trên hư không tạo thành một đạo lôi trì, đang không ngừng chạy xuôi chuốt xuống ra kinh khủng ngũ sắc thần lôi, trong nháy mắt, liền đem Lâm Vũ nuốt mất. Cùng lúc đó, ma âm gào thét, băng diễm bay tán loạn, cho Lâm Vũ tạo thành vô cùng đại phiền thoái, để cho hắn không cách nào tùy tâm sở dục điều động chân nguyên, thực lực đụng phải hạn chế cực lớn. Rồi sau đó, vạn ma quỷ phiên ở trên hư không mãnh liệt cử động, phát ra vù vù âm thanh, vô tận ma khí tràn ngập, để cho kia cựu đầu ma quái buộc phát hưng phấn. Ở nơi này vạn ma quỷ phiên dưới ảnh hưởng, ma khí không tiêu tan, này cựu đầu ma quái liền vĩnh không tiêu vong. Đủ loại thủ đoạn bùng nổ, hư không gian lưu quang thiểm thước, năng lượng kinh khủng ba động ở tiêu tán, để cho chung quanh không ít người đều nhìn sắc mặt biến đổi lớn. Hàn Tùng thực lực bản thân, chính là niết bàn tam chuyển viên mãn, hơn nữa này vài kiện cường đại linh khí phụ trợ, chỉ sợ cũng chỉ có niết bàn tứ chuyển cường giả mới có thể cùng tranh tài. Trên lôi đài, Lâm Vũ mặc dù thi triển ra kiếm vực, nhưng cũng dần dần rơi vào hạ phong. Dù sao, kiếm vực mặc dù có thể tăng lên trên diện rộng hắn chiến lược, nhưng cũng không phải là vô địch. Bạch bạch bạch. Thân hình hắn chợt quay ngược lại, bước chân ở trên lôi đài vạch qua, lê ra một đầu dài dài rãnh, ngăn chặn không ngừng khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Công kích mặt, Hàn Tùng có càn nguyên ngũ lôi ấn chờ tứ đại linh khí, phòng ngự phía trên, lại có thiên thủy đoạt linh trận, tử khí huyền cực trung, chín vân liệt diễm giáp, có thể nói, công phòng lưỡng đoan cũng cơ hồ không có sơ hở. Dưới tình huống này, muốn chiến thắng đối phương, thật sự là quá khó khăn. Đáng tiếc. Này Lâm Vũ, thật ra thì đã làm tương đối khá. Đối mặt nắm giữ bảy đại linh khí Hàn Tùng, hắn có thể đủ giữ vững đến bây giờ, đã là rất không dễ dàng. Đúng a? Đổi một cái khác Niết Bàn Tam chuyển viên mãn võ giả, chỉ sợ cũng đã sớm sa sút. Đáng tiếc, này Lâm Vũ, là một con chui vào người khác chôn xong trong bấy giờ. Mọi người chung quanh cũng là rối rít cảm thán, chiến đấu đến bây giờ, có thể nói, Lâm Vũ đã là không thấy được bất kỳ chiến thắng khả năng. Thất ca, trận chiến này, làm thật không có hy vọng sao. Hoàng Lăng Phong sắc mặt khó coi, Lâm Vũ coi như là muốn bại, cũng không nên là loại này bại pháp. Một đời thiên tiêu, nếu là hủy tại loại này bị ổi thủ đoạn phía trên, quả thực làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Chưa chắc. Hoàng Lăng Vân lắc đầu một cái, khẽ thở dài, kia Hàn Tùng mặc dù lấy được bảy đại linh khí, nhưng dù sao không phải là hắn đồ mình, trình độ quen thuộc trùng quy có hạn, theo thời gian đưa đẩy, tất nhiên sẽ bộc lộ ra một ít sơ hở, có thể coi là như thế, nghĩ tưởng phải bắt được này sơ hở, nhất cử đem đánh bại, cũng thật sự là quá khó khăn. Hơn nữa, Lâm Vũ hắn cũng chỉ có một lần cơ hội. Bạch Thừa tiếp lời nói, nếu như hắn không thể một đòn chí mạng, để cho kia Hàn Tùng có đề phòng lời nói, trận chiến này, hắn liền cơ hồ không có bất kỳ tỷ số thắng. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đều có thể nhìn đến với nhau trong mắt vẻ bất đắc dĩ. Mặc dù từ trên lý thuyết mà nói, Lâm Vũ quả thật còn có một tuyến chiến thắng khả năng, nhưng trên thực tế, này trên lý thuyết một chút hy vọng, thật ra thì cũng là vô cùng mong manh. Lâm Vũ, nên chấm dứt. Trên lôi đài, Hàn Tùng cười lạnh, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng vẻ. Có thể đem Lâm Vũ thiên tài như vậy đuổi xoay quanh, loại chuyện này, thật sự là quá thoải mái, để cho hắn cả người đều là vô cùng thoải mái. Kế tiếp, hắn liền muốn đích thân đem điều này vị lai rất có thể phong vương thiên tài hủy, cảm giác này, thật sự là tuyệt không thể tả. Cho ta bại đi. Hắn sai bước bước ra, đưa tay chỉ về phía trước, nhất thời, càn nguyên ngũ lôi ấn, chiêu hồn linh đăng, vạn ma quỷ phiên, hàn diễm băng phiến. Toàn bộ đều điên cuồng đất rung rung. Trong lúc nhất thời, lôi điện ở nổ ẩm, quỷ khí đang tràn ngập, kinh khủng thanh âm đang lượn lờ, tản ra hàn khí hỏa diễm đang cháy, dữ tợn ma quái gầm thét nhào ra, như nước thủy triều thế công, trong nháy mắt đem Lâm Vũ cả người bao phủ. Bại là ngươi. Nhưng vào lúc này, Lâm Vũ trong mắt nhưng là buộc phát ra một trận ác liệt ánh sáng, hắn chợt quát một tiếng, thân hình lại chợt vọt lên, như đạn đại bác một loại sông ngang hướng Hàn Tùng. Đồng thời, quanh người hắn tản mát ra một cổ phảng phất đến từ man hoang thái cổ xưa khí tức, từng kia hỗn độn mâu khí tràn ngập ra, đây là thi triển hỗn độn thánh thể. Ầm. Kinh khủng thế công ầm ầm rơi ở trên người hắn, để cho hắn há mồm chính là một đạo máu tươi phun ra, nhưng tốc độ của hắn không chỉ không có vì vậy mà đình trệ, ngược lại là trở nên nhanh hơn, đến một loại trình độ kinh người. Ngự kiếm thuật. Sau đó, vô số đạo trắng như tuyết kiếm quang đồng thời bùng nổ, giống như sét đánh ngang tai, tản mát ra hào quang lóa mắt, trong nháy mắt chiếu sáng cả lôi đài, hướng kia thiên thủy đoạt linh trận hung hăng chém xuống. Chương 579, hung hăng bắt chẹt. Đoàng đoàng đoàng. Trong phút chốc, kia thiên thủy đoạt linh trận điên cuồng lay động, chỉ chống đỡ không được một cái hô hấp thời gian, liền trực tiếp bể ra. Ừ. Hàn Tùng biến sắc, chợt cười lạnh nói, Lâm Vũ, vô dụ. Coi như ngươi có thể phá thiên thủy đoạt linh trận, nhưng ta còn có lượng nặng phòng ngự, như thường là đứng ở chỗ bất bại. Thật sao? Lâm Vũ thanh âm lạnh lùng, trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, liền huy kiếm, một đạo kinh khủng đen nhánh kiếm khí bùng nổ, dũng động sức mạnh mang tính chất hủy diệt, hủy diệt. Ầm. Ác liệt kiếm khí bùng nổ, tản mát ra đen nhánh lại ánh sáng chói mắt, hạo hạo đăng đãng, ở kiếm vực ra trì xuống, uy lực kia càng là vô cùng. Trực tiếp đem kia từng luồng tử khí cho vỡ ra tới. Mạn kiếm. Cùng lúc đó, Lâm Vũ kiếm thế đột nhiên biến đổi, cơ hồ là không có bất kỳ dừng lại. Sau một khắc, tựa như cùng thủy ngân chảy một loại đổ xuống mà ra, nhìn như thong thả, kỳ thực tốc độ nhanh đến cực điểm. Cơ hồ là huy kiếm đồng thời, một kiếm này cũng đã hàng lâm tới Hàn Tùng trên người, dễ như bỡn, như Thái Sơn áp đỉnh như vậy chém ở hắn chín vân liệt diễm giáp tiến lên. Hàn Tùng sắc mặt chợt biến đổi, há mồm chính là búng máu tươi lớn phun ra. Một kiếm này, mặc dù không có phá vỡ chín vân liệt diễm giáp, thế nhưng mãnh liệt lực phản chấn, lại để cho hắn lục phủ ngũ tạng đều cơ hồ lệch vị trí. Sau một khắc, thân hình hắn lại trực tiếp liền bay rớt ra ngoài. Làm sao có thể? Cái phê vật này, lại bại. Một màn này, nhất thời để cho Lôi Tuyền không mấy người sắc mặt cực kỳ khó coi, nắm giữ bảy đại linh khí, công phòng cơ hồ không sơ hở nào để tấn công. Dưới tình huống này, Hàn Tùng lại cũng bại. Ở ngắn ngủi trong một sát na, bắt Hàn Tùng bại lộ ra sơ hở, trong nháy mắt đồng thời công phá tam đại phòng ngự linh khí, loại chuyện này, hắn lại cũng có thể làm được. Lôi Tuyền không càng là hận đến cắn răng nghiến lợi, hắn cũng không phải là không biết Hàn Tùng cái nhược điểm này, nhưng hắn căn bản cũng không cảm thấy Lâm Vũ có thể lợi dụng cái nhược điểm này đánh bại Hàn Tùng, nhưng bây giờ, Lâm Vũ nhưng là thật làm được. Ừ. Sau một khắc, hắn con ngươi chợt trừng một cái, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa tới. Chỉ thấy trên lôi đài, đánh bại Hàn Tùng sau khi, Lâm Vũ chợt bàn tay lớn vồ một cái, lại đem Càn Nguyên Ngũ Lôi ấn chờ bảy cái linh khí, tất cả đều bắt lòng bàn tay hắn. Lâm Vũ, ngươi đang làm gì? Hắn theo bản năng phẫn nộ quát, đem ta Càn Nguyên Ngũ Lôi ấn bung ra, đây là ta đồ vật, không tới phiên ngươi tới phanh. Không sai. Vội vàng đem ta đồ vật trả lại. Ngụy Thiên Trạch đám người sắc mặt cũng là đồng loạt biến đổi, Hàn Tùng thua cũng liền thua, mặc dù tâm lý không thoải mái, nhưng theo chân bọn họ cũng không quan hệ nhiều lắm, nhưng nếu là ném chính mình linh khí, tổn thất kia liền đại. Nhất là Ngụy Thiên Trạch, càng là đem chính mình hai đại linh khí, Vạn Ma Quỷ Phiên cùng Chiêu Hồn Linh Đăng cũng đệ thượng, nếu là cũng ném, thực lực của hắn lập tức sẽ gặp sụt đột ngột rất nhiều. Trả lại. Trên lôi đài, Lâm Vũ thi triển ra kiếm vực, đem bảy đại linh khí tất cả đều chấn áp tại hắn kiếm vực chính giữa, lạnh lùng nhìn về Lôi Tuyển không đáng người, ta thế nào không biết những vật này là các ngươi. Mới vừa rồi trong chiến đấu, này cũng đều là Hàn Tùng linh khí, với các ngươi lại có quan hệ gì? Ngươi! Lôi Tuyển không hai mắt phun lửa, phẫn nộ quát, Lâm Vũ, ngươi không muốn cố làm hồ đồ. Này mấy món linh khí, chẳng qua chỉ là chúng ta tạm cấp cho Hàn Tùng, ngươi giam xuống những linh khí này. Là nghị xúc phạm nhiều người tức giận sao? Các ngươi đã cấp cho Hàn Tùng, quyền xử trí liền trong tay hắn, đánh bại hắn, cái này tự nhiên chính là ta chiến lợi phẩm. Lâm Vũ thần sắc lãnh đạm, các ngươi muốn đem chính mình linh khí lấy về, cũng không phải là không thể, cầm điểm tích lũy để đổi đi. Một món linh khí, 10.000 điểm tích lũy. Ánh mắt của hắn vẫn nhìn Lôi Tuyền không đáng người, lãnh đạm nói, nếu là tạm thời không lấy ra được, ta có thể cho phép các ngươi thiếu chịu. Nhưng nếu là không nghĩ xuất ra khoản này điểm tích lũy, các ngươi linh khí, cũng đừng nghĩ lấy về. Lâm Vũ mặc dù không là một cái lòng dạ hẹp hòi người, nhưng cũng không phải ngu thiện người. Những người này thông đồng, âm mưu tính toán hắn, nếu như không đánh đổi một số thứ, đó cũng quá tiện nghi những người này. 10.000 điểm tích lũy, thua thiệt ngươi nghĩ ra được. Lôi Tuyển không tức đến cơ hồ nổi điên, gầm hét lên, Lâm Vũ, ta xem ngươi là thật điên. Ta khuyên ngươi chính là vội vàng đem những linh khí này trả lại, nếu không lời nói, này thiên tài huấn luyện doanh, đều đưa không có ngươi đất dùng thân. Không tệ. Ngụy Thiên Trạch bước ra một bước, hắn sắc mặt tâm lãnh, nói tới nói lui còn giống như gián độc. Lâm Vũ, những người khác ta bất kể, nhưng ta Chiêu Hồn Linh đang cùng Vạn Ma Quỷ Phiên. Ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoãn giao ra đem, nếu không lời nói, ta không ngại ở chỗ này động thủ, báo thủ cho Hàn Tùng. Lại không nói hai món linh khí, đó chính là 20.000 điểm tích lũy, chính là Ngụy Thiên Trạch tính tình, chỉ có hắn chiếm tiện nghi người khác, há có thể để cho hắn chịu đựng bị Lâm Vũ bắt chẹt. Động thủ, ngươi ngược lại động cái thử một chút. Nhưng Ngụy Thiên Trạch vừa dứt lời, Bạch Thừa cùng Hoàng Lăng Vân liền đồng loạt đứng lên, cười lạnh nói, mới vừa rồi chiến đấu, chúng ta không tiện nhúng tay, nhưng bây giờ, các ngươi còn muốn thông qua loại thủ đoạn này chèn ép Lâm Vũ. Cũng không hỏi một chút chúng ta đồng ý không. Hoàng Lăng Vân, Bạch Thừa, ta thừa nhận hai người các ngươi thực lực quả thật mạnh, nhưng này thiên tài huấn luyện doanh bên trong, cũng không là hai người các ngươi có thể một tay che trời. Một tên Lam Bảo thanh niên đứng ra, chính là trại huấn luyện xếp hạng thứ 315 Sương Nguyên Vũ, Hàn Diễm Băng Phiến chủ nhân. 10.000 điểm tích lũy, cho dù là đối với xếp hạng thứ 50 võ giả mà nói, cũng không phải một cái con số nhỏ. Cho dù sẽ đắc tội Hoàng Lăng Vân cùng Bạch Thừa, Sương Nguyên Vũ cũng không nguyện ý cứ như vậy ăn này một cái giảm nhiều. Dù sao, này thiên tài huấn luyện doanh bên trong, cũng không phải không có thể với Hoàng Lăng Vân cùng Bạch Thừa chống lại người, cùng lắm, đến lúc đó đầu nhập vào người kia là được. Được, nguyện thua cuộc, các ngươi nếu đem tiền đặt cuộc đẻ ở Hàn Tùng trên người, tự nhiên phải làm chịu đựng đánh cược thua kết quả. Nhưng vào lúc này, một đạo bình thản thanh âm ôn hòa vang lên, thanh âm này vừa ra, nhất thời để cho Sương Nguyên Vũ, Ngụy Thiên Trạch đám người sắc mặt đồng loạt đại biến, bởi vì, người nói chuyện, chính là trại huấn luyện xếp hạng thứ nhất Mục Đồ. Mục Đồ, hắn lại cũng nhúng tay. Hắn không phải là từ trước đến giờ không tranh quyền thế, chưa bao giờ nhúng tay đến người khác gân đoán chính giữa ấy ư, thế nào lần này, hắn lại thiên vị kia Lâm Vũ. Trong lúc nhất thời, Sương Nguyên Vũ, Ngụy Thiên Trạch, Lôi Tuyển không mấy người sắc mặt đồng loạt đại biến. Nếu như chỉ là Hoàng Lăng Vân cùng Bạch Thừa, bọn họ mặc dù kiêng kỵ, nhưng cũng không trở thành không dám đối kháng, có thể nếu là lại tăng thêm một cái Mục Đồ, chuyện kia tính chất liền hoàn toàn khác nhau. Một cái số 1, một cái thứ 2, hơn nữa một cái thứ 7, ở này thiên tài huấn luyện doanh bên trong, lại có ai có thể chống đỡ như vậy tổ hợp. Một món linh khí, 10.000 điểm tích lũy. Cùng lúc đó, Lâm Vũ thanh âm lại lần nữa vang lên, các ngươi nếu không phải nghi tưởng chuộc về lời nói, ta tin tưởng, sẽ có không ít người nguyện ý muốn những linh khí này. Chương 580, bắt đầu vượt qua ải. Ngươi, Lâm Vũ một câu nói này, để cho Lôi Tuyển không đám người sắc mặt từng cái khó coi cơ hồ có thể chảy ra nước. Rất hiển nhiên, nếu là bọn họ không muốn chuộc về chính mình linh khí, kia Lâm Vũ sẽ đem những linh khí này qua tay bán cấp cho người khác, đến lúc đó, bọn họ lại muốn thu hồi chính mình linh khí, độ khó kia không thể nghi ngờ càng là tăng nhiều. Dù sao, dám từ Lâm Vũ trên tay mua linh khí, vậy nhất định sẽ không sợ hãi bọn họ, tự nhiên cũng sẽ không phải chịu bọn họ uy hiếp, nếu thật là như vậy, bọn họ khóc đều không chỗ để khóc. Được, ta ra. Sương Nguyên Vũ trước nhất khuất phục, hắn lạnh rên một tiếng, lấy ra điểm tích lũy lệnh bài, đem 10.000 điểm tích phân chuyển cho Lâm Vũ. Họ Lâm, ta trước trả lại ngươi 12.000 điểm tích phân, còn lại, ngạo mạn chậm trả lại. Ngụy Thiên Trạch sắc mặt tâm trầm, trong lòng đau lòng đất cơ hồ nhỏ máu. Những người khác cũng còn khá nhiều chút, chỉ cần còn 10.000 điểm tích lũy đã đủ, cũng chính là hưởng công 1-2 tháng thôi, nhưng hắn nhưng phải bồi ra 20.000 điểm tích lũy, tổn thất này có thể so với người khác phần lớn. Lâm Vũ, ta cũng phải trước thiếu chịu đến. Với Ngụy Thiên Trạch cùng Sương Nguyên Vũ so với, Giang Ngạn những người này thái độ sẽ không cứng như vậy khí. Gặp qua Lâm Vũ thủ đoạn sau khi, mặc dù trong lòng oán hận, nhưng bọn hắn cũng tuyệt nữa đối trả Lâm Vũ ý nghĩ, loại này bồi phu nhân lại chết binh mua bán, làm một lần đã đủ. Liên đối, trong lòng bọn họ cũng ghi hận thượng Lôi Tuyển Không, nếu như không phải là Lôi Tuyển Không ra cái này chủ ý cúi bắp, bọn họ như thế nào lại luân lạc tới cái kết quả này. Này Lâm Vũ, là muốn để cho ta ở bên trong trại huấn luyện này không chỗ dung thân A. Nhìn thấy một màn này, Lôi Tuyển Không trong lòng càng là phát rét. Hắn biết, Lâm Vũ cách làm như vậy sau này hắn lại muốn tìm người khác cùng hắn liên thủ, chỉ sợ cũng rất khó khi tìm được người, loại thủ đoạn này, thật là ngon độc. Mặc dù biết một điểm này, có thể vì chính mình càn nguyên ngũ lôi ấn, hắn không thể không đè xuống trong lòng tức giận, khàn khàn đạo, Lâm Vũ, 10.000 điểm tích lũy. Ta ra. Bất quá, ta cũng phải trước thiếu chịu một đoạn thời gian. Ngươi cũng không cần thiếu chịu. Lâm Vũ nhìn Lôi Tuyển Không liếc mắt, nhàn nhạt nói, ngươi càn nguyên ngũ lôi ấn, ta nhận lấy. Ngươi. Lôi Tuyển Không nhất thời chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi cơ hồ muốn phun ra, khinh người quá đáng, đây thật là khinh người quá đáng. Đáng tiếc, Lâm Vũ lại không có để ý hắn ý tưởng ý tứ, ánh mắt trực tiếp nhìn về mặt đầy thất hồn lạc phách Hàn Tùng. Lanh đạm nói, Hàn Tùng, nếu chàng này đánh cuộc ngươi thua, có hay không ngươi cũng nên thực hiện tiền đặt cuộc. Không, không được. Hàn Tùng nhất thời lay động lên đầu, điên cuồng quát to lên, Lâm Vũ, ta biết sai, ta không nên với ngươi đối nghịch. Yêu cầu ngươi tha ta một mạng, yêu cầu ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý nương tay cho, ngươi để cho ta làm cái gì đều được, ta nguyện ý trở thành ngươi tùy tùng, từ nay đi theo cùng ngươi. Lâm Vũ. Yêu cầu ngươi. Hắn tóc thai bù xù, điên cuồng kêu to, đối với một cái võ giả mà nói, tu vi bị phế, đó là so với chết còn phải càng đáng sợ hơn sự tình. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Lâm Vũ thần sắc lãnh đạm, thẳng xoay người. Bất kể Hàn Tùng có nguyện ý hay không tự phế tu vi, nhưng nếu hắn lấy võ đạo lòng thề, thua đánh cuộc sau khi, dùng không bao lâu, hắn tu vi liền sẽ tự nhiên đất phế bỏ. Hơn nữa, cái loại này trơ mắt nhìn chính mình tu vi trôi qua mà không có năng lực làm cảm giác, so với trực tiếp dứt khoát tự phế tu vi, còn phải càng để cho người thống khổ, để cho người tuyệt vọng. Lâm Vũ, chúc mừng ngươi. Đi xuống lôi đài, Hoàng Lăng Phong huynh đệ, Bạch Thừa lập tức chào đón, rối rít lên tiếng. Trận này đánh cuộc, Lâm Vũ không chỉ là đại hoạch toàn thắng, còn thoáng cái kiếm được 60.000 điểm tích lũy, kia sợ không phải lập tức thực hiện, kia cũng đủ để cho người hâm mộ. Lâm huynh, quả thật thật là thủ đoạn A. Mục Đồ trên mặt lộ ra một tia ôn hòa nụ cười, mỉm cười nói, một ngày nào đó, hy vọng có thể cùng Lâm Vũ ngươi luận bàn một phen, được, ta còn có một số việc, liền đi trước một bước. Mục huynh đi tốt. Lâm Vũ chắp tay thi lễ, nhưng hắn đôi mắt sâu bên trong, nhưng là lơ đãng thoáng qua nhất đạo kỳ dị vẻ, chợt lóe rồi biến mất, người chung quanh ngược lại một cái cũng không có chú ý tới. Mặc dù đang mới vừa rồi, nay Mục Đồ coi như là giúp hắn một chút, cũng không biết vì sao, nay Mục Đồ trùng quy cho hắn một loại cực kỳ cảm giác kỳ quái, loại cảm giác này, không nói được, không nói rõ, nhưng lại để cho trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một tia lòng cảnh giác. Cái này Mục Đồ, sợ rằng không giống như là ngoài mặt đơn giản như vậy. Hoàng huynh, Bạch huynh, lần này ta có thể được 60.000 điểm tích lũy, cũng có các ngươi công lao, chờ điểm tích lũy tới tay sau khi, ta sẽ mỗi người chia một thành cho các ngươi. Sau đó, Lâm Vũ mở miệng nói, nếu không phải là có Hoàng Lăng Vân cùng Bạch Thừa trấn tràng, hắn coi như là giữ lại này mấy món linh khí, cũng rất khó mưu cầu đến như vậy lợi ích. Được, chúng ta đây liền từ chối thì bất kính. Hoàng Lăng Vân cùng Bạch Thừa hai mắt nhìn nhau một cái, cười ha ha một tiếng, trong lòng đối với Lâm Vũ nhưng là càng tăng thêm mấy phần hảo cảm. Một lúc lâu sau, chiến đấu, quả nhiên là tăng thực lực lên thủ đoạn hay nhất, đi qua trận chiến này, ta tu vi, cũng nên làm đột phá niết bàn cảnh. Ngộ đạo tháp bên trong, một gian giam cầm bên trong nhà đá, Lâm Vũ ngồi xếp bằng dưới đất, ở bên cạnh hắn, là để 9 đoá kỳ dị hoa nhỏ. Nay 9 đoá hoa nhỏ, mỗi một đoá đều có 9 cánh hoa, phân biệt phơi 7-9 loại màu sắc, chỉ là xem một chút, liền để người ta biết này tuyệt đối không phải cái gì vật phẩm, chính là niết bàn hoa. Niết bàn hoa, có thể đề cao thiên nguyên lục trọng thiên đột phá đến niết bàn chuyển một cái tỷ lệ, coi như là thất bại, cũng có thể bảo đảm võ giả linh hồn không bị hao tổn thương, nhiều hơn nữa một cơ hội. Trong đó một đoá, là Lâm Vũ mới vừa gia nhập Thái Nguyên Tiên Tông lúc lấy được thưởng, mà còn lại 8 đoá, chính là hắn từ bên trong trại huấn luyện hối đoái mà tới. Đối với một loại võ giả mà nói, chỉ cần một đoá niết bàn hoa liền đã đầy đủ, có thể Lâm Vũ mới thiên nguyên lục trọng thiên viên mãn, thì có cùng niết bàn tam chuyển cường giả đánh một trận thực lực, bực này tích góp, thật sự là quá mức hùng hậu. Nguyên nhân chính là như thế, hắn muốn đột phá đến niết bàn cảnh, nghĩ tưởng phải hoàn thành cấp độ sống nhảy lên trời, ngược lại so với võ giả bình thường càng khó hơn, càng hung hiểm. Dưới tình huống này, chính là một đoá niết bàn hoa, với hắn mà nói nhất định là không đủ, chỉ có 9 đoá niết bàn hoa chung vào một chỗ, mới có thể tạo được bình thường hiệu quả. Tiếp đó, liền bắt đầu vượt qua ải đi. Lâm Vũ thần sắc nghiêm túc, trong mắt toát ra một trận mãnh liệt thần quang. Ở niết bàn cảnh trước, võ giả tu hành, mặc dù chật vật, nhưng tu hành bản thân lại không có gì hung hiểm, chỉ khi nào bước vào niết bàn cảnh, sau khi tu hành, chính là từng bước hung hiểm. Có thật nhiều thiên tư hơn người võ giả, không có chết ở cựu địch trong tay, không có đang chiến đấu ngã xuống, nhưng là ở trong quá trình tu luyện, gặp gỡ cắn trả mà chết. Niết bàn cảnh cái cảnh giới này, giống như là một cánh cửa, bước vào hoặc là không bước vào, liền cách nhau hai cái thế giới. Bắt đầu. Sau một khắc, Lâm Vũ ánh mắt kiên định, thúc giục chân nguyên, ra chỉ ở đó 9 đoá niết bàn tốn trên. Rào. Nhất thời. Nay 9 đoá thần dị vô cùng niết bàn hoa, liền đồng thời nở rộ ra. Chương 581, bước vào niết bàn cảnh. 9 đoá niết bàn hoa nở rộ, tản mát ra hào quang óng ánh, kỳ dị thoang thoảng nhất thời vang đầy toàn bộ nhà đá, để cho này toàn bộ nhà đá cũng trở nên vô cùng thần dị. Ở nơi này hào quang óng ánh bên trong, Lâm Vũ tâm thần trở nên vô cùng tập trung, hắn sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt trong veo, sau đó, bắt đầu vượt qua ải. Ồn ào. Một đoàn một dạng kim sắc hỏa diễm bùng nổ, từ hắn cả người lỗ chân lông chính giữa đổ xuống mà ra, tản ra vô cùng nóng bỏng nhiệt độ, bị phỏng đến thân thể của hắn, thậm chí còn linh hồn hắn. Ngọn lửa màu vàng nóng này, chính là Niết Bàn chi hỏa. Từ Niết Bàn cảnh viên mãn đến Phong Vương cảnh, cần phải đối mặt Phong Vương kiếp, từ Phong Vương bước vào Phong Đế, cần phải đối mặt Đế Đạo đại kiếp, mà từ Thiên Nguyên lục trọng thiên bước vào Niết Bàn cảnh, thì cần phải đối mặt Niết Bàn kiếp. Niết Bàn chi hỏa, chính là Niết Bàn kiếp khảo nghiệm hình thức, ngọn lửa này, một khi sinh thành, liền không cách nào tắt, chỉ có chờ đến thời gian đến sau, mới sẽ tự động tiêu tan. Cấp bậc thấp nhất Niết Bàn chi hỏa, phơi bày màu đỏ, chỉ cần nấu ở một ngày một đêm liền có thể, cao hơn nữa nhất đẳng, chính là tử sắc, yêu cầu nấu thượng 3 ngày 3 đêm thời gian, đi lên nữa, đó chính là tím bầm sắc Niết Bàn chi hỏa, ước chừng thiêu đốt 7 ngày 7 đêm thời gian mới có thể tiêu tan. Về phần vàng này sắc Niết Bàn chi hỏa, chính là đẳng cấp cao nhất giai Niết Bàn kiếp, không chỉ có hỏa diễm uy lực vượt qua xa 3 loại đầu, hơn nữa, một khi sinh thành, sẽ gặp thiêu đốt suốt 10 ngày 10 đêm thời gian. Coi như là nửa đường độ kiếp người ngã xuống, hỏa diễm cũng phải đến sau 10 ngày mới có thể tiêu tan. Ồn ào. Trong phút chốc, sáng chói mà kinh khủng kim sắc hỏa diễm, đã đem Lâm Vũ toàn thân bao phủ, để cho cả người hắn nhìn liền giống như một kim sắc đại hỏa cầu, nóng bỏng nhiệt độ, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ nhà đá. Tí tách. Nhất thời, kia nhà đá vách tường, cũng không chịu nổi loại này kinh khủng nhiệt độ cao, trở nên một mảnh đỏ bừng. Phát ra từng tiếng giống như khô kiệt tiếng nổ thanh âm. Mà coi như trong ngọn lửa này tâm Lâm Vũ, càng là phảng phất bị đánh vào ngọn lửa địa ngục, ở trải qua đến kinh khủng sáng chói cùng hành hạ. A, hắn thống khổ gầm nhẹ, ở kiếp trước thời điểm, hắn việc trải qua vẫn chỉ là tím bầm sắc Niết Bàn chi hỏa, vàng này sắc Niết Bàn chi hỏa, hắn cũng vẫn là lần đầu tiên trải qua. Loại này đẳng cấp Niết Bàn chi hỏa, chỉ có chân chính tuyệt đỉnh thiên tài mới gặp phải. Mà coi như là cái này đẳng cấp tuyệt đỉnh thiên tài, có thể thuận lợi thông qua, 10 bên trong cũng liền nhiều lắm là 1-2A. Giờ khắc này, hắn cả người da thịt cũng đang nhanh chóng đất khô nước mở, khí huyết điên cuồng cuồn cuộn, dường như muốn hướng ra bên trong thân thể, mạch máu, kinh mạch vân vân đều cơ hồ muốn nổ lên, ngay cả xương cốt, cũng là điên cuồng lắc lắc, phảng phất lúc nào cũng có thể vỡ vụn ra. Ẩm. Kinh khủng hơn là, ngọn lửa màu vàng nóng này, rất nhanh tràn ngập đến Lâm Vũ linh hồn, ở linh hồn bên trong không gian, lửa cháy hừng hực phô thiên cái địa, như nước thủy triều vào tới, phải đem linh hồn hắn không gian cho hoàn toàn chiếm đoạt. Trong lúc nhất thời, vô luận là ở thân thể tầng diện, còn là linh hồn tầng diện, Lâm Vũ cũng gặp phải vô cùng đại phiền toái, gặp phải đáng sợ nguy cơ. Bình an nhẫn bất động như đất đai. Nhẫn, nhẫn, nhẫn. Có thể càng là như thế, Lâm Vũ ánh mắt ngược lại càng kiên định. Kiếp trước, hắn bỏ mạng ở đế đạo trong đại kiếp, đời này, nếu như hắn không thể vượt qua kiếp trước, trong tương lai, lại bằng vào gì đi trải qua đế đạo đại kiếp. Kiếp trước thất bại đã không thể vãn hồi, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép tự mình ở cùng một nơi ngã nhào lần thứ hai. Nay Niết Bàn kiếp, hắn nhất định phải trải qua. Tí tách, vô tận kim sắc hỏa diễm, còn cuốn hắn cháy hừng hực đến, để cho hắn da thịt đều bị cháy thành nám đen sắc. Phát ra làm người ta đập vào mắt kinh hại thanh âm, có thể Lâm Vũ nhưng thủy chung thúc dục chân nguyên, khó khăn đang làm chống cự. Linh hồn bên trong không gian, hắn linh hồn đang tâm khẽ đung đưa, ở đó phô thiên cái địa Niết Bàn chi hỏa trước, lộ ra vô cùng yếu ớt, nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng thủy chung đang kiên trì. Ở dưới tình huống như vậy, thời gian nhanh chóng trôi qua. Trong nháy mắt, chính là 7 thiên thời gian trôi qua, lúc này, Lâm Vũ khí tức đã yếu ớt tới cực điểm. Giống như nến tàn trong gió, sáng tối chập chờn, lúc nào cũng có thể tắt. Nhưng hắn sắc mặt lại như cũ kiên định, ánh mắt vẫn sáng ngời, ở vô tận hỏa diễm chính giữa, uống một viên đan dược, bổ sung trong cơ thể nhanh chóng chạy mất chân nguyên. Ngày thứ 8, Lâm Vũ khí tức so với trước kia càng yếu ớt, càng tàn khốc hơn là, ở ngày này, tay hắn đầu toàn bộ bổ sung chân nguyên đan dược, toàn bộ đều đã tiêu hao hầu như không còn. Mặc dù đang độ Niết Bàn kiếp trước, hắn đã làm tốt chuẩn bị chú đáo, nhưng hắn trung quy vẫn là không nghĩ tới, này độ khó khăn nhất Niết Bàn kiếp, lại là như thế đất chật vật. Ngày thứ 9, Lâm Vũ cuối cùng một tia chân nguyên cũng hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn, trong cơ thể hắn trống rỗng, từng chút chân nguyên cũng không có lưu giữ lại, liền là linh hồn bên trong không gian, kia ba đạo linh hồn đằng tâm, cũng ảm đạm cực kỳ, lúc nào cũng có thể tắt. Ngày thứ 10, Lâm Vũ trên người khí tức hoàn toàn tiêu tan, hắn ánh mắt rốt cuộc không nhịn được, nhắm đóng lại, cả người nám đen, cả người khí tức hoàn toàn tĩnh mịch, lại cũng không cảm giác được chút nào tức giận. Mà những kim sắc hỏa diễm đó, còn đang không ngừng thiêu đốt, ở mất đi sức phản kháng đo sau khi, hỏa diễm trở nên càng ngang ngược, hô đất một chút, liền đem Lâm Vũ cả người hoàn toàn nuốt mất. Lửa cháy hừng hực, đem Lâm Vũ hoàn toàn bọc, tạo thành một cái kim sắc đại hỏa cầu, toàn bộ bên trong nhà đá yên tĩnh không tiếng động, ngay cả mảy may thanh âm cũng không có. Đùng, đùng, đùng. Cũng không biết quá khứ bao lâu, một đạo yếu ớt âm thanh âm vang lên đến, thanh âm này, mới đầu còn vô cùng yếu ớt, cơ hồ không cách nào nghe, có thể theo thời gian đưa đẩy, thanh âm này lại trở nên càng ngày càng có lực, càng về sau, thanh âm này trở nên giống như trống trận gióng lên một dạng tuyên truyền giác ngộ. Đây là tiếng tim đập. Từng tiếng tim đập, từ kim sắc hỏa diễm sâu bên trong truyền tới, sau đó, một luồng yếu ớt khí tức sinh ra, ngắn ngủi mấy hơi thở, kia yếu ớt khí tức chính là điên cuồng tăng vọt. Mãnh liệt sinh cơ, kèm theo hơi thở này bộc phát ra, chợt kia một đoàn một dạng kim sắc hỏa diễm, phảng phất bị một bàn tay vô hình, cho miễn cưỡng đẩy ra tới. Bạch! Hỏa diễm chính giữa, Lâm Vũ mở choáng mắt, một đạo sáng chói đến không cách nào hình dung thần quang bùng nổ, không thể bức thị, giống như nhật nguyệt ánh sáng, mãnh liệt cực kỳ. Hắn đứng lên, cả người không còn nám đen, ngược lại trở nên còn như lưu ly một loại trong suốt, ngay cả sợi tóc đều là óng ánh trong suốt, hiện lên động thần dị sáng bóng, thần vũ bất phàm, giống như thần linh. Ẩm. Hắn bước ra một bước, chung quanh kim sắc hỏa diễm liền lại rút lui một bước về đằng sau, trước như vậy ngang ngược không ai bị nổi niết bàn chi hỏa, bây giờ nhưng là trở nên phục phục thiếp thiếp. Tiêu tan. Chương 582, cực hàn đại tuyết sơn. Bên trong nhà đá, kim sắc hỏa diễm đã tàn đi, Lâm Vũ cả người óng ánh trong suốt, giống như lưu ly, lập tại chỗ, liền có một cổ mạnh mẽ khí tức lan ra. Cổ hơi thở này, so với 10 ngày trước, hắn còn chưa đột phá thời điểm, hoàn toàn là không thể so sánh nổi, kém rất nhiều. Hắn lần này đột phá, đối mặt kiếp nạn vượt xa người thường, nhưng tương tự, sau khi đột phá mang đến chỗ tốt, cũng so với người khác muốn mạnh hơn rất nhiều. Nay vừa đột phá, thực lực của hắn, trực tiếp thì đến được Niết Bàn chuyển một cái đại thành. Giống vậy, mặc dù hỗn độn thánh thể tu luyện yêu cầu hỗn độn mẫu khí, có thể ở ngọn lửa màu vàng nóng này ngao luyện xuống, nhưng là gắng gượng nói cao hơn một cấp đẳng cấp, bước đầu bước vào trung thành cảnh giới. Nói cách khác, bây giờ, hắn thể sắc lực, liền đủ để chống lại Niết Bàn tứ chuyển cường giả, Niết Bàn tứ chuyển dưới đây công kích, cơ hồ có thể không nhìn. Trừ lần đó ra, linh hồn hắn lực cũng nhận được một cái chất biến tăng lên, bây giờ, hắn có thể dễ dàng đồng thời thao túng 6.000 trôi bảo kiếm. Không nghĩ tới, nhanh như vậy, liền lại phải chuẩn bị kiếm mới trận. Cái này làm cho Lâm Vũ trong lòng không khỏi lắc đầu, hắn mua thanh phong kiếm trận thời điểm, là cảm thấy còn có thể dùng một đoạn thời gian, nhưng này mới bao lâu thời gian, dĩ nhiên cũng là muốn theo không kịp hắn tiến bộ tiết tấu. Ngoài ra, vô luận là khoai kiếm, mạn kiếm, hay lại là hủy diệt kiếm thuật, uy lực đều được một cái chất tăng lên, tổng hợp đi xuống, Lâm Vũ thực lực, có thể so với Niết Bàn tứ chuyển đại thành võ giả. Bây giờ, thực lực của ta có thể vững vàng xếp vào trại huấn luyện này top 20, về phần có thể hay không xếp vào trước 10, ngược lại còn khó nói. Lâm Vũ trong lòng âm thầm trầm ngâm. Bất quá, khoảng cách cái thứ nhì khảo nghiệm thời hạn, cũng không thiếu thời gian, hoàn toàn đủ để cho hắn tiến hơn một bước. Vương vàng tiến vào trại huấn luyện trước 10. Ngay sau đó, hắn liền bắt đầu tinh tu, chủ yếu vẫn là củng cố tự thân tu vi, cùng với tu bổ tự thân. Mặc dù thành công trải qua Niết Bàn kiếp, nhưng trên thực tế, trong cơ thể hắn hay lại là lưu lại không ít thai hoàng ẩm. Những thứ này thai hoàng ẩm, nếu không phải sớm ngày giải quyết lời nói, ngày sau sẽ gặp gây thành đại họa. Loại sai lầm này, Lâm Vũ đương nhiên sẽ không đi phạm. Đảo mắt. Lại vừa là thời gian nửa tháng quá khứ, một ngày này, một giọng nói, đồng thời ở trong trại huấn luyện tất cả thành viên trong thai vang tới. Bên trong trại huấn luyện toàn bộ võ giả, lập tức chạy tới trung tâm quảng trường, một giờ người không tới, trực tiếp đá ra trại huấn luyện. Nghe được thanh âm này, Lâm Vũ mở mắt, cái thanh âm này hắn cũng không xa lạ gì, chính là kia thanh bảo trung niên thanh âm. Hắn lúc này liền đứng dậy, chạy tới trong trại huấn luyện tâm quảng trường, mà chờ đến hắn đến thời điểm. Cơ hồ hơn nửa trại huấn luyện võ giả, cũng đã là đến. Lâm huynh, ngươi đột phá đến Niết Bàn cảnh. Vừa nhìn thấy Lâm Vũ, Hoàng Lăng Phong huynh đệ, Bạch Thừa liền chào đón, làm cảm nhận được Lâm Vũ khí tức biến hóa, nhất thời đều là mắt lộ ra hết sạch. Mới thiên nguyên lục trọng thiên thời điểm, Lâm Vũ là có thể cùng Niết Bàn tam chuyển viên mãn cường giả chống lại, bây giờ bước vào Niết Bàn cảnh, thực lực của hắn, chẳng lẽ có thể cùng Niết Bàn tứ chuyển cường giả chống lại. Nếu là như vậy lời nói, ở bên trong trại huấn luyện này, Lâm Vũ cũng coi là một người cự đầu nhân vật, có lẽ thực lực với Bạch Thừa bọn họ còn có một chút chênh lệch, nhưng tuyệt đối không sai biệt bao nhiêu. Người này, rốt cuộc lại đột phá. Trong đám người, Lôi Tuyền không sắc mặt kịch biến, sắc mặt thoáng cái khó coi tới cực điểm. Hắn ở Lâm Vũ trên tay nhiều lần thua thiệt, có thể nói là đối với Lâm Vũ hận thấu xương, có thể hết lần này tới lần khác, Lâm Vũ quật khởi tốc độ nhưng là như thế nhanh, giữa bọn họ chênh lệch. Không chỉ không có thu nhỏ lại, ngược lại là trở nên càng ngày càng lớn. Cứ theo đà này lời nói, sợ là dùng không bao lâu, hắn ngay cả ngẩng mặt Lâm Vũ tư cách cũng không có. Ngụy Thiên Trạch, Sương Nguyên Vũ đám người sắc mặt giống vậy hơi đổi, nếu như nói trước đó, bọn họ còn nghĩ muốn trả thù Lâm Vũ, có thể thấy Lâm Vũ đột phá đến Niết Bàn cảnh, bọn họ cũng liền hoàn toàn tuyệt ý định này. Siêu siêu siêu. Đang lúc này, một tràng tiếng xe gió đột nhiên truyền tới. Chật, một chiếc chân có dài mấy ngàn trượng thanh sắc thuyền lớn hiện lên, mà thanh bảo trung niên, là chính sừng sững ở thuyền lớn mũi thuyền. Các vị, ánh mắt của hắn đảo mắt nhìn một vòng, thanh âm lang lãng đạo, cho đến ngày nay, các ngươi tiến vào thiên tài huấn luyện doanh, đã qua thời gian nửa năm, tiếp đó, cũng là thời điểm xem các ngươi một chút khoảng thời gian này tiến bộ. Tiếp đó, các ngươi đem phải đối mặt một trận thực tập, nhớ, chàng này thực tập. Với các ngươi tiền đồ có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Trong thực tập biểu hiện xuất sắc, có thể được đại lượng điểm tích lũy khen thưởng, có thể đạt được đãi ngộ tốt hơn, nhưng nếu là biểu hiện không vừa ý, vậy liền đem từ trong trại huấn luyện đào thải ra khỏi đi. Nhớ, lần này tỷ số đào thải không thấp, ít nhất phải đào thải trong các ngươi ba thành thành viên. Thanh bảo trung niên một câu nói sau cùng này nói ra, nhất thời để cho không ít người biến sắc, nhất là những thứ kia hạng 500 danh sau khi... càng là nhất là như thế. Đào thải ba thành thành viên, nói cách khác, lần thực tập này, ít nhất cần phải đào thải 240 người, ý vị này hạng ở 500 danh gia thành viên, cũng có rất lớn khả năng bị đào thải. Coi như là những thứ kia 400-500 danh thành viên, cũng giống vậy lộ ra vẻ lo âu. Dù sao, ai cũng không thể bảo đảm, những thứ kia hạng ở 500 sau khi thành viên, chính giữa có hay không nhiều chút dấu tài, cố ý ẩn nút. Nếu là thiếu còn dễ nói, nếu là số lượng nhiều vài lời, vậy bọn họ cũng có bị loại bỏ nguy hiểm. Hạng gần chốt võ giả là thấp thỏm bất an, có thể những thứ kia hạng bên trong thượng vũ giả, nhưng là rối rít lộ ra vẻ chờ mong. Đối với cái này một lần thực tập, bọn họ sớm đã có nghe thấy, lần thực tập này, rất có thể để cho bọn họ đột nhiên tăng mạnh, nhất cử xoay mình. Được, bây giờ, tất cả mọi người đều đi lên. Thanh bào trung niên mở miệng. Sau đó, Lâm Vũ chờ cả đám, rồi rít bước lên thanh sắc thuyền lớn, đợi đến cuối cùng một người cũng bước lên thuyền lớn sau khi, này thanh sắc thuyền lớn, lập tức tựa như cùng cực quang một loại bay nhanh đứng lên. Ba ngày sau, đến, thanh sắc thuyền lớn chợt dừng lại, thanh bảo trung niên âm thanh âm vang lên, nghe được thanh âm này, Lâm Vũ một nhóm người, rồi rít từ bên trong khoang thuyền đi ra. Ti, lạnh quá, vừa mới bước ra khoang thuyền. Không ít người chính là cả người run một cái, không nhịn được hít một hơi lanh khí, lộ ra vẻ kinh hãi. Phải biết, có thể tiến vào thiên tài huấn luyện doanh, tối thiểu cũng có niết bàn cảnh võ giả, có thể để cho đẳng cấp này võ giả đều cảm thấy giá rét, có thể thấy này nhiệt độ là biết bao băng hàn. Đây là... Sau đó, một ánh mắt mọi người hướng chung quanh nhìn lại, nhất thời đều là lộ ra vẻ chấn động. Chỉ thấy từng miếng dãy núi to lớn, chạy dài không ngừng, tuyết trắng mênh mang. Trắng loá như tuyết, mấy chục tòa to đại tuyết sơn liền cùng một chỗ, rộng lớn vô cùng, làm cho tâm thần người rung động, không nhịn được thán phục. Nơi đây, liền là các ngươi lần thực tập này nơi, cực hàn đại tuyết sơn. Cùng lúc đó, thanh bảo trung niên thanh âm, vang tới. Chương 583, săn giết thi đua. Cực hàn đại tuyết sơn. Nghe được thanh bảo trung niên thanh âm, mọi người rối rít gật đầu. Danh tự này, ngược lại cực kỳ hợp với nơi này hoàn cảnh. Băng hàn cực kỳ, lại khắp nơi đều là rộng lớn to đại tuyết sơn, dùng danh tự này đơn giản là quá mức thích hợp. Tiếp theo thời gian một tháng, các ngươi liền đem ở nơi này cực hàn trong đại tuyết sơn trải qua. Thanh bảo trung niên mở miệng nói, này cực hàn trong đại tuyết sơn, tổng cộng có 100.000 đầu phổ thông yêu thú, 108 đầu cấp tướng yêu thú, 9 đầu vương cấp yêu thú, cùng với 3 đầu hoàng cấp yêu thú. Trong đó, 100.000 đầu phổ thông yêu thú, tương đương với niết bàn chuyển một cái võ giả, cấp tướng yêu thú, giống như là niết bàn nhị chuyển võ giả, vương cấp yêu thú, tương đương với niết bàn tam chuyển. Hoàng cấp yêu thú, là giống như là niết bàn tứ chuyển võ giả. Ngoài ra, các ngươi phải chú ý, ở nơi này cực hàn trong đại tuyết sơn, bởi vì có mặt khắp nơi hàn khí, thực lực các ngươi sẽ phải chịu nhất định áp chế, mà những yêu thú kia, không những sẽ không thụ đến áp chế, ngược lại còn có thể được tới trình độ nhất định tăng cường. Nói cách khác, mặc dù những thứ kia phổ thông yêu thú tương đương với niết bàn chuyển một cái võ giả, nhưng chúng nó thực lực chân thật, nhưng là giới hồ vu niết bàn chuyển một cái viên mãn đến niết bàn nhị chuyển giữa. Giống vậy, những yêu thú khác cũng là như vậy, mạnh nhất kia 3 đầu hoàng cấp yêu thú, thực lực càng là giới hồ vu niết bàn tứ chuyển viên mãn đến niết bàn ngũ chuyển giữa. Ta khuyên các ngươi một câu, không nên tùy tiện đi chiêu chọc giận chúng nó. Thanh bào trung niên lời nói, để cho mọi người trong lòng rét một cái, rất hiển nhiên, thiên tài huấn luyện doanh an bài thực tập, tuyệt đối sẽ không dễ dàng. Lần thực tập này, chủ yếu chủ đề là săn giết thi đua. Thanh bào trung niên tiếp tục mở miệng, các ngươi tất cả mọi người, đều đưa sẽ có được một khối đặc biệt điểm tích lũy lệnh bài, ghi chép các ngươi ở một tháng này thực tập bên trong thành tích. Mỗi đánh chết một con phổ thông yêu thú, đạt được một điểm tích phân, đánh chết một con cấp tướng yêu thú, đạt được 100 điểm tích lũy, chém chết một con vương cấp yêu thú, là đạt được 1.000 điểm tích lũy, nếu là có thể đánh chết hoàng cấp yêu thú, khen thưởng chính là 10.000 điểm tích phân. Ngoài ra, tại thí luyện trên đường, không khỏi tranh đấu, không khỏi chém giết, các ngươi có thể cướp đoạt những võ giả khác điểm tích lũy. Một tháng sau, các ngươi lấy được điểm tích lũy, gặp nhau dựa theo 1-1 tỷ lệ, hối đoái thành bên trong trại huấn luyện điểm tích lũy, đồng thời, căn cứ các ngươi hạng, còn nghĩ sẽ có quá mức điểm tích lũy khen thưởng. Hạng nhất, có thể đạt được 50.000 điểm tích lũy, hạng nhì, hạng ba, tưởng thưởng quá mức 30.000 điểm tích lũy, đệ tứ danh đến tên thứ 10, tưởng thưởng quá mức 10.000 điểm tích lũy. 11 gã đến 100 danh, khen thưởng 5.000 điểm tích lũy, 101 danh đến 300 danh, khen thưởng 1.000 điểm tích lũy. Đốt. Về phần lui về phía sau nữa, thanh bào trung niên dừng một cái, ở một số người mong đợi dưới ánh mắt, nhàn nhạt nói, không có tưởng thưởng. Chuyện này, những thứ kia trước còn ôm mong đợi võ giả nhất thời trố mắt nhìn nhau, hai mắt nhìn nhau một cái, rồi rít lộ ra vẻ thất vọng. Mà Lâm Vũ, Bạch Thừa, Hoàng Lăng Vân đám người, trong mắt nhưng là rồi rít lộ ra nóng bỏng vẻ. Theo như cứ như vậy khen thưởng phúc độ, ở lần thực tập này chính giữa, có lẽ bọn họ có thể nhất cử mò được mấy chục ngàn điểm tích lũy thu nhập thêm, tương đương với vốn là mấy tháng tích lũy. Được, thu cất các ngươi điểm tích lũy lệnh bài, đi đi. Thanh bào trung niên cuối cùng mở miệng, hắn vung tay lên, mấy trăm tấm lệnh bài, liền phân biệt rơi vào Lâm Vũ chờ võ giả trên người. Một tháng sau, ta ở nơi này chờ các ngươi, hy vọng đến lúc đó, các ngươi còn có thể sống được trở lại. Tiếng nói rơi xuống, hắn ngồi kia thanh sắc thuyền lớn, thân hình trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Thanh bào trung niên này tách rời đi, đông đảo võ giả sắc mặt lập tức trở nên cảnh giác, tất cả đều theo bản năng lui về phía sau mấy bước, cùng người chung quanh kéo dài khoảng cách. Mặc dù nói hiện tại ở cái giai đoạn này, coi như là giết người khác, cung cấp không đoạt tới được điểm tích lũy, nhưng dù sao, ở nơi này cực hàn trong đại tuyết sơn, yêu thú số lượng là có giới hạn, thiếu mấy cái đối thủ cạnh tranh, là có thể bảo đảm chính mình điểm tích lũy càng nhiều hơn một chút. Vì vậy, cho dù là ở cái giai đoạn này, cũng không ai dám đối với người chung quanh yên tâm, coi như là bình thường còn có chút giao tình võ giả, lúc này cũng là kéo dài khoảng cách, không dám tùy tiện tin tưởng đối phương. Lâm Vũ, lần thực tập này, ngươi có muốn hay không theo ta hành động chung? Bạch Thừa mở miệng nói, lần thực tập này, nhất định gặp nhau cực kỳ hung hiểm, nhiều thực lực mạnh mẽ đồng bạn, cũng là liền một phần bảo đảm. Bây giờ, Lâm Vũ đã đột phá đến niết bàn cảnh, thực lực cho dù còn không bằng hắn, nhưng chênh lệch cũng sẽ không quá xa, đủ để cùng hắn kể vai chiến đấu. Hay lại là coi là, Lâm Vũ lắc đầu một cái, kết đội hành động, cố nhiên có thể nhiều hơn một chút an toàn bảo đảm, nhưng tương ứng, săn giết hiệu suất cũng sẽ hạ xuống, hơn nữa, phân chia như thế nào cũng là một đại vấn đề. Những thứ kia phổ thông yêu thú còn dễ nói nhiều chút, chia một nửa phân phối chính là, nhưng nếu là đụng cấp thượng tướng yêu thú, vương cấp yêu thú, như vậy nên làm cái gì? đánh chết yêu thú đạt được điểm tích lũy, nên phân phối như thế nào? Vì tránh cho đến lúc đó sinh ra xấu xa, mỗi người một ngã, chẳng ngay từ đầu liền mỗi người hành động, cũng tiết kiệm đến lúc đó bằng hưu bất hòa. Nói chuyện cũng tốt. Bạch Thừa gật đầu một cái, Lâm Vũ không có đáp ứng cùng hắn liên thủ, để cho hắn trong lòng có chút tiếc nuối, bất quá hắn cũng tự tin, bằng vào thực lực của hắn, ở nơi này cực hẳn trong đại tuyết sơn sông sáo, cũng là không có vấn đề chút nào. Về phần Hoàng Lăng Vân huynh đệ hai người, dĩ nhiên là hành động chung, tương đối mà nói, Hoàng Lăng Phong thực lực muốn yếu một ít, Hoàng Lăng Vân tự nhiên không yên tâm hắn một mình sông sáo. Với nhau cáo biệt một tiếng, lúc này, Lâm Vũ mấy người liền phân tán ra, hơi nghiêng người đi, mỗi người bắt đầu sông sáo đứng lên. Lâm Vũ, lần này, ta nhất định phải để cho ngươi táng thân nơi này. Trong đám người, nhìn Lâm Vũ biến mất bóng lưng, Lôi Tuyển không sắc mặt dữ tợn, hung hăng nói nhỏ, sau đó, hắn tìm một cái cùng Lâm Vũ phương hướng khác nhau, liền nhanh chóng rời đi. Cùng lúc đó, từng tên một võ giả rối rít phân tán ra, ít nhất ở trước mắt cái giai đoạn này, vẫn chưa có người nào bắt đầu phát điên săn giết người khác, nhưng cái này cũng chỉ chẳng qua là mới bắt đầu a. Chờ đến nửa tháng sau, loại này ôn hòa nhất định gặp nhau bị phá vỡ, đến lúc đó, tất nhiên sẽ là một trận tinh phong huyết vũ. Nay cực hàn trong đại tuyết sơn hàn khí, đối với chân nguyên vận chuyển quả nhiên có không nhỏ áp chế. Tuyết trắng trắng ngần chính giữa, Lâm Vũ lại chỉ thân mặc một bộ đơn bạc áo dài trắng, hàn phong lấm liệt, như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết rơi nhiều không ngừng bay xuống ở trên người hắn, đảo mắt liền đem cả người hắn bao phủ, để cho hắn sợi tóc đều bị nhuộm bạch. Như vậy giá rét, nếu là niết bàn cảnh dưới đây võ giả, e là cho dù là thiên nguyên lục trọng thiên, cũng sẽ bị hoạt hoạt chết rét. Có thể Lâm Vũ sắc mặt nhưng là vô cùng bình tĩnh, phảng phất căn bản không có bị này thấu xương dùng mình ảnh hưởng. Hắn tâm niệm vừa động, từng luồng thanh sắc khí tức lan tràn ra, hình thành phạm vi tầm hơn 10 trượng lĩnh vực, đông tuyết bay nhứ, không ngừng hạ xuống, lại không có một mảnh đông tuyết, có thể rơi vào vùng lĩnh vực này trong phạm vi. Chương 584, Băng Sơn Tuyết Viên. Tuyết trắng mênh mang, băng phong đại sơn, Lâm Vũ đi đi trên đường, đông tuyết bay rơi vãi, lại không có một mảnh có thể rơi ở trên người hắn. Một màn này, nếu để cho thế tục giới phàm nhân thấy, tất nhiên sẽ hô to thần nhân. Nhưng chỉ gần duy trì mấy hơi thở sau khi, Lâm Vũ liền thu hồi kiếm vực. Thi triển kiếm vực, quả thật có thể để cho ta không bị dùng mình ảnh hưởng, khả đồng dạng, cũng sẽ gia tăng chân nguyên tiêu hao. Hắn lắc đầu một cái, lẩm bẩm, hay là chờ đến giao chiến thời điểm, lại thi triển kiếm vực đi. Lấy hắn bây giờ thực lực, mặc dù cũng có thể cảm nhận được mãnh liệt dùng mình, nhưng ảnh hưởng cũng không phải rất lớn, hoàn toàn ở hắn trong phạm vi chịu đựng. Đổi lại là những niết bàn đó chuyển một cái, nhị chuyển võ giả, sợ rằng liền muốn cố hết sức. Chít chít chi. Đang lúc này, một trận chói tai nụ cười đột nhiên vang lên, sau đó, chỉ thấy mười mấy viên quả đấm lớn tuyết cầu, lấy sét đánh nhanh không kịp đỡ che giấu thế, hướng Lâm Vũ đập tới. Ừ. Lâm Vũ nhíu mày, tiện tay một trưởng vỗ ra, cuộn trào chân nguyên bùng nổ, trực tiếp đem mười mấy viên tuyết cầu tất cả đều một cái trụ bạo nổ. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về tuyết cầu bay tới phương hướng, liền thấy một cái ước chừng cao 3 mét đại viên hầu, trong tay nắm mấy cái tuyết cầu, chính hủ ở tay múa chân quái khiếu. Này viên hầu cả người lông đều là trắng như tuyết, với hoàn cảnh chung quanh cơ hồ giống nhau như lúc, cũng không có khí tức tản mắt ra, nếu không có tử quan sát kỹ, căn bản là không có cách phát hiện nó tung tích. Chít chít. Thấy Lâm Vũ ánh mắt trông lại, kia viên hầu tựa hồ là càng thêm hưng phấn. Quái khiếu giơ tay lên, cầm trong tay tuyết cầu lại lần nữa hướng Lâm Vũ đập tới. Tìm chết. Lâm Vũ lạnh rên một tiếng, này viên hầu, hiển nhiên là một con phổ thông yêu thú. Nó kia tuyết cầu nhìn như không có uy lực gì, nhưng đó là tướng với hắn mà nói. Nếu là một người bình thường niết bàn chuyển một cái võ giả, sợ rằng vừa đối mặt, sẽ gặp người bị thương nặng. Hắn sai bước ra, lành nghề vào trong quá trình, chân nguyên trong cơ thể xuyên người mà ra. Liền đem những thứ kia hướng hắn bay tới tuyết cầu nổ tung. Chít chít chi. Nhìn thấy một màn này, kia trắng như tuyết viên hầu rốt cuộc ý thức được đụng phải ngạnh cha tử. Nó ánh mắt lộ ra sợ hai ánh sáng, hú lên quái dị, trực tiếp đem vừa mới lại nhặt lên mấy cái tuyết cầu ném xuống đất, mà sau đó xoay người, vội vã chạy trốn. Con khỉ này ngược lại thông linh. Lâm Vũ Đảo cũng không gấp đuổi theo, viên hầu là ở chung loại sinh vật, loại này tập quán, coi như là ở trong núi tuyết. Nghĩ đến cũng sẽ không sửa đổi. Đã có này một con vượn ở, kia phụ cận đây, khẳng định còn có một cái viên hầu tộc quần, có cái này viên hầu dẫn đường, ngược lại là có thể tiết kiệm được hắn một phen công phu. Chít chít. Trong nháy mắt, kia trắng như tuyết viên hầu cũng đã chạy trốn ra mấy trăm trượng khoảng cách, mỗi một khắc, nó đột nhiên dừng bước, tựa hồ có cái gì dựa vào một dạng mặt hiện lên ra nhân tính hóa nụ cười đắc ý. Nó hú lên quái dị, nhất thời, trên trăm đạo giống vậy tiếng kêu lạ liên tiếp mà vang lên đến, sau đó, mịt mờ trong bão tuyết, đột nhiên thoát ra trên trăm cái đầu, bất ngờ đều là loại này trắng như tuyết viên hầu. Chít chít chi. Trên trăm đầu trắng như tuyết viên hầu đồng thời quái khiếu, trong đó có một con vượn, đạt tới cao 5 mét, khí tức cũng rõ ràng so với còn lại viên hầu muốn mạnh hơn rất nhiều, bị mười mấy con viên hầu đoàn đoàn vây quanh ở bên trong. Cấp tướng yêu thú. Lâm Vũ chân mày nhất thời vén lên, hắn vận khí ngược lại không tệ, mới tiến vào này cực hàn đại tuyết sơn không lâu, lại liền đụng phải một con cấp tướng yêu thú. Mặc dù một con cấp tướng yêu thú, cũng bất quá chỉ là 100 điểm tích lũy thôi. Cần phải biết rằng, toàn bộ cực hàn trong đại tuyết sơn, cũng liền 108 đầu cấp tướng yêu thú thôi, phân phối đi xuống, trung bình 7-8 người, mới có thể chia được một đầu. Chít chít. Đang lúc này, kia cao 5 mét viên hầu thủ lĩnh kêu to lên, nó dẫn đầu nhặt lên một đại một dạng tuyết khối, nhanh chóng đem kia tuyết khối xoa nắn thành cầu, rồi sau đó, hướng Lâm Vũ hung hăng ném qua tới. Đồng thời, kia hơn 100 đầu phổ thông viên hầu, cũng đồng loạt quái khiếu. Bước lên một đoàn một dạng tuyết cầu, mấy trăm cái tuyết cầu, ù đùn kéo tới hướng Lâm Vũ đập tới. Chút tài mọn. Lâm Vũ sắc mặt lạnh nhạt, lúc thì xanh sắc khí tức nhộn nhạo lên, chính là thi triển kiếm vực. Tí tách. Tí tách. Một đoàn một dạng tuyết cầu gào thét đập tới, phát ra mãnh liệt tiếng xé gió. Nhưng khi những thứ kia tuyết cầu tiến vào kiếm kia khu vực trong phạm vi, nhất thời tựa như cùng đụng phải cứng rắn thành tường bình chướng, từng cái nổ lên tới. Lâm Vũ sắc mặt bình tĩnh, thi triển kiếm vực, đi ở nơi này đầy trời tuyết cầu chính giữa, lại không có một tuyết cầu có thể đến gần thân thể của hắn dù là 10 trượng, một màn này, nhất thời càng kích thích những viên hầu đó. Ở đó viên hầu thủ lĩnh trong tiếng kêu to, nhóm người này viên hầu tăng nhanh trong tay tốc độ, bóp tuyết cầu cũng càng ngày càng lớn, đến cuối cùng, mỗi một viên tuyết cầu, đều có cối xay lớn như vậy. Nhưng mà, dù vậy, những thứ này tuyết cầu nhưng thủy chung không cách nào đối với Lâm Vũ tạo thành bất cứ thương tổn gì, tất cả đều bị hắn kiếm vực cách trở bên ngoài. Mười mấy hơi thở sau khi, những viên hầu đó rốt cuộc sợ hãi, theo thủ lãnh kia một tiếng quái khiếu, hơn 100 đầu bạch sắc viên hầu, nhất thời hô khiếu nhi giải tán lập tức, tất cả đều hướng bất đồng địa phương chạy thục mạng. Đi sao? Lâm Vũ lắc đầu một cái, cứ như vậy mười mấy hơi thở, hướng hắn đập tới tuyết cầu, thì có thành thiên thượng vạn cái. Những thứ này viên hầu, còn muốn cứ như vậy vừa đi chi. Ngự kiếm thuật. Hắn mở ra dưỡng kiếm hồ lô, 6.000 chuôi bảo kiếm đồng thời hô khiếu nhi ra, nhanh chóng phân chia trên 100 cái kiếm trận, mỗi người hướng về một phương hướng đuổi theo, trong nháy mắt, liền đem những thứ kia phổ thông viên hầu tất cả đều chém chết. Hưu. Sau đó, tay hắn cầm thái huyền kiếm, bình thản nhất kiếm hủ ở hải ra, trực tiếp đem kia cao 5 mét viên hầu thủ lĩnh chém chết. Hơn 200 điểm tích lũy tới tay. Hắn thu hồi kiếm, những thứ này viên hầu, trong đó mạnh nhất thủ lĩnh, thực lực cũng bất quá là giới hồ vu niết bàn nhị chuyển viên mãn đến niết bàn tam chuyển. Đối với bây giờ hắn mà nói, dĩ nhiên là không đáng nhắc tới. Giống. Đang lúc này, cách đó không xa, một đạo kinh thiên động địa tiếng gầm gừ vang lên, rồi sau đó, khí tức kinh khủng như lang yên như vậy bay lên, một tòa gần cao trăm trượng ngọn núi nhỏ, trực tiếp nứt toát ra. Đỉnh núi băng liệt, rồi sau đó, một cái cả người trắng như tuyết sư tử xuất hiện, nó đại khái cao 80 trượng, nói riêng về dáng, cũng không tính là rất khen, dù sao niết bàn cảnh yêu thú, mấy trăm trượng, cao lớn nơi nơi. Nhưng tuyết này bạch sư tử khí tức, lại là xa xa mạnh hơn viên hầu thủ lĩnh, căn bản không ở cùng một cấp bậc. Giáp giáp, nó chợt há mồm khẽ cắn, liền đem mấy tên võ giả cắn thành hai khúc, máu tươi bạo nổ bắn. Để cho tuyết trắng mênh mang mặt đất tăng thêm mấy phần nhìn thấy giật mình đỏ như màu máu. A, tiếng kêu thảm thiết vang dội, kia mấy tên võ giả chính giữa, trong đó còn có một danh niết bàn tam chuyển võ giả, nhưng cũng bị trực tiếp miệng nhất định. Vương cấp yêu thú. Lâm Vũ ánh mắt run lên, hơi nghiêng người đi, nhanh chóng hướng kia trắng như tuyết sư tử phương hướng lao đi. Cùng lúc đó, chung quanh tốt mấy nơi, cũng chợt buộc phát ra một trận khí thế mạnh mẽ. giống như từng viên năng lượng kinh người hỏa cầu, tản ra đáng sợ ba động, rồi rít ép tới gần kia trắng như tuyết sư tử. Một trận tranh đoạt sắp bùng nổ. Chương 585, hỗn loạn tranh đấu. Siêu siêu siêu. Mấy đạo thân ảnh, tản ra năng lượng kinh người, giống như từng viên rơi xuống hỏa cầu, điên cuồng hướng kia trắng như tuyết sư tử ép tới gần, từng cái tốc độ, đều là nhanh đến cực hạn. Toàn bộ cực hàn trong đại tuyết sơn, cũng bất quá chỉ là cựu đầu vương cấp yêu thú mà thôi. Mỗi đầu vương cấp yêu thú chính là 1.000 điểm tích lũy, dưới tình huống này, làm sao có thể không khiến người ta đánh vỡ đầu tranh đoạn. Tương đối mà nói, Lâm Vũ cùng kia trắng như tuyết sư tử khoảng cách gần đây, mấy hơi thở sau khi, hắn dẫn đầu đến trắng như tuyết sư tử phụ cận. Giống. Kia trắng như tuyết sư tử nhất thời giống giận, nó so với trắng như tuyết viên hầu thực lực mạnh hơn, năng lực cảm ứng cũng tự nhiên mạnh hơn, nó có thể cảm thụ được, cái này nhìn như đơn bạc nhân loại, trong cơ thể ẩn chứa nhưng là núi lửa như vậy lực lượng đáng sợ. Khoai kiếm. Lâm Vũ không câu có nói nhảm, thấy trắng như tuyết sư tử thời khắc này, chính là nhất kiếm hủ ở hải ra, một đạo trắng như tuyết kiếm quang bung ra, thẳng tắp hướng kia trắng như tuyết sư tử chém tới. Đừng mơ tưởng. Trắng như tuyết sư tử còn không có xuất thủ, một đạo quát chói tai nhưng là đột nhiên vang lên. Sau đó, chỉ thấy một thanh thanh sắc đại sóc dày đặc không trung bay tới, trực tiếp đem này một đạo kiếm quang cản được. Sau một khắc, một tên cao hơn 2 mét đại, vóc người khôi ngô, lưng hùn vai gấu tục tẳng thanh niên, sai bước vượt đến, bắt lại này thanh sắc đại sóc, cười dài nói, Lâm Vũ, con sư tử này, ta xem hay lại là đóng cho tại hạ giải quyết đi. Thử xa sóc, ta xem ngươi là đang nằm mơ chứ. Tục tăng thanh niên vừa dứt lời, một đạo âm lanh thanh âm chính là vang tới, chật, một tên áo bảo cho hung ác thanh niên hiện lên, cười lạnh nói, sư tử này, lẽ ra giao cho ta Triệu Mẫu người giải quyết. Triệu Việt, ngươi nghĩ cũng không tránh khỏi quá nhiều chút đi. Triệu Việt lời nói còn chưa nói hết, lại vừa là hai âm thanh vang lên, sau đó, một tên lam bảo thanh niên, một tên thanh niên áo bảo tím dắt tay nhau tới, cười dài một tiếng, thanh âm kia, khí chất cuối cùng có chút tương tự. Lam tử song tinh. Tử sa sóc cùng Triệu Việt sắc mặt đều là biến đổi. Này lam bảo thanh niên cùng thanh niên áo bào tím, một cái ở trong trại huấn luyện hạng 27, một trung đội danh 28, hai người không phải là huynh đệ, lại hơn hẳn huynh đệ, liên thủ dưới tình huống, đủ để cùng top 20 tồn tại chống lại. Đương nhiên, hai người bọn họ thực lực cũng không yếu, tử sa sóc, ở trong trại huấn luyện hạng 25, Triệu Việt là xếp hạng 23. Nếu không phải có thực lực như thế, bọn họ cũng không dám tới đây tranh đoạt. Ngoài ra, tại chỗ còn có một cái Lâm Vũ, mặc dù hắn chẳng qua là niết bàn chuyển một cái cảnh giới, nhưng tử sa sóc mấy người kia cũng sẽ không ngông cuồng khinh thường đến đem Lâm Vũ coi là một người bình thường niết bàn chuyển một cái võ giả để đối đãi. Lam tử song tinh, hai người các ngươi tới xem náo nhiệt gì. Triệu Việt lạnh rên một tiếng đạo, nơi này sư tử chỉ có một con, có thể các ngươi lại có hai người. Đến lúc đó, kia điểm tích lũy, muốn cho chồng các ngươi cái nào. Ngươi không cần khích bác chúng ta, bực này cấp thấp kế ly gián, đối với chúng ta không có tác dụng. Thân mặc Lam bảo Lam tinh cười ha ha một tiếng, bất quá có đôi lời ngươi nói không tệ, yêu thú này chỉ có một con, đối với chúng ta tại chỗ lại có 5 người, quả thật được bỏ đi một số người, ta đề nghị, mấy người chúng ta liên thủ, trước đem kia Lâm Vũ cho loại bỏ. Ừ, nghe nói như vậy. Tử sa sóc cùng Triệu Việt đều là ngẩn ra, chợ ánh mắt đều là sáng lên. 4 người tranh nhau, dù sao cũng hơn 5 người tranh nhau là muốn khá hơn một chút, nếu không lời nói, nếu là bọn họ 2 người cùng làm tử song tinh giao chiến đứng lên, để cho Lâm Vũ chiếm tiện nghi, đó chính là chuyện cười lớn. Cứ làm như vậy. Lúc này, tử sa sóc cùng Triệu Việt đồng thời xoay người, buộc phát ra mãnh liệt khí thế, hướng Lâm Vũ ép tới. Cùng lúc đó, kia Lam tinh cùng tử tinh, quanh thân cũng đồng thời buộc phát ra mạnh mẽ khí tức, liền cùng một chỗ, không kém chút nào cùng niết bàn tứ chuyển võ giả. Các ngươi muốn liên thủ đối phó ta. Đối mặt tử sa sóc 4 người khí tức chen ép, Lâm Vũ sắc mặt lại không có gì thay đổi, ta và các ngươi không thủ không oán, vì sao các ngươi trước phải tìm tới ta. Ta với ngươi quả thật không có ân oán gì, có thể ai bảo ngươi là trong chúng ta yếu nhất đây. Triệu Việt cười lạnh một tiếng, Lâm Vũ. Ta biết ngươi mới thiên nguyên lục trọng thiên thời điểm, là có thể chiến thắng Hàn Tùng tên phế vật kia, nhưng hôm nay, ngươi chẳng qua chỉ là mới vừa bước vào niết bàn cảnh, coi như thực lực có tăng lên, lại có thể đề cao bao nhiêu. Trái hồng, đương nhiên là muốn lấy mềm mại bóp. Không tệ. Từ Sa Sóc cũng gật đầu nói, Lâm Vũ, ta thừa nhận ngươi thiên phú quả thật đáng sợ, nhưng thiên phú trầu trời phú, lần này tranh đoạt, nhất định không liên quan đến ngươi. Ngươi nếu là thức thời lời nói, vội vàng rời đi, còn có thể toàn thân trở ra. Nếu không lời nói, chúng ta bốn người liên thủ, chưa chắc không thể đem ngươi chém chết nơi này. Vừa nói, Từ Sa Sóc trong mắt cũng tóe ra sát cơ mãnh liệt. Nếu là có thể ở chỗ này chém chết Lâm Vũ, diệt trừ một cái uy hiếp thật lớn, ngược lại cũng không mất là một chuyện tốt. Chớ nói nhảm nhiều như vậy, ra tay đi. Lam Tử Song Tinh càng là dứt khoát, trực tiếp liền động thủ, chỉ thấy hai người một cái cầm đao, một cái cầm thương, đồng thời kích thích ra đao mang cùng thương mang, với nhau quấn quýt lấy nhau, uy lực có thể so với niết bàn tứ chuyển võ giả toàn lực nhất kích. Giết! Thấy vậy, Từ Sa Sóc cùng Triệu Việt cũng không do dự nữa, một cái tay cầm đại sóc, dày đặc không trung đánh xuống, bá đạo tuyệt luân, khí thế kia phô thiên cái địa, mà một người khác chính là trong tay màu đen trường tiên, chợt hất một cái, nặng nghề bóng roi hô khiếu nhi ra, hướng Lâm Vũ bao phủ xuống đi. Bốn đại cường giả đồng thời động thủ, loại ba động này có thể nói đáng sợ, để cho chung quanh từng ngọn ngọn núi nhỏ băng liệt, băng cặn bã bạo nổ bay, mỗi một viên băng cặn bã chính giữa, cũng hàm chứa lực lượng đáng sợ. Bốn người các ngươi, thật coi ta là dễ khi dễ. Lâm Vũ trong mắt lóe lên một đạo lanh mang, bốn người này, mỗi một thực lực cũng có thể so với niết bàn tứ chuyển tiểu thành, nhưng hắn bây giờ thực lực, nhưng là có thể so với niết bàn tứ chuyển đại thành. Mạn kiếm. Hắn chậm rãi nhất kiếm trừ ra, đột phá đến niết bàn cảnh sau khi, hắn đã đem sơn thủy kiếm pháp bảy thành cũng dung nhập vào nhanh chậm kiếm pháp bên trong, uy lực so với trước, lại có một cái chất tăng lên. Một kiếm này, nhìn như không nhanh không chậm, lại có bốn đạo kiếm quang đồng thời bung ra, trực tiếp đem đại sóc, trường tiên đều thống thống sụp đổ, rồi sau đó, hung hãn đánh vào Tử Sa Sóc bốn trên người. Không được. Đây là cái gì thực lực? Tử Sa Sóc bốn người sắc mặt đồng loạt biến đổi, cái này nhìn như phổ thông một đạo kiếm quang, lại hàm chứa vô cùng lực lượng đáng sợ, để cho bọn họ đều là một trận kinh hãi. Ẩm. Sau một khắc, bốn người này thân hình đồng thời lui nhanh, trong đó kia Triệu Việt, càng là rên lên một tiếng, sắc mặt thoáng cái tái nhợt đi xuống. Thật ra thì hắn thứ hạng là trong bốn người cao nhất, nhưng hắn giỏi là tập sát thủ đoạn, đối với cái này loại chính diện va chạm, tự nhiên là có nhiều chút lực bất tòng tâm. Tiểu tử này, như thế này mà cường. Lần này đụng nhau, để cho bốn người sắc mặt cũng biến hóa được không nhìn khá hơn. Bọn họ vốn cảm thấy Lâm Vũ là ngay trong bọn họ yếu nhất, vừa muốn đến trước đem Lâm Vũ đá ra khỏi cục, lại không nghĩ rằng, này Lâm Vũ, mới là ngay trong bọn họ mạnh nhất. Giống. Đang lúc này, kia trắng như tuyết sư tử gầm thét một tiếng, lại xoay người, trực tiếp liền chạy trốn. Chương 586, Bạo Tuyết Hàng Lâm. Cái gì? Một màn này, để cho Lâm Vũ mấy người sắc mặt đều là hơi đổi. Không ai từng nghĩ tới, tuyết này bạch sư tử là một đầu vương cấp yêu thú, lại là như thế không có liêm sỉ, thừa dịp của bọn hắn giao chiến công phu, lại trực tiếp liền chạy vọt. Đuổi theo. Không có chút gì do dự. Lâm Vũ năm người lập tức buông xuống tranh đấu, đồng thời bùng nổ tốc độ nhanh nhất, hướng kia trắng như tuyết sư tử đuổi theo. Giữa bọn họ tranh đấu, không phải là làm cho này một con trắng như tuyết sư tử điểm tích lũy thôi, nếu để cho sư tử này chạy, bọn họ há chẳng phải là thành trò cười. Lúc này, đuổi giết tuyết này bạch sư tử, mới là tối chuyện trọng yếu. Giống. Đang lúc này, kia trắng như tuyết sư tử lại vừa là rít lên một tiếng, thanh âm này phá lệ vang dội. Phương viên mấy ngàn trượng bên trong cũng có thể rõ ràng mà nghe, theo đạo thanh âm này hạ xuống, vô số đầu yêu thú, chợt nổi lên. Giống. Chợt nhìn, này liền có vượt qua 2.000 con yêu thú, trong đó phần lớn đều là phổ thông yêu thú, trung gian cũng xen lẫn vài đầu cấp tướng yêu thú, nhanh chóng xuống lại tới, ngăn ở Lâm Vũ mấy người cùng trắng như tuyết sư tử trung gian. Tuyết này bạch sư tử, lộ vẻ nhưng đã không hề thấp trí tuệ. Đã biết triệu hoán đến những thứ này phổ thông yêu thú, thay hắn chỉ hoãn chạy trốn thời gian. Lần này hỏng bét. Từ Sa Sóc mấy người sắc mặt đồng loạt biến đổi, phổ thông yêu thú, đối với bọn họ mà nói dĩ nhiên không đáng nhắc tới, bọn họ tiện tay là có thể đánh chết một mảng lớn. Nhưng trước mắt, bọn họ đem phải đối mặt cũng không phải là một mảng lớn phổ thông yêu thú mà thôi, mà là suốt hơn 2.000 con yêu thú, kiến nhiều có thể cắn chết voi, coi như là bọn họ có khả năng đem nhiều chút yêu thú tất cả đều đánh chết, có thể chờ đến lúc đó, kia trắng như tuyết sư tử, cũng sớm đã chạy trốn. Lại bị một con yêu thú cho trêu đùa. Trong lúc nhất thời, bốn sắc mặt người đều là cực kỳ khó coi, chỉ cảm thấy trên mặt bị người hung hăng chụp một bạt tai, nóng bỏng đau đớn. Bọn họ đem kia trắng như tuyết sư tử coi là món ăn trên bàn, lại không nghĩ rằng, kia trắng như tuyết sư tử lợi dụng giữa bọn họ xấu xa, dễ dàng như vậy liền chạy thoát. Ngự kiếm thuật. Đang lúc này, ước chừng 6.000 chuôi bảo kiếm, từ trên người Lâm Vũ kích phát ra, bộc phát ra ác liệt vô cùng khí tức, kiếm trận chỗ đi qua, tất cả yêu thú bị chặn ngang chặt đứt, đảo mắt liền dọn dẹp ra một mảnh đất trống. Đối với Tử Sa Sóc mấy người mà nói, đối mặt loại tình huống này, cơ hồ là đã mất đuổi kịp trắng như tuyết sư tử có khả năng, nhưng đối với Lâm Vũ mà nói, loại tình huống này, phản mà đối với hắn càng có lợi. Coi như kiếm tu, nhất là nắm giữ ngự kiếm thuật như vậy thủ đoạn, hắn không sợ nhất chính là như vậy quần công, hắn hoàn toàn có thể dễ dàng hất ra Tử Sa Sóc mấy người, đuổi kịp kia trắng như tuyết sư tử. Xuy xuy xuy, kiếm trận vạch qua, kiếm khí ngang dọc, tạo thành một mảnh ác liệt vô cùng lực cắt tràng. Ở mảnh này cắt bên trong sân, tất cả yêu thú thoáng qua gần bị đánh chết, đỏ tươi huyết dịch nhất thời văng đầy tuyết địa. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, cơ hồ là ở con đường dọn dẹp ra tới đồng thời, cũng đã hơi nghiêng người đi, hắn xông vào hơn 2.000 con yêu thú trong vòng đây, nhưng là giống như nhàn đỉnh mạn bộ, dễ như bỡn, không thể ngăn trở. Theo sau, Tử Sa Sóc mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, lại lần nữa thấy hy vọng, theo Lâm Vũ mở ra tới con đường, liền phải đuổi tới đi. Nhưng bọn họ thân hình vừa mới đã tìm đến, chung quanh yêu thú cũng đã nhanh chóng điền vào chỗ trống, đem Lâm Vũ mở ra tới con đường lần nữa lấp đầy, đưa bọn họ lâm vào bao vây chính giữa. Đáng ghét. Trong lúc nhất thời, bốn sắc mặt người đều là cực kỳ khó coi, bọn họ biết, chuyện cho tới bây giờ, bọn họ đã mất đi đánh chết kia trắng như tuyết sư tử khả năng. Thôi, nếu giết chẳng nhiều vương cấp yêu thú, là hơn giết một ít phổ thông yêu thú đi. Cuối cùng, bốn người buông tha, bất kể nói thế nào, nơi này còn có hơn 2.000 con yêu thú, dầu gì, cũng có thể kiếm mấy trăm điểm tích phân, cũng coi là không tệ. Mười mấy hơi thở sau khi, Lâm Vũ giống như một thanh không thể ngăn trở sắc nhọn tạc, từ hơn 2.000 yêu thú trong vòng vây giết ra, đoạn đường này đánh tới, hắn đánh chết phổ thông yêu thú, liền có suốt 500-600 đầu. Rất nhanh, kia trắng như tuyết sư tử thân hình, xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Giống. Cùng lúc đó, kia trắng như tuyết sư tử cũng phát hiện Lâm Vũ, nó ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, gầm hét lên, nghĩ tưởng phải tiếp tục kêu chung quanh yêu thú chạy tới. Đáng tiếc là, phụ cận đây yêu thú, sớm lúc trước cũng đã bị nó kêu gọi qua, bây giờ, tùy ý nó như thế nào gầm thét lớn tiếng kêu, cũng không có một con yêu thú hưởng ứng. Chết đi. Lâm Vũ trong mắt không có chút nào đồng tình thương hại vẻ, những thứ này yêu thú tính tình trời sinh tàn khốc tàn bạo, hôm nay không giết nó, ngày sau, sẽ có càng nhiều vô tội võ giả táng thân nó trong bụng. Một đạo kiếm quang thoáng qua, Lâm Vũ đứng ở giữa hư không, nhất kiếm vung xuống, trực tiếp đem đầu này trắng như tuyết sư tử chém thành hai khúc. Hắn lệnh bài chính giữa, nhất thời lại thêm ra 1.000 điểm tích lũy, cộng thêm trước lấy được điểm tích lũy, hắn chung quy điểm tích lũy, đã vượt qua 2.000. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Vũ liền không có vận khí tốt như vậy. Mặc dù hắn cũng đụng phải qua một ít yêu bầy thú tộc, cũng đụng phải qua mấy đầu cấp tướng yêu thú, có thể vương cấp yêu thú, nhưng là lại cũng chưa thấy qua. Dưới tình huống này, hắn điểm tích lũy tăng trưởng tốc độ cũng không nhanh, mấy ngày, cũng liền mấy trăm điểm tích lũy mà thôi, với mới bắt đầu hiệu suất hoàn toàn không thể so sánh nổi. Hưu. Một ngày này, hắn chính hành đi ở trên mặt tuyết, đột nhiên, trước người hắn tuyết địa chợt nô ra, tuyết khối bạo tán, sau đó, một đạo thân ảnh từ tuyết địa lao ra, một đao hướng hắn phách chặt xuống. Suy. Huyết sắc đao mang, nhanh mạnh vô cùng, mang theo thê lương ma âm, như điện chớp, trong phút chốc, cũng đã phách tới Lâm Vũ trước người. Sớm liền chờ ngươi đấy. Lâm Vũ thần sắc lãnh đạm, quanh thân thanh sắc khí tức lan ra, kiếm vực trong nháy mắt thi triển ra, rồi sau đó, hắn tiện tay đem Thái Huyền kiếm hoành ở trước người, liền ngăn trở một đao này. Sau đó, hắn rung cổ tay, kiếm thế trong nháy mắt biến đổi, từ trước phòng ngự biến thành đánh giết, tốc độ kia nhanh đến cực hạn, trong phút chốc, liền đem đạo thân ảnh kia nhất kiếm chém chết. Ê! Đạo thân ảnh kia, rõ ràng là một tên người mặc trắng như tuyết trường bào nam tử. Hắn con ngươi trợn to, mặt đầy không tưởng tượng nổi thần sắc, tựa hồ là hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình tập sát vì sao lại bị Lâm Vũ dự liệu được. Chân chính săn giết thi đua, rốt cục thì bắt đầu. Nhìn này là sủi lơ đi xuống thi thể, Lâm Vũ trong mắt không có chút nào đồng tình, thu hồi Thái Huyền Kiếm, tự lẩm bẩm một tiếng. Cái gọi là săn giết thi đua, dĩ nhiên không chỉ chẳng qua là để cho bọn họ săn giết những yêu thú kia mà thôi, dù sao, yêu thú số lượng có hạn. Trừ kêu ba đầu hoàng cấp yêu thú, còn lại yêu thú, sợ rằng dùng không bao lâu, cũng sẽ bị toàn bộ đánh chết. Trang này săn giết thi đua, chân chính con mắt, sợ rằng hay là để cho bọn họ những võ giả này lẫn nhau cướp đoạt, chém giết. Ồn ào. Đang lúc này, trên bầu trời, đột nhiên bay xuống như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết rơi nhiều, tuyết càng lúc càng nhiều, chỉ mười mấy hơi thở, liền đã là phô thiên cái địa. Bạo tuyết, hàng lâm. Chương 587, giao chiến lôi tuyền không. Như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết rơi nhiều, nói liên miên bay tán loạn, càng về sau, đông tuyết kia trở nên càng ngày càng nặng, rơi xuống tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, tựa như là băng bạc. Cùng bạo tuyết kèm theo, còn có lâm liệt cuồng phong, hàn phong hô khiếu, quắt ở trên mặt người, còn như dao, để cho mặt người gò má đau nhói. Dưới tình huống này, vô luận là vận chuyển chân nguyên, hay lại là thi triển chiêu thức, cũng trở nên càng thêm gian nan. Nếu như nói trước đó, này cực hàn đại tuyết sơn đối với thực lực võ giả áp chế, chẳng qua chỉ là một thành mà thôi, có thể theo này bạo phong tuyết hạ xuống, loại này áp chế, thì đến được suốt ba thành. Đây đối với những niết bàn đó chuyển một cái, nhị chuyển võ giả mà nói, không thể nghi ngờ là một món tàn khốc sự tình, ý vị này trừ phi mấy người liên thủ, dưới tình huống bình thường, bọn họ tuyệt đối không phải là đồng cấp yêu thú đối thủ. Dưới tình huống này, một ít trong lòng u ám võ giả, có lẽ sẽ gặp biến chuyển mục tiêu, từ săn giết yêu thú, chuyển thành săn giết còn lại võ giả, cướp đoạt người khác điểm tích lũy. Có thể nói, chàng này bạo phong tuyết một chút, liền đem chàng này săn giết thi đua đẩy về phía một loại khác cục diện, tiếp theo chủ đề, nhất định sẽ là sát hại cùng máu tanh. Quả nhiên, mấy ngày kế tiếp thời gian, Lâm Vũ lại việc trải qua nhiều lần phục giết. Mặc dù hắn triển lộ ra thực lực, đã là bên trong trại huấn luyện đứng đầu tồn tại, có thể trên thế giới này, trung quy có một ít không sợ chết, đối với chính mình từng có phần tự tin người. Đối với cái này những người này, Lâm Vũ cũng không có nương tay, đụng phải một cái, liền đánh chết một cái, vì vậy, hắn ngược lại đạt được hơn 1.000 điểm tích phân thu nhập thêm. Cứu mạng A. Bạo tuyết chính giữa, mấy bóng người đột nhiên nhanh chóng ép tới gần Lâm Vũ, đạt tới 6 người, trên mặt mỗi người, đều mang vô cùng kinh hoàng thần sắc. Vội vã chạy trốn, phảng phất sau lưng có cái gì kinh khủng sự vật đang đuổi giết bọn họ. Lâm huynh, cứu ta. Đột nhiên, 6 người kia thấy Lâm Vũ, nhất thời ánh mắt sáng lên, đồng loạt ra tốc, hướng Lâm Vũ phương hướng cuồng cướp mà tới. Đi chết đi. Mắt thấy liền muốn đến gần Lâm Vũ, 6 trên mặt người đồng thời hiện ra nụ cười dữ tợn, 6 gã võ giả, một người trong đó là Niết Bàn Tam Chuyển, còn thừa lại 5 người đều là Niết Bàn Nhị Chuyển cảnh giới. Đồng thời xuất thủ, hướng Lâm Vũ tập sát. Không chỉ có như thế, 6 người này tựa hồ còn nắm giữ một loại kỳ dị hợp kích pháp môn. 6 người liên thủ, đột nhiên tập sát uy lực, lại đến gần Niết Bàn tứ chuyển trình độ. Nếu là phổ thông Niết Bàn tam chuyển viên mãn, ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, e là cho dù là bất tử, cũng sẽ người bị thương nặng. Cần gì chứ? Lâm Vũ than nhẹ một tiếng, trong ánh mắt không kinh hoàng chút nào cùng ngoài ý muốn. Tựa hồ là đã sớm dự liệu được một màn này, nhẹ nhàng nhất kiếm hủ ở hải ra, một đạo kiếm khí trong phút chốc phân hóa thành lục đạo, đồng thời hô khiếu nhi ra. Suy. Sau một khắc, 6 người kia nơi mi tâm, đồng thời hiện ra một đạo rất nhỏ huyết tuyến, chỉ một kiếm, 6 người này liền tất cả đều bị đánh chết. Loại này làm bộ nhờ giúp đỡ, kỳ thực tập sát bộ sách võ thuật, những ngày gần đây, ta thấy thật sự là quá nhiều. Lâm Vũ lắc đầu một cái. Hắn cũng không phải là mới xuất đạo con ít, loại này tồi mánh khỏe, muốn lừa gạt ánh mắt hắn, kia cũng không tránh khỏi quá khinh thường hắn. Ha ha ha ha. Đang lúc này, một trận trương tiếng cười điên cuồng, đột nhiên từ đằng xa vang lên, rốt cuộc đột phá. Ta lôi tuyền không, rốt cuộc đột phá đến niết bàn tứ chuyển. Ẩm. Sau đó, từng đạo lôi điện tiếng nổ âm vang lên, lôi quang nổ đùng, chỉ thấy từng miếng bông tuyết bị tạc mở. Sau đó, một cái cả người điện quang quấn quanh thanh niên áo bào tím, xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, chính là Lôi Tuyền Không. Ừ, là ngươi. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, Lôi Tuyền Không liền phát hiện Lâm Vũ, trong mắt của hắn buộc phát ra một trận đáng sợ ánh sáng, cười gần nói, thời cơ đến vận chuyển, xem ra ta Lôi Tuyền Không, cuối cùng là thời cơ đến vận chuyển. Lại vừa đột phá, là có thể đụng phải Lâm Vũ ngươi cái tên này, trời cao cũng muốn thành toàn bộ ta à? Ngươi lại đột phá. Lâm Vũ chân mày cau lại, thanh âm có vẻ ngoài ý muốn. Thiên tài huấn luyện doanh, chứa là niết bàn chuyển một cái đến tam chuyển võ giả, một khi đột phá đến niết bàn tứ chuyển, vậy liền không thể lại ở trong trại huấn luyện đợi tiếp. Bên trong trại huấn luyện này, thật ra thì có không ít người, đều có đột phá đến niết bàn tứ chuyển năng lực, lại cứ trời không có đột phá, liền là muốn mượn bên trong trại huấn luyện rồi rào tài nguyên, để cho tự thân căn cơ càng hùng hồn, để cho không tu luyện càng thuận lợi. Ở niết bàn cảnh bên trong, mỗi tam chuyển là một cái ngưỡng cửa, niết bàn chuyển một cái đến niết bàn tam chuyển, có thể tùy ý đột phá, cũng không có gì đáng ngại. Nhưng từ niết bàn tam chuyển đến niết bàn tứ chuyển, nếu như không đánh hạ cực kỳ vững chắc căn cơ, liền tùy tiện đột phá lời nói, vậy đối với không tu luyện, cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Này Lôi Tuyền Không trực tiếp đột phá đến niết bàn tứ chuyển, có lẽ dưới mắt thực lực là tăng lên, nhưng vị lai tiền đồ, tuyệt đối sẽ bị ảnh hưởng cực lớn, thậm chí rất có thể cả đời dừng bước niết bàn tứ chuyển. Còn chưa phải là ngươi buộc ta. Bị Lâm Vũ này nói một chút, kia Lôi Tuyền Không nhất thời nổi nóng cực kỳ, hai mắt cơ hồ phun lửa. Hắn cũng biết, liền trực tiếp như vậy đột phá đến niết bàn tứ chuyển, sẽ ảnh hưởng đến hắn vị lai tiền đồ, nhưng cưỡng bức Lâm Vũ mang đến áp lực, hắn lại không thể không đột phá. Số nợ này, hắn tự nhiên là ghi tại Lâm Vũ trên người. Chết đi cho ta. Hắn gầm thét một tiếng, mắt mũi miệng lưỡi chính giữa đều có lôi điện tràn ra, cả người lôi điện quấn quanh, giống như từng cái lôi rán. Theo hắn gầm thét, kia từng cái lôi rán, nhất thời giống như sống lại. Ngâm. Từng cái lôi rán cấp tốc lao ra, rồi sau đó nhanh chóng lột xác, trên đầu sinh ra rác, cuối cùng lột xác thành dao long. Lâm Vũ, hôm nay, ta liền muốn giết người, đem ta càn nguyên ngũ lôi ấn đoạt lại. Từng cái lôi điện dao long giữa, Lôi Tuyền Không tóc tím tung bay, liều lĩnh tới cực điểm, chợt hai tay xuống phía dưới đè một cái, quát lên, chết cho ta ở nơi này vô tận thiên lôi bên trong đi. Vĩnh tịch lôi phạt. Ùng ùng. Kia từng cái lôi điện dao long, phát ra tí tách nổ vang, đáp xuống, tản ra năng lượng kinh khủng ba động, giống như trên trời lôi chỉ chút xuống, để cho vùng thế giới này, tràn đầy kinh khủng lôi điện. Lôi Tuyền Không, ngươi chính là quá nóng lòng. Có thể đối mặt đạo này đạo kinh khủng lôi điện, Lâm Vũ trên mặt lại không kinh hoàng chút nào vẻ, ngươi nếu là củng cố một phen tu vi, thích ứng niết bàn tứ chuyển lực lượng, có lẽ còn có thể đối với ta tạo thành một ít uy hiếp, có thể hiện nay, ngươi chẳng qua chỉ là vừa mới đột phá mà thôi, chỉ bằng ngươi thực lực bây giờ, còn chưa phải là đối thủ của ta. Hủy diệt. Lâm Vũ thanh âm túc lạnh xuống, theo hắn một kiếm này hủ ở hải ra, toàn bộ thiên địa đều tựa như trở nên hàn lạnh xuống. Ở vô tận bạo phong tuyết cùng lôi điện trong sân, một đạo kinh người kiếm khí bùng nổ, giống như bổ ra hắc ám một vệt ánh sáng, sức mạnh kia, kinh người vô cùng. Trong phút chốc, thiên địa trở nên thất sắc, kia nói liên miên bay tán loạn tuyết rơi nhiều phảng phất dừng lại, kia đầy trời lôi điện phảng phất đông, toàn bộ trong thiên địa, chỉ có này ác liệt vô cùng nhất kiếm. Chương 588, gặp lại mục đồ. Hưu. Đầy trời bạo tuyết cùng lôi điện chính giữa. Chỉ thấy một đạo kiếm khí xuyên qua bầu trời mênh mông, hạo hạo đăng đãng, mang theo không thể ngăn trở khí thế kinh khủng, trong nháy mắt đem lôi điện bổ ra. Lần này, hay lại là Lâm Vũ đột phá đến niết bàn cảnh tới nay, lần đầu vận dụng này hủy diệt kiếm pháp. So với khoái kiếm cùng mạn kiếm mà nói, này hủy diệt kiếm pháp biến hóa cũng không có nhiều như vậy, nhưng nguyên nhân chính là như thế, nó lực sát thương liền càng kinh người. Phúc! Sau một khắc, kiếm khí kia liền hung hãn đánh vào Lôi Tuyền Không trên người, nhất thời để cho hắn lồng ngực cũng sụt xuống, miệng phun máu tươi, thân hình trực tiếp bạo nổ bay ra ngoài. Đoàng đoàng đoàng. Thân hình hắn bay ngược, xuyên qua từng ngọn ngọn núi nhỏ, nhất thời, những thứ kia đỉnh núi trực tiếp bị xỏ xuyên ra một cái nhân hình lỗ, rồi sau đó đồng loạt nổ lên. Không thể nào, cái này không thể nào. Hắn rốt cuộc dừng lại thân thể, khắp khuôn mặt là không có thể tin thần sắc, điên cuồng lắc đầu. Hoàn toàn không thể tin được vừa mới phát sinh hết thảy. Hắn không để ý vị lai tiên đồ, trực tiếp đột phá đến niết bàn tứ chuyển cảnh giới, thật không nghĩ đến, dù vậy, có thể lại còn không phải là Lâm Vũ đối thủ. Dưới tình huống này, hắn đều không cách nào đánh bại Lâm Vũ, hắn không cam lòng a. Lôi Tuyền Không, ta ngươi giữa vốn không thù không oán, nhưng ngươi lại nhất định phải nhằm vào ta, muốn trách, cũng chỉ có thể trách chính ngươi. Lâm Vũ thần sắc lạnh lùng, thân hình động một cái, liền là xuất hiện ở Lôi Tuyền Không trước người, rồi sau đó, không chút lưu tình chém xuống một kiếm, trực tiếp đem Lôi Tuyền Không chém đầu. Lúc sắp chết, Lôi Tuyền Không còn trợn to hai mắt, lại vừa là sợ hãi bất an, lại vừa là tức giận không cam lòng, có thể nói là chết không nhắm mắt. Giết này Lôi Tuyền Không, cũng coi là trừ một hậu hoạn. Lâm Vũ thu hồi Thái Huyền Kiếm, Lôi Tuyền Không thứ người như vậy, giống như là rắn độc như thế, có lẽ thực lực bản thân không phải là rất mạnh, có thể từ đầu đến cuối ở ưu ám địa phương hoàn thí, một có cơ hội, liền ra tới cắn người một cái. Nhắc tới, này Lôi Tuyền Không có điểm tích lũy, ngược lại vượt quá Lâm Vũ dự liệu, lại có ước chừng hơn 1.000 điểm tích lũy, xem ra trong khoảng thời gian này, này Lôi Toàn vô ích nhất định là giết không ít người. Những thứ này điểm tích lũy, Lâm Vũ dĩ nhiên là vui vẻ nhận, đến đây, hắn có điểm tích lũy, đã là vượt qua 5.000. Mấy ngày kế tiếp, bạo phong tuyết vẫn không có dừng lại, ngược lại là trở nên lớn hơn, đối với võ giả chân nguyên áp chế, cũng biến thành mạnh hơn, ước chừng áp chế gần như 3/5 trình độ. Coi như là Lâm Vũ, đang thi triển kiếm vực dưới tình huống, cũng bị áp chế nửa thành thực lực. Mà ở này cực hàn trong đại tuyết sơn, cạnh tranh cũng biến thành càng tàn khốc hơn, mỗi ngày đều có võ giả chết đi, chuyện cho tới bây giờ, ngã xuống võ giả số lượng, sợ rằng đã vượt qua 100 tên. Mà lúc này, một tháng thực tập kỳ hạn, ngay cả một nửa cũng còn chưa qua, có thể tưởng tượng tới, tiếp theo thực tập, đem sẽ trở nên càng tàn khốc hơn. Ở Lâm Vũ đánh chết Lôi Tuyền Không ngày thứ 3, hắn rốt cuộc lại đụng phải một con vương cấp yêu thú. Đầu này vương cấp yêu thú, chính là một con tuyết nguyên băng lang, thực lực so với trắng như tuyết sư tử còn phải càng thêm mạnh mẽ một ít. Hơn nữa, nó còn điều khiển đạt tới 3.000 đầu phổ thông băng lang, ở nơi này cực hàn trong đại tuyết sơn, cũng có thể nói một đại tộc quần. Mà tham dự săn giết võ giả, cũng so với ngày đó còn phải càng nhiều, hạng tiến vào tiền tam thập, đạt tới suốt 9 người. Trong đó còn có 3 người, chính là xếp hạng thứ 20 cường giả. Dưới tình huống này, Lâm Vũ cũng là thật vất vả mới chém chết kia băng nguyên tuyết lang, cũng thành công phá vòng vây. Nay chủ yếu vẫn là bởi vì hắn có kiếm vực, đang thi triển kiếm vực dưới tình huống, bị chân nguyên áp chế muốn so với người khác nhỏ rất nhiều, lúc này mới chiếm cứ ưu thế. Đánh chết đầu này tuyết nguyên băng lang sau khi, Lâm Vũ điểm tích lũy, cũng là đột phá 8.000 đại quan. Trong nháy mắt, khoảng cách thực tập bắt đầu, đã qua 2 thời gian 10 ngày. Nói liên miên bay tán loạn đại bạo tuyết, rốt cuộc dần dần trở nên tiểu đứng lên, lẫm liệt hàn phong cũng sẽ không nổi lên, cả vùng đất tuyết, đầy mắt nhìn lại, trắng loá như tuyết, để cho người nội tâm cũng là một mảnh trong veo. Đối mặt với trắng loá như tuyết đất đai, Lâm Vũ tâm thần dần dần bình tĩnh lại, chẳng biết lúc nào, hắn nhắm mắt lại, nội tâm hoàn toàn để trống, lâm vào một loại không linh trạng thái. Cả người hắn phảng phất cùng mênh mông tuyết nguyên dung hợp vào một chỗ, không có chút nào khí tức lan ra, chính là đứng ở hắn bên người, đều không cách nào cảm ứng được hắn khí tức. Dần dần, cả người hắn bị tuyết trắng bao trùm, đầu tiên là tóc, lông mày bị nhuộm bạch, đến cuối cùng, toàn bộ thân hình đều bị tuyết bao phủ, xa xa nhìn lại, căn bản khó mà thấy có người tồn tại. Hoa lập lạp, cũng không biết quá khứ bao lâu, hắn rốt cuộc mở mắt, một đạo ánh sáng sáng ngời bùng nổ, sau một khắc, trên người hắn tuyết trắng, tất cả đều bị đánh văng ra tới. Hắn chợt nhất kiếm hủ ở hải ra, một kiếm này, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được nó nhanh. Ở một kiếm này vừa mới hủ ở hải ra đồng thời, xa xa, liền có một tòa 300 trượng ngọn núi nhỏ, trực tiếp toàn bộ nổ tung. Sau đó, hắn kiếm thế biến đổi, một kiếm này, lại trở nên vô cùng chậm chạp. Nhưng mà sau một khắc, một đạo kiếm khí dày đặc không trung xuyên qua, trực tiếp đem 3 ngọn núi chặn ngang chặt đứt, đồng loạt nổ tung. Khổ tu mấy tháng, không bằng một buổi sáng đốn ngộ. Ngắm lên trước mặt một màn này, Lâm Vũ mặt hiện lên ra một tia nụ cười nhàn nhạt, việc trải qua thời gian lâu như vậy, hắn rốt cuộc đem Sơn Thủy kiếm pháp hoàn toàn dung nhập vào khoái kiếm cùng mạn kiếm chính giữa. Ở hoàn toàn dung hợp Sơn Thủy kiếm pháp sau khi, vô luận là khoái kiếm hay lại là mạn kiếm uy lực, đều là lấy được chất phi hành, hai người uy lực tất cả là vượt qua hủy diệt kiếm thuật. Hơn nữa, từ giờ khắc này, này hai môn kiếm thuật, cũng không có cao thấp trên dưới phân chia, uy lực tất cả là đồng dạng kinh người, chỗ bất đồng, chẳng qua là phương thức vận dụng mà thôi. Một là nhanh, một là chậm, hai người này bản thân chính là cũng liệt vào, thẳng đến một bước này, Lâm Vũ mới xem như chân chính nắm giữ khoái kiếm cùng mạn kiếm. Sau đó, hắn phải làm, liền đem khoái kiếm cùng mạn kiếm chân chính dung hợp, dĩ nhiên một điểm này, nếu so với dung nhập vào Sơn Thủy kiếm pháp muốn khó hơn nhiều. Nếu như nói dung nhập vào Sơn Thủy kiếm pháp độ khó là một lời, như vậy đem khoái kiếm cùng mạn kiếm dung hợp, độ khó kia chính là 10, 100, thậm chí là ngàn. Trừ khoái kiếm cùng mạn kiếm lấy được bản chất đột phá ra, Lâm Vũ tu vi cũng tiến hơn một bước, đạt tới niết bàn chuyển một cái viên mãn. Hắn thực lực bây giờ đã có thể vững vàng xếp vào trại huấn luyện trước 10, thậm chí hắn đã có lòng tin vượt qua hạng thứ 7 Bạch Thừa, về phần cứu có thể xếp hàng tên thứ mấy, này liền không nói được. Lâm huynh, chúc mừng. Đang lúc này, một đạo ôn hòa tiếng cười trong trẻo đột nhiên vang lên. Sau đó, tuyết trắng mịt mùng chính giữa, một tên người mặc trường bào màu xanh da trời thanh niên nổi lên, hắn mang trên mặt ôn hòa nụ cười, bước chân không nhanh không chậm, nhưng tốc độ nhưng là cực nhanh, trong nháy mắt, liền từ cân nhắc bên ngoài trăm trượng, đến Lâm Vũ trước mặt. Là ngươi. Lâm Vũ khẽ to mày, trong lòng nhất thời sinh ra một tia lòng cảnh giác, người trước mắt này, chính là trại huấn luyện này xếp hạng thứ nhất mục đồ. Chương 589, Liên Thủ. Mục đồ, một lần tán tu, lại có thể lực gáp các phe thiên tài, vững vàng chiếm cứ thiên tài huấn luyện doanh vị trí số 1, có thể nói là cái nhân vật truyền kỳ. Chúc mừng Lâm huynh, thực lực tiến thêm một bước. Hắn một thân trường bào màu xanh da trời, mang trên mặt ôn hòa nụ cười, mỉm cười nói, ngươi này vừa đột phá, ở bên trong trại huấn luyện này, sợ rằng không có mấy người là đối thủ của ngươi. Mục huynh khen lầm. Lâm Vũ mở miệng, mặc dù này mục đồ mang theo ôn hòa nụ cười, nói chuyện cũng rất là khách khí, nhưng ở không biết đối phương ý đồ trước, hắn đối với đối phương, vẫn ôm nhất định lòng cảnh giác. Đương nhiên, lấy hắn bây giờ thực lực, đủ để cùng niết bàn tứ chuyển viên mãn cường giả đánh một trận, đối với mục đồ cũng không phải rất kiêng kỵ. Coi như mục đồ tới ý bất thiện, hắn cũng hoàn toàn có thể cùng đối phương đánh một trận, coi như không thể chiến thắng đối phương, toàn thân trở ra, cũng là không có vấn đề chút nào. Lâm huynh, thật không dám giấu giếm, ta lần này đến, là tới tìm ngươi liên thủ. Mục đồ mặt mỉm cười, mở miệng nói. Liên thủ. Lâm Vũ chân mày cau lại, mục đồ lời này, ngược lại có chút ra ý hắn đoán. Không sai. Mục đồ mỉm cười nói, ngay tại mấy ngày trước, ta đụng phải một con hoàng cấp yêu thú. Đáng tiếc, giao chiến mấy giờ, trung quy vẫn là thiếu chút nữa, để cho yêu thú kia cho chạy thoát. Không có cách nào nếu không thể một mình khoảnh khắc hoàng cấp yêu thú, ta cũng chỉ có thể tìm người liên thủ. Vừa vặn, thấy Lâm Vũ ngươi tu vi lại tiến một bước, liền tới mời ngươi, nếu là ngươi ta liên thủ, chắc hẳn có hoàn toàn đem cầm có thể chém chết kia hoàng cấp yêu thú. Thì ra là như vậy. Lâm Vũ gật đầu một cái, chân mày lại hơi nhíu lên. Ở nơi này cực hẳn trong đại tuyết sơn, có thể không phải tùy tiện là có thể liên thủ. Hắn với Bạch Thừa quan hệ coi là không tệ, có thể cũng không có với đối phương liên thủ, mà hắn đối với này mục đồ, cũng không biết căn cũng không biết đáy, nếu là cứ như vậy liên thủ, không khỏi cũng quá mức liều lĩnh. Lâm Vũ, nhìn dáng dấp, ngươi tựa hồ đối với ta không quá yên tâm. Mục đồ tựa hồ là nhìn ra Lâm Vũ do dự, trên mặt vẫn mang theo ôn hòa nụ cười, ta có thể hiểu ngươi cố kỵ. Nếu là Lâm huynh không yên tâm lời nói, ta có thể lấy võ đạo lòng thề, nếu là hai người chúng ta liên thủ, ta tuyệt sẽ không đối với ngươi âm mưu tính toán. Ngoài ra, vì để ngươi có thể đủ hoàn toàn yên tâm, lại xuất phát săn giết trước, ta sẽ trước thời hạn chuyển 5.000 điểm tích lũy cho ngươi, bất quá đến lúc đó, sát hoàng cấp yêu thú 10.000 điểm tích lũy, có thể tất cả đều được thuộc về ta. Nói tới chỗ này, mục đồ cười dài một tiếng, nụ cười trên mặt cực kỳ chân thành. Chút nào không nhìn ra có giả bộ tư thái. Chẳng lẽ nói, này mục đồ thật không có gì ý nghĩ vớ vẩn. Hắn lần này ngôn ngữ, làm dáng, để cho Lâm Vũ trong lòng đều là ngẩn ra. Đối với võ giả mà nói, lời thề bản thân liền không phải tùy tiện tóc rối bời, nhất là đối với võ đạo tâm thể lời thề. Nếu là lấy võ đạo tâm thể sau khi vi phạm thề ước, vậy liền sẽ để cho võ đạo tâm tan vỡ, đưa đến tự thân tu vi cũng sẽ tiêu tan. Chỉ là hãm hại chính mình, liền bỏ ra lớn như vậy giá, nghĩ đến này mục đồ, còn sẽ không làm như vậy ngu xuẩn sự tình. Được rồi. Cuối cùng, Lâm Vũ gật đầu đáp ứng. Ha ha, như vậy cũng tốt. Nhất thời, Mục Đồ trên mặt lộ ra chân thành nụ cười, cười ha ha một tiếng, đạo, ta Mục Đồ, lấy võ đạo lòng thề. Lập được lời thề sau khi, Mục Đồ lại đem 5.000 điểm tích lũy chuyển cho Lâm Vũ, này toàn bộ quá trình, cố gắng hết sức dứt khoát, không chần chờ chút nào. Có lẽ, thật là ta nghi ngờ. Tư thế này, để cho Lâm Vũ trong lòng khẽ gật đầu, này Mục Đồ nếu lấy võ đạo lòng thề, giữa bọn họ liền có tín nhiệm cơ sở, về phần kia 5.000 điểm tích lũy, ngược lại thì thứ yếu. Lâm huynh, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này thì lên đường, đi đánh chết đầu kia hoàng cấp yêu thú. Đem điểm tích lũy chuyển cho Lâm Vũ sau khi, Mục Đồ cười lớn một tiếng, dẫn đầu lên đường, hóa thành một đạo thiên trùm sáng màu xanh lam, nhanh chóng hướng một cái hướng khác màu chóng vút đi. Sau lưng hắn, Lâm Vũ nhanh chóng theo sau. Sau nửa giờ, hai người đến một tòa băng cốc trước, từng cục to lớn băng chùy nhô lên, mỗi một khối cũng chân có dài mấy trăm trượng, giống như từng ngọn tiểu hình đỉnh núi, tản ra làm cho người kinh hãi run sợ hàn quang. Đây cũng là đầu kia hoàng cấp yêu thú. Mục Đồ mở miệng, để cho Lâm Vũ hơi ngẩn ra, này nơi nơi nhìn lại, chỉ có từng cục to lớn băng chùy mà thôi, nào có cái gì yêu thú. Chờ một chút. Đột nhiên, trong lòng của hắn nhanh như tia chớp xẹt qua một đạo ý nghĩ, hắn biết yêu thú này là cái gì. Ẩm. Quả nhiên, sau một khắc, kia từng cục to lớn băng chùy đột nhiên từ lớp băng nô ra đến, rồi sau đó, nhanh chóng bay lên không, trong nháy mắt, liền bay lên mấy trăm trượng khoảng cách. Giáp giáp. Giáp giáp. Lớp băng tiếng vỡ vụn thanh âm không ngừng vang lên, chỉ thấy kia mặt băng nhanh chóng nổ lên, từng cục to khối băng lớn giống như vẫn thạch một dạng khắp nơi bạo nổ bay ra tới. Cuối cùng, một cái chân có mấy trăm trượng cao lớn vật khổng lồ xuất hiện ở Lâm Vũ cùng Mục Đồ trước mặt, kia rõ ràng là một con to đại hàn băng cự thú, mà trước những băng chùy đó, trên thực tế, bất quá là sinh trưởng ở nó phần lưng vậy a. Giống. Này hàn băng cự thú giống như một tòa dáng vóc to dãy núi, một đôi mắt giống như hải đăng một dạng tản ra u lanh ánh sáng, trừ trên lưng những băng chùy đó ra, trên người nó, còn che lấp một tầng thật dày lớp băng, giống như băng xương khôi giáp. Này con yêu thú, khó đối phó a. Lâm Vũ khẽ cau mày, hắn biết, khó trách lấy Mục Đồ trại huấn luyện đệ nhất nhân thân phận, đều không thể không tìm người liên thủ. Lại không nói này hàn băng cự thú năng lực công kích, chỉ là nhìn hắn dáng, cũng biết hắn phòng ngự, tuyệt đối là không như bình thường. Giống. Đang lúc này, kia hàn băng cự thú gầm thét một tiếng, không đợi Lâm Vũ hai người xuất thủ, nó lại ngược lại thì chủ động phát động công kích. Siêu siêu siêu. Nó phần lưng, từng cây một băng chùy đột nhiên thoát khỏi thân thể hắn, còn như một cây căn to đại chiến tranh trường mâu, tản ra hàn khí bức người, cuồn mánh đánh mà tới. Dọc đường chỗ đi qua, ngay cả không khí cũng bị đóng kết, dọc theo một đầu dài dài băng xương cái đuôi, tốc độ kia nhanh đến cực hạn, trong trước mắt, liền oanh tới Lâm Vũ trước người hai người. Động thủ. Sau một khắc, Lâm Vũ cùng Mục Đồ hai người đồng thời xuất thủ, chỉ thấy Mục Đồ xoay cổ tay một cái. Nhất căn đằng mạn liền theo cổ tay hắn nổi lên, nhanh chóng dọc theo, trong phút chốc, liền dọc theo tới dài chừng 10 trượng. Tay hắn cầm đằng mạn để đoan, nhẹ nhàng cuốn một cái, liền đem mấy chục cây băng chùy đồng loạt quấn quanh cuốn lên, rồi sau đó hất một cái, liền tất cả đều quăng bay ra tới. Cùng lúc đó, Lâm Vũ nhất kiếm hủ ở hải ra, kiếm khí cuốn cuộn, trực tiếp đem hướng hắn đối diện đánh tới mấy chục cây băng chùy, tất cả đều từ trong bổ ra. Kia nứt ra tới hai nửa băng chùy, chính dễ bỏ qua thân thể của hắn, hướng phía sau bắn tới, rất nhanh, liền nghe một tiếng vang thật lớn, là kêu băng chùy cùng mặt đất đóng đụng thanh âm. Thảo mộc sinh linh. Lâm Vũ chân mày cau lại, liếc mắt một cái kia màu xanh biếc đằng mạn. Chương 590, hãm hại. Thảo mộc sinh linh, đây là một loại vô cùng kỳ đặc thù sinh vật, nó mặc dù là một loại chân chính sinh mạng, nhưng có thể coi là vũ khí tới sử dụng. Không chỉ có như thế, nó còn có nhất định tự mình ý thức, ở một ít thời khắc mấu chốt, có thể tự động làm ra ứng đối, lại sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, ở rất nhiều lúc, có thể đưa đến chỉ hoãn địch nhân, bảo vệ ký chủ tác dụng. Loại sinh vật này, có thể nói là cực kỳ chân quý, nhưng chính là vì vậy, muốn lấy được nó liền dĩ nhiên là không dễ. Chỉ có những thứ kia có thể chất đặc thù, trời sinh khí tức tinh khiết võ giả, mới có thể đến gần thảo mộc sinh linh, hơn nữa đem thu phục. Mà thứ người như vậy, thường thường cũng sẽ không là ác nhân. Chẳng lẽ nói, thật là ta nhìn lầm hắn. Lâm Vũ khẽ to mày, lại vừa là lấy võ đạo lòng thề, lại vừa là trước thời hạn chuyển điểm tích lũy cho hắn, bây giờ lại có thể điều khiển thảo mộc sinh linh, vô luận từ phương diện nào đến xem, này mục đồ, cũng không giống là có dụng ý khác người. Có lẽ, lần này, thật là hắn suy nghĩ nhiều. Giống. Đang lúc này, kia hàn băng cự thú tức giận rít gào lên đứng lên, tựa hồ là trước thế công chưa từng có hiệu quả, hai cái ở trong mắt nó con kiến nhỏ một loại tồn tại, lại còn ở trước mặt nó nhảy nhót tưng bừng, khiến nó chân chính tức giận. Nó chợt há mồm thổi một cái, nhất thời, vô tận cuồng phong hô khiếu mà ra, kèm theo là một khối khối to lớn băng bạc, ùn ùn kéo tới hướng Lâm Vũ cùng mục đồ bao phủ đi xuống. Ngự kiếm thuật. Lâm Vũ lạnh rên một tiếng, thu liêm trong lòng nghĩ bậy, điều khiển 6.000 chuôi bảo kiếm, kích động ra vô cùng kiếm khí, trong phút chốc, liền đem kia băng bạc mưa hết thể nổ nát bấy. Lâm Vũ, công ánh mắt hắn, đó là hắn nhược điểm. Mục đồ gào to một tiếng, trong tay hắn đằng mạn nhanh chóng dọc theo, ước chừng kéo dài đến mấy trăm trượng khoảng cách, chợt hất một cái, liền hướng đến kia hàn băng cự thú ánh mắt vung đi. Giống. Kia hàn băng cự thú gầm thét một tiếng, hải đăng như vậy cự nhãn tản ra u lanh ánh sáng, kia u lanh ánh sáng đột nhiên thực chất hóa, dọc theo hai cái to lớn của băng, nhất thời đem kia đằng mạn đụng bay ra ngoài. Đồng thời, nó manh đất giơ bàn tay lên, một trưởng vỗ xuống, kia bàn tay to lớn giống như một dãy núi, ầm ầm chấn áp xuống, để cho cả phiến thiên không cũng trở nên nước sơn đen xuống. Không thể chống cự. Lâm Vũ thân hình đột nhiên biến ảo, trong nháy mắt liền thoát khỏi cự trưởng đánh xuống vị trí. Sau một khắc, bàn tay khổng lồ kia rơi ở trên mặt băng, nhất thời để cho lớp băng nổ tung, ước chừng sụp đổ tầm hơn 10 trượng. Này một con hàn băng cự thú, so với hắn tưởng tượng mạnh hơn, thực lực này đã hoàn toàn vượt qua phổ thông niết bàn tứ chuyển, cơ hồ đạt tới niết bàn ngũ chuyển tầng thứ. Lâm Vũ, ta cho ngươi sáng tạo cơ hội. Mục đồ lệ quát một tiếng, nhớ, nhất định phải đánh trúng yêu thú kia ánh mắt, chỉ có nơi đó, mới là hắn duy nhất sơ hở. Vừa nói, hắn cầm trong tay đằng mạn, điên cuồng quơ múa, chỉ thấy kia dài mấy trăm trượng đằng mạn lại lần nữa đưa dài, từ kia hàn băng cự thú lòng bàn chân leo lên phía trên, trong nháy mắt, liền đem kia hàn băng cự thú toàn bộ cho quấn quanh. Giống. Nhất thời, kia hàn băng cự thú điên cuồng giãy giụa, ở đó đằng mạn trói buộc xuống, nó kia to lớn thân thể, lại là không cách nào nhúc nhích. Nhưng lúc này, mục đồ thân thể cũng gấp kịch đất run rẩy. Sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệnh, hiển nhiên, với hắn mà nói, vây khốn này hàn băng cự thú, cũng là cực kỳ miễn cưỡng thời gian. Nhanh! Lâm Vũ, ta chỉ có thể kiên trì 3 cái hô hấp thời gian, dành thời gian. Mục đồ hét lớn, hắn nổi gân xanh, miệng hùn đã cơ hồ muốn nứt toác ra, hiển nhiên là chống đỡ không quá lâu thời gian. Ngay tại lúc này, Lâm Vũ trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, chợt xuất kiếm. Một đạo nhanh như thiểm điện kiếm khí nhất thời bùng ra, ở trên hư không cấp tốc qua lại, phát ra trầm thấp nổ ầm, hướng kia hàn băng cự thú ánh mắt biểu bắn đi. Suy, tựa hồ là cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, kia hàn băng cự thú liền muốn nhắm mắt lại, có thể nó thân thể thật sự là quá lớn, đưa đến nó ngay cả nhắm mắt, đều cần tiêu phí thời gian nhất định. Mà lúc này đây, Lâm Vũ kiếm khí, đã đánh vào ánh mắt nó thượng, nhất thời. Một đoàn màu u lam máu tươi nổ bắn ra mở. Giống. Đau đớn kịch liệt xuống, hàn băng cự thú phát ra điên cuồng gầm thét. Nó có thể cảm giác, sức sống của mình đang điên cuồng trôi qua. Nó biết, chính mình sẽ phải chết. Giờ khắc này, nó tiếng gầm gừ càng phát ra kinh người. Chết tại đây hai cái con kiến nhỏ một loại tồn ở trong tay. Nó không cam lòng. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển ra còn sót lại tất cả lực lượng. Chợt một trưởng vô ra. Như Thái Sơn áp đỉnh một dạng hướng Lâm Vũ hung hăng chấn áp xuống. Cẩn thận! Kia hàn băng cự thú trước khi chết một trường, tốc độ thật sự là quá nhanh, ngay cả Lâm Vũ cũng không kịp chạy ra khỏi một trường này phạm vi bao phủ. Nhưng vào lúc này, một đạo đăng mạn đột nhiên cuốn lên Lâm Vũ thân thể, rồi sau đó thu hẹp, trực tiếp cuốn Lâm Vũ thoát khỏi một trường kia phạm vi công kích. Ẩm! Sau một khắc, kia hàn băng cự thú giống như núi thân thể khổng lồ, rốt cuộc cầm ẩm sắp xuống. Nhất thời, làm cho cả lớp băng cũng sụp đổ suốt mấy trăm trượng độ sâu. Này một con hoàng cấp yêu thú, rốt cục thì đoạn tuyệt sinh cơ, chết ở Lâm Vũ trong tay hai người. Mục huynh, đa tạ. Lâm Vũ hướng mục đồ gật đầu một cái, hàn băng cự thú trước khi chết phản công, có lẽ không đủ để giết hắn, nhưng là có thể để cho hắn người bị thương nặng. Không cần cảm ơn. Mục Đồ khẽ mỉm cười, nụ cười trên mặt chợt trở nên quỷ dị, cười như điên nói, Lâm Vũ, nếu để cho kia Hàn Băng cự thú giết ngươi, tiếp đó, ta kế hoạch, làm sao có thể áp dụng? Lâm Vũ, ngươi là một người thông minh, đáng tiếc, ngươi lại là thông minh, cũng hay lại là chạy thoát không ta tính toán. Trong tiếng cười điên dại, hắn chợt xoay cổ tay một cái, nhất thời, kia đằng mạn kịch liệt thu nhỏ lại, rồi sau đó, liền đem Lâm Vũ nặng nề quấn quanh. Ừ. Lâm Vũ biến sắc, này Mục Đồ làm như thế, sẽ không sợ bị linh hồn lời thể cắn trả sao. Lâm Vũ, ngươi nhất định đang kỳ quái, tại sao ta rõ ràng lấy võ đạo lòng lập được lời thể, vẫn còn dám làm như vậy. Mục Đồ mang trên mặt cười tà dị cho, ha ha cười nói, ngươi cũng nhất định kỳ quái, nếu như ta là một tiểu nhân hèn hạ, là cái gì có thể thao túng thảo một sinh linh. Xem ở ngươi gần sắp chết đi phân thượng, ta không ngại nói cho ngươi biết, đây là bởi vì, ta bản thân liền không phải là Mục Đồ, ta chân chính tên, chính là Đủ Nguyên Tâm. Nguyên Tâm lão tẩu. Nghe được Đủ Nguyên Tâm ba chữ kia, Lâm Vũ trong lòng cảm giác nặng nề, hắn rốt cuộc kịp phản ứng, đây là chuyện gì xảy ra. Dựa theo tin đồn, nay Mục Đồ vốn là một cái tán tu, cùng nhau đi tới, cũng chỉ có một lão già tùy tiện chỉ điểm hắn mấy câu mà thôi, mà tên lão già kia, chính là Nguyên Tâm lão tẩu, Đủ Nguyên Tâm. Nguyên lai, chân tướng sự thật, căn bản không phải Mục Đồ thiên phú yêu nghiệt, bằng vào tự thân ngộ tính là có thể tu luyện tới trình độ này, mà là bởi vì, hắn thân thể, cũng sớm đã bị người khác cho chiếm đi. Mà đoạt xá chiếm đi hắn thân thể, chính là kia Đủ Nguyên Tâm. Chương 591, Kinh Người Biến Cố. Đoạt xá. Lâm Vũ sắc mặt rất là khó coi, thiên toán vạn toán, hắn lại bỏ sót một điểm này. Võ giả tu vi đạt tới niết bàn cảnh sau khi, linh hồn lực liền sẽ tăng lên rất nhiều, nhất là niết bàn thất chuyển lấy thượng vũ giả, linh hồn càng là có thể ngắn ngủi thoát khỏi thể xác mà tồn tại. Mà đoạt xá, chính là niết bàn thất chuyển lấy thượng vũ giả, ở tự biết hẳn phải chết dưới tình huống, linh hồn xuất khiếu, chiếm cứ hắn người nhục thân, từ đó mượn thai sống lại một loại thủ đoạn. Loại thủ đoạn này, thật ra thì có vô cùng đại phong hiểm, hơi không cẩn thận, thì có thể linh hồn băng diệt, hoàn toàn bùi bay khói tan, mười thi triển đoạt xá thủ đoạn võ giả, cũng khó có một cái có thể thành công. Hơn nữa, cho dù là thành công đoạt xá, bởi vì thân thể cùng giữa linh hồn không dung hợp, cũng thường thường trong tương lai rất khó đã có thành tựu, vì vậy, lựa chọn loại thủ đoạn này võ giả, thật ra thì cũng không nhiều. Trên thực tế, Lâm Vũ từ thời đại mạt pháp sống lại đến này nhất thời đại, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi là một loại đoạt xá, chỉ bất quá hắn cùng thân thể này độ phù hợp nhưng là cực cao. Hơn nữa hắn sống lại thời điểm, mới bất quá là hậu thiên cảnh, từng bước một tu hành cho tới bây giờ cảnh giới, linh hồn cùng thân thể đã sớm hoàn mỹ dung hợp, ngược lại không có loại trói buộc này. Hắn sớm đã cảm thấy này Mục Đồ có gì đó quái lạ, có thể cuối cùng vẫn khinh thường, không ngờ rằng, này Mục Đồ, lại cũng sớm đã bị người đoạt xá. Lâm Vũ, nhìn ngươi dáng vẻ, là đoán được chân tướng của sự tình. Mục Đồ trên mặt lộ ra một tia cười tà dị cho, ngươi quả nhiên là một người thông minh, ta còn thực sự có chút không bỏ được giết ngươi. Bất quá, ta cổ thân thể này, từ ban đầu nhìn coi như không tệ, có thể bây giờ nhìn lại, tiềm lực chung quy là có giới hạn, nhiều lắm là chỉ có thể để cho ta tu luyện tới niết bàn bốn, ngũ chuyển mà thôi. Ta Đủ Nguyên Tâm, ban đầu giàu gì cũng là niết bàn bát chuyển cường giả, nếu là dừng bước niết bàn 4-5 chuyển, kia cũng hơi bị quá mức mất mặt. Cũng may, lúc này, ngươi xuất hiện. Mục Đồ sắc mặt trở nên cuồng nhiệt, cười như điên nói, chính là thiên nguyên lục trọng thiên thời điểm, là có thể chiến bại kia niết bàn tam chuyển hàng tùng. Lâm Vũ, ngươi thân thể này, thật sự là quá mê người. Coi như ta linh hồn cùng thân thể ngươi có chút mâu thuẫn, nhưng mượn thân thể ngươi thân thể, ta ít nhất cũng có thể khôi phục kiếp trước cảnh giới. Thậm chí vượt qua kiếp trước, đạt tới niết bàn cửu chuyển viên mãn, cũng có rất lớn khả năng. Loại cám dỗ này xuống, không có cách nào ta cũng chỉ có thể lại đụng một cái, lần nữa thử đoạt xá. Lâm Vũ, ngươi yên tâm, mặc dù ngươi chết, nhưng ta cũng sẽ lợi dụng được ngươi bộ thân thể này, cho ngươi danh dương thiên hạ. Như vậy thứ nhất, ngươi cho dù chết, chắc hẳn cũng đủ để nhắm mắt đi. Trong tiếng cười điên dại, kia Mục Đồ cổ tay chợt hất một cái, nhất thời, kia đằng mạn chính giữa, lại sinh ra vô số tiêm thứ, đâm vào Lâm Vũ trong cơ thể, đang điên cuồng hấp thu Lâm Vũ chân nguyên. Trong nháy mắt, Lâm Vũ chân nguyên liền bị hấp thu suốt ba thành, mà kia Đằng Mạn tựa hồ là lấy được dưỡng liêu bổ sung một dạng hưng phấn run rẩy, kia hấp thu chân nguyên tốc độ trở nên buộc phát nhanh. Thảo mộc sinh linh cũng bị đổi thành tà linh. Lâm Vũ ánh mắt lạnh lùng, thảo mộc sinh linh vốn là tinh khiết vật, nhưng nếu là một ít ma đạo cường giả lấy tà ác thủ đoạn tế luyện, vẫn có thể gắng gượng xóa đi nó tinh khiết lỏng, mà đem biến thành tà vật. Rất hiển nhiên, nay mục đồ chính là làm như thế, ở nơi này Đằng Mạn hấp thu xuống, chẳng qua chỉ là 10 cái hô hấp thời gian, hắn chân nguyên trong cơ thể, đã chỉ còn lại 5 phần 10 mà thôi. Lâm Vũ, ngươi yên tâm đi đi. Kia mục đồ sắc mặt trở nên càng cùng nhiệt, hắn khổ khổ tìm cách mấy tháng lưu kế, hôm nay, rốt cuộc cần phải đại công cáo thành. Hắn hưng phấn run rẩy, thậm chí nắm kia Đằng Mạn tay, cũng hơi lỏng một ít. Đủ nguyên tâm, ngươi thật sự cho rằng ăn chắc ta. Cũng nhưng vào lúc này, Lâm Vũ trong cơ thể, đột nhiên buộc phát ra một trận chói mắt sáng bóng, quanh người hắn có một tí kia hỗn độn mâu khí tràn ngập ra, ở vào thời khắc này, thi triển ra hỗn độn thánh thể. Chấn hồn cửu kích. Hắn chợt quát một tiếng, lực lượng toàn thân buộc phát ra, có thể so với niết bàn tứ chuyển sức mạnh mạnh mẽ, lại đem cuốn vòng quanh hắn Đằng Mạn cho gắng gượng sụp đổ tới. Đi. Sau đó, hắn không chút do dự thi triển cực quang bộ, hướng phía sau cuồng vút đi, hắn bây giờ chân nguyên, chỉ còn lại không tới 5 phần 10 mà thôi, nếu là với đối phương liều mạng, tuyệt sẽ không có kết quả tốt. Tui dưới mắt, hắn chỉ có thể trước thoát khỏi nơi này, chờ trạng thái khôi phục sau khi, lại quay đầu lại cùng này đủ nguyên tính nhầm sổ sách. Đáng chết! Lâm Vũ đột nhiên bùng nổ, chạy thoát, để cho mục đồ sắc mặt nhất thời chợt biến đổi, nếu để cho Lâm Vũ chạy thoát, vạch trần hắn mặt mũi thực, vậy hắn phiền toái có thể to lắm. Tiểu tử, ngươi đi sao? Hắn gầm thét một tiếng, trong tay Đằng Mạn nhanh chóng dọc theo mở, ta đường đường nguyên tâm láo tẩu, nếu để cho một cái chưa dứt sữa tiểu tử trốn, sau này cũng không cần biết người. Lưu đứng lại cho ta. Tốc độ của hắn toàn diện bùng nổ, với trước đang cùng Hàn Băng cự thú giao chiến thời điểm so sánh, lại còn phải nhanh hơn, hiển nhiên, trước đó, hắn vẫn ẩn giấu thực lực. Ẩm. Đang lúc này, phía trước đột nhiên truyền tới một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, chỉ thấy phía trước lớp băng, đột nhiên chợt vỡ vụn, sụp đổ mở. Ung ung. Suốt phương viên mấy trăm trượng lớp băng, điên cuồng rung rung, rồi sau đó có ở đây không đến một cái hô hấp thời gian, liền hoàn toàn nổ tung, hiện ra một cái chân có mấy ngàn trượng sâu to lớn hầm băng. Sau đó, một cổ cuộn trào vô cùng hấp lực, từ kia to lớn hầm băng bên trong buộc phát ra, tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ, nắm kéo Lâm Vũ, trực tiếp đem thân hình hắn cho hút vào hầm băng chính giữa. Này biến cố phát sinh quá nhanh, trong chớp mắt, Lâm Vũ thân hình cũng đã tại chỗ biến mất, bị kia hầm băng cho hấp thu đi vào. Cái gì? Mục đồ sắc mặt kịch biến, chợt dừng bước lại, chỉ thiếu một chút, hắn liền tiến vào vòng xoáy kia phạm vi bao phủ bên trong, thiếu chút nữa, liền cùng Lâm Vũ cùng bị hút vào hầm băng chính giữa. Này là thứ quỷ gì? Hắn sắc mặt khó coi tới cực điểm, liếc mắt nhìn kia hầm băng, nhất thời cảm thấy tâm thần một trận run rẩy, sắc mặt trắng bệch, không nhịn được liên tục bạo nổ lùi lại mấy bước. Kia to lớn hầm băng, sâu không thấy đáy, sợ là chân có mấy ngàn mấy vạn trượng thâm, lại tản ra kinh khủng dùng mình, cái loại này dùng mình, cho dù là hắn, đều cảm thấy thật sâu sợ hãi. Loại trình độ này dùng mình, chỉ cần nhiễm phải một tia, dù là lấy thực lực của hắn, cũng sẽ trong nháy mắt cũng đông thành băng côn, ngay cả linh hồn cũng bị đóng kết. Kinh khủng như vậy hầm băng, đừng nói là niết bàn tứ chuyển võ giả, coi như là niết bàn thất chuyển, bát chuyển cường giả, cũng không thể còn sống. Đáng ghét. Hắn sắc mặt dữ tợn, hung hãn một trưởng vỗ xuống, nhất thời để cho dưới người hắn lớp băng mảng lớn vỡ vụn ra, cơ quan tính toán, mắt thấy liền muốn đại công cáo thành, nhưng cuối cùng, lại phát sinh như vậy biến cố, để cho hắn thất bại trong gang tấc. Chương 592, Lâm Vũ. Cũng may, bất kể như thế nào, này Lâm Vũ tóm lại là chết. Mục đồ sắc mặt không ngừng biến ảo, thật lâu, mới rốt cục bình tĩnh lại. Kia mấy vạn trượng thâm hầm băng, coi như là niết bàn cửu chuyển viên mãn cường giả rơi xuống, cũng không thể có thể giữ được tánh mạng, huống chi là Lâm Vũ. Mặc dù kế hoạch thất bại, không có thể thành công đoạt xá Lâm Vũ thân thể, nhưng ít nhất Lâm Vũ cũng chết, hắn cũng không cần lo lắng thân phận của mình sẽ bộc lộ ra đi. Bất quá, từ cẩn thận cân nhắc, mấy ngày kế tiếp thời gian, hắn cũng không gấp rời đi, mà là ở nơi này tĩnh thủ mấy ngày. Nhưng mấy ngày trôi qua, Lâm Vũ thân hình lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện, hắn lúc này mới yên lòng. Tại loại này độ sâu, cái loại này giá rét trình độ hầm băng bên trong đợi thượng mấy ngày, coi như là niết bàn cửu chuyển viên mãn cường giả cũng đã sớm chết, hắn có thể hoàn toàn yên tâm. Thời gian vội vã trôi qua, trong nháy mắt, lại qua mấy ngày, thực tập thời gian một tháng rốt cục thì đến. Siêu siêu siêu. Một chiếc thanh sắc thuyền lớn từ chân trời bay tới, rồi sau đó nhanh chóng đáp xuống, thanh bảo trung niên bóng người, từ trong đó nổi lên. Mà lúc này, thanh sắc thuyền lớn rớt xuống địa phương, đã tụ lại mấy trăm tên võ giả, bên trong trại huấn luyện còn may mắn còn sống sót thành viên, đã sớm đều đã đuổi đến chỗ này. Một tháng săn giết thi đua, ước chừng ngã xuống gần 300 danh võ giả, còn có thể sống, chỉ còn lại chừng 500 người, có thể nói là tổn thất nặng nề. Bất quá, cái kết quả này, cũng không có ra thanh bảo trung niên dự liệu, này săn giết thi đua, bản thân chính là đại lãng đào xa, chỉ để lại tối bộ phận tinh hoa. Ánh mắt của hắn ở trong đám người đảo qua, nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn chính là hơi đổi, lại không có Lâm Vũ. Ừ, kia Lâm Vũ, lại chưa có trở về. Cùng lúc đó, một đám võ giả chính giữa, cũng có người phát hiện điểm này, nhất thời, đám người liền xôn xao táo động. Tại Thiên Nguyên Lục Trọng Thiên thời điểm, Lâm Vũ là có thể chiến thắng Hàn Tùng, bây giờ lại bước vào Niết Bàn cảnh. Rất nhiều người đều cho rằng Lâm Vũ ngăn trở là không có thể quật khởi, lần này săn giết thi đua bên trong, tất nhiên sẽ hiển lộ tài năng. Có thể đến lúc này, này Lâm Vũ, đều đang vẫn chưa về. Chẳng lẽ nói, rất nhiều người trong lòng nhất thời sinh ra một cái suy đoán, bất quá, cái suy đoán này thật sự là quá kinh người, không người nào dám đem trong lòng suy đoán nói ra. Chờ một chút, thanh bảo trung niên trong lòng sinh ra một loại không ổn dự cảm. Hắn nhớ tới thanh lão đối với có thể Lâm Vũ coi trọng, do dự một chút, mở miệng nói. Vốn là, dựa theo quy củ, hắn tới đây, tiếp tục nơi đây toàn bộ võ giả, liền phải lập tức rời đi, về phần những thứ kia không có đúng hạn đến võ giả, cũng chỉ có thể tự trách mình. Lại chờ đợi một giờ thời gian, thưa thớt, lại tới vài tên võ giả, có thể Lâm Vũ thân hình, lại vẫn là không có xuất hiện ở trước mặt mọi người. Xem ra, này Lâm Vũ, sợ là thật ngã xuống. Rốt cuộc, có người mở miệng, mà hắn thanh âm này vừa ra, liền đưa tới một trận phản ứng dây chuyền, để cho một mọi người nhất thời nghị luận ầm ĩ. Đến lúc này cũng chưa từng xuất hiện, cũng chỉ có cái giải thích này. Không nghĩ tới a. Này Lâm Vũ như thế tươi đẹp, ở trong trại huấn luyện nhanh mạnh quật khởi, có thể cuối cùng, nhưng là ở nơi này cực hàn trong đại tuyết sơn ngã xuống. Xem ra, này Lâm Vũ cũng chính là giỏi nội chiến mà thôi. Thật để cho hắn mặt đối sinh tử, đối mặt sát hại, hắn lại không được, cái gọi là tuyệt thế kỳ tài, cũng bất quá chỉ là cái phòng ấm bên trong đóa hoa. Xác thực như thế. Một đám người rối rít gật đầu. Ở trên thế giới này, là có một số võ giả, thiên tư chắc tuyệt, tu luyện thật nhanh, nắm giữ đủ loại vũ khí cũng là muốn gì được nấy, vô cùng nhẹ nhàng, ở bình thường trong chiến đấu, cũng là sở hướng phi mỹ. Có thể hết lần này tới lần khác. Một khi đến chiến trường chân chính, đối mặt chân chính sinh tử chém giết thời điểm, những người này lại không được, rõ ràng có 10 phần thực lực, lại chỉ có thể phát huy ra 5 phần 10, thậm chí là 3 thành. Xem ra, này Lâm Vũ cũng là người như vậy, cũng chỉ có thuyết pháp này, mới có thể giải thích Lâm Vũ tại sao không có thể trở lại. Tất cả câm miệng. Thanh sắc trên thuyền lớn, thanh bảo trung niên trầm mặt, quát lạnh một tiếng. Nhiều người như vậy bên trong. Chỉ có hắn biết thanh lão là biết bao coi trọng Lâm Vũ, hắn cũng không tin, có thể được thanh lão coi trọng như vậy nhân vật, lại sẽ ở loại địa phương này ngã xuống. Đợi thêm 3 ngày. Hắn lãnh đạm mở miệng, thanh âm kiên quyết, không có cho bất luận kẻ nào nghi ngờ đường sống. Chuyện này, một đám người nhất thời trố mắt nhìn nhau, có thể cuối cùng không người nào dám phản đối thanh bảo trung niên. Đảo mắt, lại vừa là 3 thiên thời gian trôi qua. Trong thời gian 3 ngày, lại lục tục có vài tên võ giả trở lại, đáng tiếc, Lâm Vũ lại vẫn không có hiện thân. Xem ra, tiểu tử này, là thực sự ngã xuống. Đứng ở đầu thuyền, thanh bảo trung niên âm thầm lắc đầu, thời gian dài như vậy cũng chưa trở lại, chỉ sợ cũng chỉ có này một cái giải thích. Lên đường đi. Cuối cùng, hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, một cái vốn nên có nhìn chăm chú tiền đồ thiên tài, lại vẫn rơi vào nơi như thế này. Không thể không khiến người than thở thế sự vô thường. Không nghĩ tới, Lâm sư đệ, lại thật ngã xuống. Bên trong khoang thuyền, Bạch Thừa cũng đang thở dài. Đối với người sư đệ này, hắn vẫn rất có hảo cảm, đang cùng Lâm Vũ mấy lần luận bàn bên trong, hắn là như vậy lấy được không ít dẫn dắt, nhất là ở kiếm vực phương diện. Hắn vốn tưởng rằng, lần thực tập này sau khi, hắn người sư đệ này, có lẽ sẽ hậu sinh khả quý, chân chính vượt qua hắn, lại không nghĩ rằng, Lao Thiên lại là như thế vô tình, để cho như vậy một thiên tài trước thời gian chết yểu. Đáng tiếc, Hoàng Lăng Phong huynh đệ cũng là lắc đầu không dứt, nhất là Hoàng Lăng Phong. Từ thua ở Lâm Vũ trong tay sau khi, hắn liền đem Lâm Vũ coi là đuổi theo mục tiêu, lại không nghĩ rằng, hắn còn không có vượt qua Lâm Vũ lại trước một bước ngã xuống. Có người thở dài, tự nhiên liền có người vui mừng. Chết được. Trời xanh có mắt ta, này Lâm Vũ ngông cuồng như vậy, không ai bị nổi, không chút nào đem chúng ta coi ra gì, nhưng bây giờ, gặp báo ứng đi. Con tưởng rằng tên kia thật thật lợi hại đâu rồi, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Đường đường trại huấn luyện hạng hàng đầu tồn tại, lại chết ở cực hàn đại tuyết sơn loại địa phương này, nói ra, vậy đơn giản giống như là trò cười a. Ngụy Thiên Trạch, Sương Nguyên Vũ, Giang Ngạ, Tần Ngai, La Đằng đám người tụ trùng một chỗ, giơ trong tay ly rượu, đồng thời cười lên ha hả. Mấy người kia, đều là do ban đầu đem chính mình linh khí cấp cho Hàn Tùng, cuối cùng, linh khí bị Lâm Vũ đè xuống, không thể không tiêu phí 10.000 điểm tích lũy trở về, trong lòng đối với Lâm Vũ tự nhiên không có hảo cảm chút nào. Trước đó, bởi vì Lâm Vũ cường thế, bọn họ không dám sẽ cùng Lâm Vũ đối nghịch, có thể dưới mắt, Lâm Vũ nếu chết, bọn họ liền không có chút nào gánh nặng, từng cái đều là cười trên nỗi đau của người khác, vô cùng thống khoái. Nhắc tới, ta cũng thật là lỗ lớn. Sớm biết này Lâm Vũ là con ma chết sớm, ban đầu, ta trước hết đem kia 10.000 điểm tích lũy thiếu, bây giờ cũng sẽ không dùng trả lại cho kia Lâm Vũ. Vừa nói, Sương Nguyên Vũ trên mặt, đột nhiên lộ ra vô cùng hối hận thần sắc. Chương 593, nàng kêu Khương Lan Nguyệt. Đúng a. Sương Nguyên Vũ này nói một chút, Ngụy Thiên Trạch mấy người cũng đều lộ ra vô cùng hối tiếc thần sắc. Nếu như sớm biết này Lâm Vũ là con ma chết sớm, bọn họ liền không cần phải gấp gáp cho Lâm Vũ điểm tích lũy, bây giờ ngược lại tốt, mặc dù Lâm Vũ chết, nhưng bọn hắn điểm tích lũy cũng đổ xuống sông xuống biển. Người này, thật là chết đều phải làm cho người ta ấm ức. Một đám người hùng hùng hổ hổ, nhưng chung quy mà nói, Lâm Vũ chết hay là để cho trong lòng bọn họ vô cùng thống khoái. Sau 3 ngày, thanh xác thuyền lớn trở lại thiên tài huấn luyện doanh. Trước tiên, thanh bảo trung niên tìm được thanh lão, trầm giọng nói, thanh lão, kia Lâm Vũ chết. Người nói cái gì? Thanh lão vốn là đang ở uống trà, có thể nghe được thanh bảo trung niên lời này, tay hắn không khỏi run lên, ly trà trong tay, nhất thời rơi trên mặt đất, thế cái nát bấy. Lâm Vũ tiểu tử kia, lại chết. Hắn cau mày, kinh ngạc nói, chẳng qua chỉ là một cái tiểu tiểu thực tập thôi, tiểu tử kia làm sao có thể sẽ chết. Thiên chân vạn xác. Thanh bảo trung niên thở dài nói, là xác nhận hắn sinh tử, ta còn cố ý chờ hắn 3 ngày, nhưng là, hắn vẫn là không có xuất hiện. Không nên a. Thanh lão cau mày lẩm bẩm, tiểu tử này khí vận không phải chuyện đùa, không nên là vắn số người, tại sao sẽ ở niết bàn cảnh liền chết yểu. Để cho ta tới suy diễn nhìn một chút. Trong miệng hắn ngâm tụng đứng lên, hai tay nặn ra một đạo tiếp dẫn, hai mắt chính giữa bùng nổ một trận thần dị ánh sáng, đột nhiên khẽ quát một tiếng, hiện tại. Hoa lập lạp. Giữa hư không, nhất thời dâng lên điểm một cái rung động, sau đó nhanh chóng tạo thành một đạo nước gợn mặt kiếng, chỉ thấy mặt kiếng chính giữa, nhưng là bị một mảnh sương mù ngăn che đến, mơ hồ, cái gì cũng không thấy rõ. Phúc. Thanh lao biến sắc, chợt phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt đi xuống. Thanh lão. Thanh bảo trung niên nhất thời cả kinh thất sắc, lấy thanh lão thực lực, ở nơi này bắc vực chính giữa cơ hồ có thể nói nhân vật vô địch, lại sẽ ở suy diễn thiên cơ thời điểm hộc máu, đây quả thực không dám tưởng tượng. Ta không sao. Thanh lão khoát khoát tay, ngăn cản muốn lên trước đỡ hắn thanh bảo trung niên, hắn nhíu chặt lông mày, lẩm bẩm, là người nào, lại có thể che giấu thiên cơ. Để cho lão phu đều không cách nào dòng nó. Chẳng lẽ là có phong đế cường giả xuất thủ? Còn là nói, tiểu tử kia lầm vào cái gì không phải địa phương. Nhìn như vậy đến, tiểu tử kia có lẽ còn chưa ngã xuống, nhưng hắn nếu là bị bao vây một ít địa phương đặc thù, cả đời không cách nào thoát khốn, vậy cũng chết, cũng không khác nhau gì cả. A, cuối cùng, Hắn thở dài một tiếng, nhìn về thanh bảo trung niên, đạo, đi, thông báo Thái Nguyên Tiên Tông người, Lâm Vũ hư hư thực thực tử vong, qua lúc, ta sẽ đích thân đến Thái Nguyên Tiên Tông bồi tội. Phải. Thanh bảo trung niên chấn động trong lòng, thanh lão tự mình bồi tội. Tuy nói này Lâm Vũ thiên tư quả thật bất phàm, hắn chết, tất nhiên sẽ để cho Thái Nguyên Tiên Tông vô cùng đau lòng, tức giận, nhưng thanh lão, dù sao cũng là này bắc vực mạnh nhất tồn tại một trong, lại từng là thanh đế người làm. Coi như là Thái Nguyên Tiên Tông tông chủ, đều chỉ có thể đối với hắn cung cung kính kính nắm van bối lễ, cho dù là trong lòng bất mãn đi nữa, có thể Thái Nguyên Tiên Tông người cũng không trở thành sẽ hướng thanh lão vấn tội. Dưới tình huống này, thanh lão nguyện ý chủ động đến cửa bồi tội, đây không phải là cho Thái Nguyên Tiên Tông mặt mũi, mà là thanh lão, thật là đối với Lâm Vũ tiểu tử này yêu thích đến một loại cảnh giới. Mấy ngày sau, Lâm Vũ hư hư thực thực tử vong tin tức, chuyển tới Thái Nguyên Tiên Tông. Tuy nói Thái Nguyên Tiên Tông cao tầng cố ý giấu giếm tin tức này, nhưng thiên hạ không có không lọt gió tưởng, rất nhanh, tin tức này, liền ở toàn bộ Thái Nguyên Tiên Tông bên trong truyền ra tới. Chủ nhân hắn, lại chết. Thái Huyền trên đảo, Bích Loa chờ một đám thị nữ, tận là không dám tin thần sắc, trước đây không lâu, toàn bộ Thái Nguyên Tiên Tông, vẫn còn ở truyền tụng Lâm Vũ yêu nghiệt cùng thiên tài, có thể chẳng qua chỉ là thời gian nửa năm, lại truyền tới Lâm Vũ ngã xuống tin tức. Mặc dù này ngã xuống trước mặt, có hư hư thực thực hai chữ, có thể ai cũng biết, không có niềm tin chắc chắn, thiên tài huấn luyện doanh tuyệt đối sẽ không chuyển tới như vậy tin tức. Chủ nhân này vừa chết, chủ nhân tiếp theo, lại không biết sẽ là dạng gì người. Cả đám hai mắt nhìn nhau một cái, rồi rít thấy với nhau trong mắt lo âu. Dựa theo Thái Nguyên Tiên Tông quy củ, nếu là đệ tử tinh anh bên ngoài ngã xuống, hắn cái đảo sẽ cất giữ 3 tháng, 3 tháng sau khi, liền đem đổi chủ. Chết được a. Một nơi sâu thẳm bên trong đình viện, đột nhiên chuyển tới trở nên kích động, hưng phấn tiếng cười lớn, chỉ thấy nhất cá diện cho thanh niên anh Tuấn, đang điên cuồng cười lớn, cười cả người cũng như cùng điên cuồng. Này thanh niên anh Tuấn, chính là Vân Kình Thương, ở Bắc Vực Thiên Kiêu Hội sau khi kết thúc, hắn cũng đột phá đến Niết Bàn cảnh, trở thành Thái Nguyên Tiên Tông nội môn đệ tử. Bất quá, ở ngoại môn thời điểm, hắn là đệ tử tinh anh, có thể đến nội môn. Hắn lại chính là một cái bình thường đệ tử mà thôi, không có chút nào đặc quyền. Trời xanh có mắt ta. Họ Lâm, trước ngươi như vậy ngông cuồng, như vậy phách lối, có thể đến cuối cùng, còn chưa phải là rơi cái chết yểu kết quả. Ha ha ha ha. Hắn điên cuồng cười lớn, bởi vì Lâm Vũ quan hệ, trước đây không lâu, hắn ở gia tộc cũng bị không ít trách nan. Rất nhiều người coi đây là lấy cớ để công kích hắn, cho là hắn khó chịu nhiệm vụ lớn, để cho hắn ăn không ít khó chịu, cũng để cho trong lòng của hắn buộc phát ghi hận Lâm Vũ, mà bây giờ, Lâm Vũ chết. Người đâu? Hắn hét lớn một tiếng, nhất thời, liền có mấy tên Niết Bàn cảnh cường giả xuất hiện ở trước mặt hắn, sắc mặt cung kính, chờ đợi hắn phân phó. Mấy người các ngươi, bây giờ lập tức cho ta chạy tới Linh Không Vực, đem nơi đó với Lâm Vũ có quan hệ tất cả mọi người, tất cả đều chém tận giết tuyệt, một cái cũng không lưu lại. Hắn mặt lộ vẻ dữ tợn, đoạn thời gian trước, Lâm Vũ mang đến cho hắn phiền toái, hắn muốn toàn bộ ở Lâm Vũ trên người tìm trở về. Lâm Vũ còn sống thời điểm, hắn không dám có động tác gì, nhưng bây giờ, Lâm Vũ chết, hắn liền không cần chút nào cố kỵ. Phải. Kia vài tên Niết Bàn cảnh võ giả gật đầu một cái, thân hình rất nhanh liền đều biến mất. Mấy ngày sau, ngươi nói cái gì? Nhiệm vụ thất bại. Vân Kình Thương mặt đầy nổi nóng, ngắm lên trước mặt một tên Niết Bàn cảnh võ giả, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Ngươi nói cho ta biết, đây là chuyện gì xảy ra? Mấy người các ngươi Niết Bàn tứ chuyển lấy thượng vũ giả, lại đang một cái tiểu tiểu chỗ man di mọi dợ tài cân đầu, chỉ sống lại một cái, các ngươi đây là muốn tức chết ta sao? Hắn càng nói càng nổi nóng, chật một cước đá vào người võ giả kia trên người. Thiếu gia, cái này không thể trách chúng ta a. Người võ giả kia cả người run lẩy bẩy, hét lớn, chúng ta mới vừa tới Linh Không Vực, liền có một nữ tử thần bí ngăn ta lại môn, chỉ chẳng qua là tiện tay một trường, mấy người còn lại, liền tất cả đều bị giết. Mà ta, mặc dù có thể bất tử, cũng là bởi vì cô gái kia hạ thủ lưu tình, tha ta một mạng mà thôi. Người võ giả kia đột nhiên nghĩ tới cái gì tựa như, gào lên, đúng. Thiếu gia, người nữ kia còn để cho ta lưu một câu nói cho ngươi. Nói ngươi nếu là còn dám phái người đi Linh Không Vực, giết chết không bị tội. Còn nữa, nàng nói, nàng kêu Khương Lan Nguyệt. Chương 594, có người mới tới. Khương Lan Nguyệt. Cái gì Khương Lan Nguyệt, ta bất kể nàng là ai. Vân Kình Thương mặt đầy vẻ giận dữ, gầm hét lên, lại dám xấu ta chuyện tốt, bất kể nàng là người nào, ta đều muốn. Chờ một chút. Vừa nói, Vân Kình Thương thanh âm đột nhiên hơi ngừng, ngươi nói cái gì? Ngươi nói nàng tên gì? Khương Lan Nguyệt. Không sai, đúng là danh tự này. Người võ giả kia trịnh trọng gật đầu, thật sự là cái đó cô gái thần bí, để lại cho hắn quá ấn tượng sâu sắc, chớ có lẽ sẽ nhớ lầm, nhưng danh tự này, hắn tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Khương Lan Nguyệt, Khương Lan Nguyệt. Vân Kình Thương tái diễn nhắc tới mấy lần danh tự này, trên mặt đột nhiên lộ ra thần sắc sợ hãi, không phải là cái đó Khương Lan Nguyệt chứ? Ta hỏi ngươi. Hắn thật sâu hít một hơi, sắc mặt trở nên trang nghiêm, trầm giọng nói, cái đó Khương Lan Nguyệt, có phải hay không người mặc sáng chói tinh bảo, dung mạo tuyệt đẹp vô cùng, trong lúc giở tay nhấc chân, kèm theo vô cùng ánh sao. Thiếu gia, làm sao ngươi biết? Người võ giả kia nhất thời trợn to hai mắt, ngươi nói, một chút cũng không sai. Thật là nàng. Vân Kình Thương sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng trắng bệnh, lắc đầu liên tục, không dám tin lẩm bẩm, cái này không thể nào, điều này sao có thể? Khương Lan Nguyệt, nhưng là đường đường thánh nữ cấp bậc tồn tại a, làm sao biết với một cái tiểu tiểu Lâm Vũ dính líu quan hệ, ta không tin, ta không tin. Khương Lan Nguyệt. Danh tự này, ở toàn bộ Thái Nguyên Tiên Tông, biết người thật ra thì cũng không nhiều, Vân Kình Thương cũng là bởi vì Vân gia quan hệ, mới biết có liên quan nàng một chút tin đồn. Nghe nói, này Khương Lan Nguyệt là 2 năm trước đến Thái Nguyên Tiên Tông, vừa tiến vào Thái Nguyên Tiên Tông cao tầng, liền phá cách đem cất nhắc thành thánh nữ. Cái này ở lúc ấy, tự nhiên đưa tới rất nhiều người bất mãn, thậm chí náo càng về sau, mười mấy tên chân truyền đệ tử đồng loạt kháng nghị, phải hướng tông môn cao tầng đòi một lời giải thích. Cũng chính là ở ngày đó, kia Khương Lan Nguyệt ra mặt, liên chiến 19 danh chân truyền đệ tử, mỗi một trận, đều là một trưởng thủ thắng, ra sân 19 danh chân truyền đệ tử, lại không có người nào có thể ở trong tay nàng chống nổi một chiêu. 19 đấu qua sau, toàn bộ kháng nghị chân truyền đệ tử tất cả đều sợ hãi, tất cả mọi người đều câm như hến, từ nay về sau, không còn có người dám nghi ngờ Khương Lan Nguyệt thánh nữ địa vị. Đương nhiên, chuyện này bản thân cũng không quan thải. Sau chuyện này cũng bị tông môn cao tầng cố đè xuống đến, nghiêm lệnh truyền bá. Cuối cùng, trừ những đệ tử chân truyền kia ra, cũng chỉ có một số ít người có thể biết chuyện này, mà Vân Kình Thương liền vừa vặn biết chuyện này. Họ Lâm, tính là ngươi hảo vận. Nghi tường đến gia tộc trưởng bối nói cho hắn biết liên quan tới Khương Lan Nguyệt sự tình thời điểm dặn dò, mặc dù trong lòng như thế nào đi nữa không cam lòng, có thể Vân Kình Thương cũng chỉ có thể tuyệt đối trả Lâm Vũ người bên cạnh tâm tư. Thời gian hồi tưởng đến nửa tháng trước, chân có mấy vạn trượng sâu hầm băng, tản ra vô cùng kinh khủng hấp lực, nắm kéo Lâm Vũ, trực tiếp liền đem hắn hút vào hầm băng chính giữa. Vù vù, cuồng phong hô khiếu, Lâm Vũ thân hình đang không ngừng rơi xuống, đáng sợ kia cuồng phong giống như từng chuôi ác liệt đao, trong nháy mắt ở trên người hắn cắt ra vô số đạo huyết ngân, máu tươi điên cuồng nổ bắn ra. Nhưng chỉ gần chỉ là một hô hấp cũng chưa tới thời gian, kia nổ bắn ra mà ra máu tươi, liền bị khủng bố dùng mình thật sự đông. Nếu không lời nói, Lâm Vũ thậm chí có khả năng bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Hỗn độn thánh thể. Lâm Vũ sắc mặt khó coi tới cực điểm, tay chân hắn lúc này đều đã cũng cứng ngắc, ngay cả linh hồn đều cơ hồ muốn bị đông. Chỉ là dựa vào mãnh liệt ý chí cầu sinh, mới có thể miễn cưỡng duy trì hỗn độn thánh thể. Nhưng lúc này, hắn trạng thái đã là tệ hại tới cực điểm, cứ theo đà này, chưa tới mấy hơi thở, hắn chỉ sợ cũng phải bị tươi sống chết rét. Rào. Cũng chính là ở vào thời khắc này, kia hầm băng sâu bên trong, đột nhiên hiện ra một cái vòng xoáy khổng lồ, xoay tròn cấp tốc đứng lên, giống như một cái thái cổ thao thiết miệng khổng lồ, chợt một chút, liền đem Lâm Vũ nuốt vào đi. Sau một khắc, Lâm Vũ ý thức một trận quay cuồng trời đất, mắt tối sầm lại, trực tiếp bất tỉnh đi. Ti. Cũng không biết quá khứ bao lâu thời gian, Lâm Vũ rốt cuộc tỉnh lại, vừa mới tỉnh lại, hắn cũng cảm giác được một trận toàn tâm đau đớn, để cho hắn không nhịn được hít một hơi lanh khí. Cảm thụ một chút thân thể của mình, hắn không nhịn được cười khổ một tiếng. Hắn bây giờ trạng thái, có thể nói là tệ hại tới cực điểm, toàn thân cao thấp đều là bị cuồng phong cắt quãng đê vỡ, trong cơ thể kinh mạch khắp nơi đều bị bế tắc, muốn động dùng chân nguyên, đều là vô cùng chật vật. Lần này, thật đúng là hiểm tử nhưng vẫn còn sống, chỉ thiếu một chút, hắn sẽ bị tươi sống cho chết rét, nếu quả thật là như vậy, kia chết, cũng hơi bị quá mức oan uổng. Hắn không nghĩ nhiều nữa cái gì, thu liêm trong lòng nghĩ vậy, bắt đầu khó khăn vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, mức độ nuôi mình trạng thái. Qua đi tới một ngày một đêm thời gian, hắn trạng thái rốt cuộc tốt hơn một chút, có thể miễn cưỡng đứng lên. Ừ, đây là địa phương nào? Một đứng lên, Lâm Vũ trên mặt liền hiện ra vẻ kinh sợ. Thẳng đến lúc này, hắn mới chợt phát hiện, dưới chân hắn, lại là một mảnh sâu không thấy đáy vực sâu, căn bản cũng không có bất kỳ có thể mượn đứng vật thật, có thể hết lần này tới lần khác, thân hình hắn, liền trôi lơ lửng ở mảnh này trên vực sâu. Tuy nói lấy thực lực của hắn, bay trên trời cũng không phải là biết bao không tưởng tượng nổi sự tình, nhưng hắn bây giờ, lại căn bản không có cố ý điều động chân nguyên, là có thể trôi lơ lửng ở nơi này trên vực sâu. Nhìn xuống, kia trường cảnh càng là không tưởng tượng nổi. Trong vực sâu, có một tòa thật to núi lửa, chính đang phun, cuồn cuộn dòng nham thạch chảy phun ra, mà hình ảnh, cũng liền ngừng vào giờ khắc này. Một nửa nham tương đã phun ra, mà một nửa kia nham tương vẫn còn ở miệng núi lửa thượng, cảnh tượng này, đơn giản là kỳ dị tới cực điểm. Núi lửa cạnh, còn có thiên quân vạn mã giao chiến cảnh tượng, lưỡng danh dẫn đầu tướng quân, trường thương trong tay vừa mới đụng thẳng vào nhau, bọn họ thân hình tựa như cùng bị đóng kết, đột nhiên đỉnh trệ đi xuống, không nhúc nhích. Mặc dù cách rất khoảng cách xa, nhưng Lâm Vũ thậm chí có thể thấy, kia hai tên tướng quân trên mặt điên cuồng sát ý. Không chỉ là núi lửa, chiến trường, mảnh này trong vực sâu, còn có vô số lộng lẫy sáng lạng cảnh tượng đang diễn dịch, nhưng vô luận là loại nào cảnh tượng, đều tại mấu chốt nhất địa phương dừng lại. Đây là cái gì thủ đoạn? Một màn này, để cho Lâm Vũ tâm thần rung động, cho dù hắn kiếp trước là phong vương đứng đầu tồn tại, cũng chưa từng thấy qua bực này không tưởng tượng nổi thủ đoạn. Ồ, có người mới tới. Đang lúc này, một đạo tiếng kinh hô đột nhiên vang lên, sau đó, một tên thanh niên áo bào đen, chợt xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. 12 năm, rốt cuộc lại có một người mới tới. Thanh niên áo bào đen kia ánh mắt trước tiên rơi vào Lâm Vũ trên người, tóe ra mãnh liệt ánh sáng, cái loại này ánh sáng, tựa như cùng thấy quý trọng gì sinh vật. Chương 595, 80.000 năm. Người nào? Thanh niên áo bào đen trong mắt chán sáng lên, để cho Lâm Vũ chân mày cau lại, theo bản năng lộ ra vẻ phòng bị. Ha ha ha! Tiểu huynh đệ, ta quá lâu không thấy người mới, nhất thời kích động, ngươi không cần khẩn trương. Thấy Lâm Vũ trong mắt vẻ cảnh giác, thanh niên áo bào đen kia ngẩn ra, chợt cười lên ha hả, địa phương quỷ quái này, quanh năm suốt tháng chính là như vậy nhiều chút khuôn mặt cũ, thấy cái mới mẻ khuôn mặt, thật đúng là không dễ dàng a. Ngươi đến tột cùng là ai? Nơi này, là địa phương nào? Lâm Vũ cũng không có bởi vì thanh niên áo bào đen mấy câu nói thì để xuống lòng cảnh giác. Hắn cau mày, từ tên hắc bảo thanh niên này trên người, hắn lại không cảm giác được chút khí tức nào. Nay chỉ có thể nói rõ, một, tên hắc bảo thanh niên này thực lực vượt qua xa hắn, hai, tên hắc bảo thanh niên này tận lực thu liễm tự thân tu vi. Đây là địa phương nào? Thanh niên áo bào đen cười hắc hắc, ngón tay hướng một cái hướng khác một chút, tiểu tử, ngươi xem một chút tòa kia đảo. Ừ. Theo thanh niên áo bào đen ngón tay phương hướng, Lâm Vũ ánh mắt nhìn quá khứ, này nhìn một cái, trong mắt của hắn, lần nữa hiện ra vẻ khiếp sợ. Này rõ ràng là một tòa bề ngoài như con quay cái đảo, trôi lơ lửng ở giữa không trung, chợt nhìn một cái, đảo này đạt tới phương viên mấy trăm ngàn trượng, lớn vô cùng, có thể nhìn lại đi, đảo này chính là trở nên chỉ có phương viên vài chục trượng mà thôi. Thấy lại đi, đảo này, lại biến hóa thành phạm vi mấy ngàn trượng lớn nhỏ, có thể nhìn một chút nữa, đảo này lại trở nên đạt tới phương viên mấy triệu trượng. Không chỉ có như thế, kia trên đảo kiến trúc, cũng đồng dạng là như thế, lúc lớn lúc nhỏ, một hồi che khuất bầu trời, rộng lớn trắng lệ, một hồi lại trở nên nhỏ bé vô cùng, có thể nói là thần dị tới cực điểm. Thế nào, có phải hay không cảm thấy rất giật mình? Nhìn Lâm Vũ thần sắc khiếp sợ, thanh niên áo bào đen kia cười ha ha một tiếng, 2000 năm trước, ta lần đầu tiên nhìn thấy một màn này thời điểm. Cũng với ngươi là một cái biểu tình. 2000 năm. Lâm Vũ trong lòng giật mình, không nhịn được nhìn thanh niên áo bào đen kia liếc mắt. Phong vương cường giả, có 800 năm tuổi thọ, mà phong đế cường giả, lại có 3000 năm tuổi thọ, chẳng lẽ nói, hắc bào thanh niên này, lại là một cái phong đế cường giả hay sao? Đừng nhìn ta như vậy. Ta có thể không phải là cái gì phong đế cường giả. Cảm thụ Lâm Vũ ánh mắt kinh dị, thanh niên áo bào đen kia không khỏi cười to nói, ta tư chất ngu độn, vào lúc này không đảo bên trong khổ tu nhiều năm như vậy, cũng bất quá là khó khăn lắm đạt tới phong vương cảnh mà thôi, cũng đã đến bình cảnh, muốn lại đột phá, nếu là không có cái gì đặc thù cơ duyên, sợ là không có khả năng. Về phần tại sao ta có thể sống hơn 2.000 năm, cái này thì với tòa kia đảo thoát khỏi không căn hệ. Thanh niên áo bào đen nhìn về kia đà loa hình dáng, lúc lớn lúc nhỏ cái đảo, hắn sắc mặt biến được nghiêm túc, trầm giọng nói, hòn đảo này, được đặt tên là thời không đảo, đối với chúng ta mà nói, này thời không đảo, đã là cơ duyên lớn nơi, nhưng cùng lúc, lại vừa là một nơi to lớn tù. Tù. Lâm Vũ lại vừa là ngẩn ra. Không sai. Thanh niên áo bào đen đang nói, đột nhiên ngự phong chuyển một cái, đạo, đúng, tiểu tử. Nói cho ngươi nhiều như vậy, còn không biết ngươi tên gì đây. Tại hạ Lâm Vũ. Lâm Vũ trả lời một tiếng. Lâm Vũ. Thanh niên áo bào đen gật đầu một cái, rất nhanh tiếp tục đạo. Ta gọi là Phong Diễn, ngươi nếu không phải để ý lời nói, gọi ta một tiếng Phong Đại Ca chính là, liên quan tới này thời không đảo chuyện cụ thể, chúng ta vừa đi vừa nói. Vừa nói, hắn hơi nghiêng người đi, bay thẳng đến cái thời không đảo phương hướng mau chóng vút đi. Lâm Vũ hơi do dự một chút, liền rất nhanh theo sau. Dưới mắt, hắn mới vừa đi tới nơi xa lạ này địa phương, thấy cũng chỉ có hắc bảo thanh niên này một người mà thôi, muốn hiểu được trước mắt mình tình trạng, cũng chỉ có thể đi theo hắc bảo thanh niên này. Bọn họ cự ly này thời không đảo khoảng cách nhìn như rất xa, có thể kỳ dị là, chân chính đi nơi đó, lại vừa không có tiêu phí thời gian bao lâu, chỉ mười mấy hơi thở, cũng đã đến gần cái thời không đảo. Sở lão quái, hôm nay, ta nhất định muốn giết ngươi. Đột nhiên, một đạo kinh thiên động địa tiếng gầm gừ vang lên. Sau đó, một người mặc sạch sẽ áo dài trắng, mặt mũi gầy gò lão giả tóc bạch kim nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình chợt vọt lên, bộc phát ra vô cùng kinh khủng khí thế. Ha ha ha ha. Tiêu lão đầu, ngươi cái này giả vờ chính đáng đồ vật, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi tại sao có thể giết ta. Một người mặc vải thô áo gai, tóc lộn xộn. Vô cùng lạp tháp lão đầu, bưng một cái hồ lô rượu, một bên miệng to uống rượu, một bên cười to nói, tiêu lão đầu, ngươi nói ngươi này mấy đã qua vài năm, mỗi lần đều nói muốn giết ta, có thể hết lần này tới lần khác, lại cho tới bây giờ không có thành công qua, ngươi cũng không cảm thấy mất mặt sao. Họ sợ, ta lần này liền giết ngươi. Ông lão tóc bạc kia càng tức giận, quanh thân buộc phát ra khí thế càng đáng sợ hơn, cách thật xa, sẽ để cho Lâm Vũ sắc mặt trắng bệch. Chợt phun ra một ngụm máu tươi tới. Này ít nhất cũng là một cái phong vương cảnh cường giả. Hắc hắc, tiêu lao đầu, có bản lãnh, ngươi thì tới đi. Kia lạp tháp lao đầu cười càng sung sướng, thân hình hắn nhanh như lưu quang, mỗi một bước ra, thân hình cũng trong nháy mắt ở biến mất tại chỗ, rồi sau đó xuất hiện ở mấy chục ngàn trượng ra địa phương. Loại tốc độ này, hiển nhiên cũng là một cái phong vương cảnh cường giả, hơn nữa, ít nhất cũng là phong vương đứng đầu tồn tại. Này hai lão, lại ồn ào. Nhìn một màn này, thanh niên áo bào đen bất đắc dĩ cười một tiếng, vung tay lên, ông lão tóc bạc kia tản mát ra khí thế liền biến mất vô ảnh, để cho Lâm Vũ sắc mặt khôi phục bình thường. Lại vừa là hai cái phong vương cảnh. Nhìn lão giả tóc bạch kim, lạp tháp lao đầu trong nháy mắt biến mất bóng người, Lâm Vũ trong lòng buộc phát khiếp sợ. Hắn đến tột cùng là đi tới địa phương nào, mới thời gian ngắn như vậy. Dĩ nhiên cũng làm liên tiếp thấy ba gã phong vương cảnh cường giả. Lâm Vũ, chớ khiếp sợ như vậy, loại chuyện này, sau này ngươi sẽ chuyện thường ngày ở huyện. Thanh niên áo bào đen nhìn Lâm Vũ liếc mắt, lắc đầu nói, giống như là mới vừa rồi kia hai lão, cũng coi là một đôi lão hoang già, cách mỗi mấy ngày, liền sẽ như vậy nháo lên một trận, tất cả mọi người đã sớm thói quen, nếu như một ngày kia, hai người này, không náo thượng một trận, đó mới là kỳ quái. Nhắc tới, tiêu lão, sở lão, hai người bọn họ, tất cả đều là người đáng thương a. Vừa nói, thanh niên áo bào đen trên mặt lộ ra một tia lại là đồng tình, lại vừa là phiền muộn thần sắc, thở dài nói, ta vào lúc này không đảo thượng, cũng chỉ là đợi thời gian 2.000 năm, có thể tiêu lão cùng sở lão, cũng đã đợi suốt 80.000 năm. Suốt 80.000 năm a. Bị vây ở này thời không đảo thượng thời gian dài như vậy, tu vi lại kẹt ở phong vương đứng đầu tầng thứ. từ đầu đến cuối không cách nào đột phá kia một trai cảnh, dài như vậy cô tịch tuế nguyệt, bọn họ có thể không nổi điên, cũng đã là rất không dễ dàng. Nguyên nhân chính là như thế, hai người bọn họ, lựa chọn dùng loại phương thức này tới giải quyết tịch mịch, tới hóa giải trong lòng thống khổ. Chương 596, Thời không đảo. 80.000 năm. Nghe thanh niên áo bào đen lời nói, Lâm Vũ trong lòng vén lên kinh đảo hãi lãng, hoàn toàn khiếp sợ. 80.000 năm, đó là biết bao thời gian dài. Coi như là phong đế cường giả, cũng bất quá là 3.000 năm tuổi thọ mà thôi. Cho dù theo chứ thực lực tăng lên, tuổi thọ có thể có đề cao, có thể tối đa cũng sẽ không vượt qua 5.000 tuổi. Mà 80.000 năm, đây là 5.000 năm suốt 16 lần. 80.000 năm A. Đây là một cái như thế nào khái niệm? Coi như là Lâm Vũ kiếp trước cùng kiếp này hai đời cộng lại, cũng xa xa không đạt tới mấy con số này số lẻ, này Sở lão cùng Tiêu lão lại sống thời gian dài như vậy. Lâm Vũ, ngươi có phải hay không cảm thấy, có thể sống 80.000 năm, là một kiện rất không được sự tình? Thanh niên áo bào đen lắc đầu một cái, đạo, thật ra thì, nói thật, nếu như có thể có lựa chọn lời nói, vô luận là Sở lão hay lại là Tiêu lão, sợ rằng cũng đã sớm không muốn sống, có thể vào lúc này không đảo bên trong, coi như là muốn chết, tuy nhiên cũng chết là không. Nay thời không đảo, đến tột cùng là cái dạng gì địa phương? Lâm Vũ không nhịn được mở miệng hỏi, là dạng gì địa phương, có thể làm cho người sống thượng thời gian dài như vậy, thậm chí để cho người ta nói ra muốn chết đều chết không nói gì. Nay thời không đảo, chính là chủ nhân nhà ta tự mình sáng tạo, cho ta thời không nhất mạch tuyển chọn đệ tử truyền thừa chi địa. Một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng đột nhiên vang lên, sau đó, một tên đầu sinh ba cái màu đỏ cua quẹo hài đồng, xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt hai người. Xin chào Xích Uyên đại nhân. Thấy này Xích Giác hài đồng, thanh niên áo bào đen phong ngâm sắc mặt chợt biến đổi, lập tức thi lễ, thái độ đó cung kính tới cực điểm. Có thể kia Xích Giác hài đồng, lại vốn không có để ý thanh niên áo bào đen cử động, tròn trẻo lạnh lùng vang lên đạo, ta gọi là Xích Uyên. Chính là chỗ ngồi này thời không đảo trưởng không giả, nơi này hết thảy do ta làm chủ. Lâm Vũ, ngươi sở dĩ sẽ xuất hiện ở nơi này, chính là ta thi triển thủ đoạn, vượt thời không đưa ngươi hút tới, ngươi nên cảm tạ ta cứu ngươi một mạng. Nguyên lai là ngươi. Lâm Vũ trong lòng cả kinh, khó trách ở đó hầm băng chính giữa, lại đột nhiên xuất hiện vòng xoáy đưa hắn hút vào, nguyên lai, là này Xích Giác hải đồng thủ đoạn. Bất quá, ta mặc dù cứu ngươi một mạng, nhưng ngươi có thể hay không rời đi này thời không đảo, liền muốn nhìn chính ngươi bản lĩnh. Xích Giác hài đồng sắc mặt lạnh lùng, nhàn nhạt nói, Lâm Vũ, ngươi nhớ. Chủ nhân nhà ta, được đặt tên là thời không lĩnh chủ, cái gọi là không gian là vua, thời gian là tôn. Dõi mắt vũ trụ mênh mông, vô cùng thế giới, chủ nhân nhà ta, đều là trong đó cao cấp nhất đại năng tồn tại một trong. Mà lúc này không đảo, chính là hắn lấy đại thủ đoạn, đại thân đồng, ở vô số thế giới bố trí nhập môn truyền thừa chi địa. Có thể vào nhập thời không đảo, đều là ở thời không chi đạo thượng có nhất định thiên phú võ giả, mà muốn rời khỏi này thời không đảo, chỉ có 3 cái biện pháp. Chờ một chút. Xích Giác hài đồng đang nói, Lâm Vũ nhưng là khiếp sợ cắt đứt lời hắn, vũ trụ mênh mông, vô cùng thế giới. Chẳng lẽ nói, trong trời đất này, không chỉ là có Thánh Nguyên Đại Lục một thế giới. Ngu xuẩn. Xích Giác hài đồng suy cười một tiếng, hết ngồi đáy giếng. Này vũ trụ mênh mông, cần gì phải sự rộng lớn, một cái tiểu tiểu Thánh Nguyên Đại Lục, há lại sẽ là thế giới toàn bộ. Chính là các ngươi kia cái gọi là phong đế cường giả, cũng bất quá chỉ là ở Thánh Nguyên Đại Lục tác uy tác phúc thôi, dõi mắt toàn bộ vũ trụ, cũng liền chẳng qua là bình thường thôi a. Này! Xích Giác hài đồng lời nói, để cho Lâm Vũ hoàn toàn lâm vào kinh hãi chính giữa. Cả người nội tâm đều không cách nào bình tĩnh, vén lên sóng biển dâng trào. Trong trời đất này, lại xa xa không chỉ Thánh Nguyên Đại Lục một thế giới, mà phong đế cảnh, lại còn không phải là võ đạo điểm cuối. Kiếp trước, kiếp này, hắn khổ khổ theo đuổi, chính là bước vào phong đế cảnh. Nhưng bây giờ, này Xích Giác hài đồng lại nói cho hắn biết, phong đế cảnh, thật ra thì cũng không coi vào đâu. Qua nhiều năm như vậy, hắn khổ khổ theo đuổi mục tiêu, vào giờ khắc này, lại đột nhiên có một loại sụp đổ cảm giác, cái này làm cho hắn nhất thời khó mà tiếp nhận. Lâm Vũ, rất kinh ngạc chứ? Phong Ngâm vô vô Lâm Vũ bả vai, thở dài nói, ta lần đầu tiên biết những chuyện này thời điểm, cũng là với ngươi như thế phản ứng, có thể sự thật đã là như vậy, nếu không lời nói, chúng ta lại làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đúng vậy. Phong Ngâm lời nói, để cho Lâm Vũ nội tâm đột nhiên bình tĩnh lại. Không tệ, Xích Giác hài đồng lời nói, mới bắt đầu quả thật làm cho hắn có loại mục tiêu sụp đổ cảm giác, nhưng khi hắn bình tĩnh lại sau khi, trong lòng bay lên, nhưng là càng thêm mãnh liệt chiến ý. Nếu như nói Phong Đế cảnh, là võ đạo cuối cùng, vậy hắn theo đuổi mục tiêu chính là Phong Đế, nhưng nếu như Phong Đế vô lý, vậy hắn mục tiêu, chính là theo đuổi Phong Đế trên cảnh giới. Hắn chân chính theo đuổi, cũng không chỉ là một Phong Đế cảnh, mà là võ đạo cực hạn. Xem ra ngươi là tỉnh táo lại. Xích Giác hài đồng nhìn Lâm Vũ liếc mắt, nhàn nhạt nói, coi như không tệ, với ngươi những thứ kia tiền bối so với, ngươi tiếp nhận tốc độ, ngược lại nhanh không ít. Nếu có thể tiếp nhận, chúng ta đây liền nói tiếp. Muốn rời khỏi thời không đảo, tổng cộng có 3 cái biện pháp. Biện pháp thứ nhất, nắm giữ một tia thời không chi đạo, nếu là ngươi có thể làm được một điểm này, chẳng những có thể trực tiếp rời đi nơi này, càng sẽ có ta thời không nhất mạch cường giả tự mình hàng lâm, tiếp dẫn ngươi đi thời không nhất mạch thánh địa, thành là chủ nhân nhà ta đệ tử thân truyền. Dĩ nhiên, cái phương pháp này, ngươi cũng không cần nghĩ tưởng. Không gian là vua, thời gian là tôn. Vô luận là không gian chi đạo, hay lại là thời gian chi đạo, cũng không phải người bình thường có thể nắm giữ, mà đem hai người dung hợp, nắm giữ thời không chi đạo, vậy càng là so với lên trời còn khó hơn. Vô số năm qua, vô số thế giới chính giữa, tiến vào mỗi cái thời không đảo võ giả, không đếm xuể, có thể thời gian dài như vậy, lại căn vốn không có người có thể làm được một điểm này. Xích Giác hài đồng lãnh đạm nói, về phần biện pháp thứ hai, đó chính là đột phá đến Phong Đế cảnh. Cách mỗi thời gian nhất định, sẽ có thời không nhất mạch võ giả hàng lâm, đem những thứ kia đạt tới Phong Đế cảnh võ giả mang đi. Như vậy cái thứ ba phương pháp đây. Lâm Vũ nhướng mày một cái, không khỏi mở miệng hỏi. Này loại phương pháp thứ nhất, ngay cả Xích Giác hài đồng đều nói không thể nào, vậy dĩ nhiên không cần cân nhắc, mà loại phương pháp thứ hai, đạt tới Phong Đế cảnh, đó cũng là giống như thiên phương dạ đàm. Hắn bây giờ cảnh giới, mới bất quá là niết bàn chuyển một cái mà thôi, coi như có thể đạt tới Phong Đế cảnh, lại phải tiêu hao bao lâu thời gian. Chờ hắn đạt tới kia một cảnh giới, cũng không biết bao nhiêu năm quá khứ. Dạng này tính tới lời nói, hai loại phương pháp này, trên thực tế cũng không có ý nghĩa quá lớn. Này cái thứ ba phương pháp, tương đối loại phương pháp thứ hai, có thể nói đơn giản, nhưng cũng có thể nói càng khó hơn. Bị Lâm Vũ cắt đứt lời nói, Xích Giác hài đồng lộ ra vẻ bất mãn, bất quá thật cũng không với Lâm Vũ so đo, tiếp tục nói, thông qua Vĩnh Hằng Chi Tháp khảo nghiệm. Chỉ cần có thể thông qua Vĩnh Hằng Chi Tháp khảo nghiệm, ngươi liền có thể tự do chọn rời đi, hoặc là ở lại chỗ này, chờ đợi thời không nhất mạch cường giả hàng lâm. Chương 597, Vĩnh Hằng Chi Tháp. Vĩnh Hằng Chi Tháp, tổng cộng chia làm 3 tầng. Xích Giác hài đồng nhàn nhạt đến đạo, nếu là có thể đem này 3 tầng tất cả đều xông qua, ngươi là có thể chọn rời đi này thời không đảo. Chỉ có 3 tầng. Lâm Vũ chân mày không khỏi khều một cái, này Vĩnh Hằng Chi Tháp, nghe hẳn là với cực đạo tháp. Vô tận tháp tương tự lịch luyện nơi, bất quá, tầng số lại phải thiếu rất nhiều. Chỉ có 3 tầng. Xích Giác hài đồng nhất thời suy cười một tiếng, ngươi có thể hỏi một chút người khác, mặc dù này Vĩnh Hằng Chi Tháp chỉ có 3 tầng, nhưng đừng nói 3 tầng, chính là đệ nhị tầng, lại có mấy người có thể thông qua. Lâm Vũ, này Vĩnh Hằng Chi Tháp độ khó, quả thật cực lớn. Xích Giác hài đồng tiếng nói rơi xuống, thanh niên áo bào đen Phong Diễn nhất thời cười khổ một tiếng. Này thời không đảo bên trong, bây giờ tổng cộng có hơn 3.000 người, có thể thông qua tầng thứ nhất, cộng lại, cũng bất quá là 36 người mà thôi. Mà 36 người chính giữa, lại cũng chỉ có một người thông qua đệ nhị tầng. Về phần đệ tam tầng, vậy càng là một cái cũng không có. Nghe nói, thượng một cái thành công thông qua thời không đảo đệ tam tầng, vậy hay là ở 60.000 năm trước, đi lên nữa lời nói, liền muốn kéo dài đến 30 vạn năm trước. Chuyện này, Phong Diễn lời nói nhất thời để cho Lâm Vũ trong lòng cả kinh, dựa theo Xích Giác hài đồng từng nói, chỉ có nhất định thiên phú võ giả, mới có thể vào nhập thời không đảo. Nhưng này mấy ngàn người chính giữa, lại cũng chỉ có 36 người có thể thông qua tầng thứ nhất, tiến vào đệ nhị tầng, càng là cũng chỉ có một người mà thôi, có thể thấy này Vĩnh Hằng Chi Tháp độ khó bao lớn. Phải biết, chỉ là Lâm Vũ nhìn trước mắt đến 3 người, Phong Diễn, Sở Lão, Tiêu lão, liền đều là đạt tới Phong Vương cảnh, có thể thấy bọn họ thiên tư tuyệt đối không kém. Dù sao, võ giả tư chất là có cực hạn, tiềm lực hao hết sau khi, sẽ gặp đụng phải trần nhà, tu luyện tới một cảnh giới sau khi, trên căn bản liền vĩnh viễn sẽ dừng lại ở cái cảnh giới này. Đến lúc đó, trừ phi là có cái gì đặc thù cơ duyên, nếu không lời nói, cho hắn lại nhiều thời gian, hắn tu vi cũng sẽ không có tăng lên. Có thể tu luyện tới phong vương cảnh, cho dù là hao phí đại lượng thời gian, ít nhất cũng nói có như vậy tiềm lực, đó cũng là tuyệt đối tài năng ngất trời. Giống như là Hoàng Lang Phong, Tiểu Hòa Thượng như vậy, nếu là không ra ngoài dự liệu, có thể tu luyện tới phong vương cảnh, về phần sau đó có thể đạt tới cái nào thành tựu, kia liền không nói được. Mà Man Thác, Huyết Hy, Lạc Chân Tông loại tư chất này kém hơn một bậc, chết no cũng liền khó khăn lắm tu luyện tới phong vương cảnh, lần nữa một ít, nhất đăng hòa thượng cấp độ này, tối đa cũng thì đến được niết bàn cửu chuyển viên mãn, ít ỏi khả năng đạt tới phong vương cảnh. Kia Phong đại ca, không biết ngươi xông qua tầng thứ nhất không có? Lâm Vũ mở miệng hỏi. Ha ha, không nói gạt ngươi, chính là bởi vì ta ngay cả xông qua tầng thứ nhất hy vọng cũng không có, ta mới sẽ chọn đột phá đến phong vương cảnh. Phong Diễn vô tình cười nhạt nói, Vĩnh Hằng Chi Tháp, nhằm vào niết bàn cảnh cùng phong vương cảnh khảo nghiệm độ khó, vẫn có thật sự khác nhau, tương đối mà nói, niết bàn cảnh khảo nghiệm muốn dễ dàng một chút. Chính vì nguyên nhân này, trên đảo này võ giả, có không ít cũng đem chính mình tu vi áp chế ở niết bàn cửu chuyển viên mãn, đáng tiếc, dù vậy, có thể xông qua Vĩnh Hằng Chi Tháp tầng thứ nhất, đều là lắc đắc không có mấy. Mà ta, cũng là bởi vì ở niết bàn cảnh quả thực không thấy được một tia hy vọng, chỉ có thể lựa chọn đột phá đến phong vương cảnh, đem hy vọng ký thác vào đột phá phong vương thật sự có thể được môn nào bí thuật thượng. Bí thuật. Lâm Vũ tâm niệm lại vừa là động một cái. Ừm. Phong Diễn gật đầu nói, nói thật, dựa theo tình huống bình thường, chúng ta những người này, căn bản không có khả năng thông qua Vĩnh Hằng Chi Tháp dù là tầng thứ nhất khảo nghiệm, cũng chính là này thời không đảo bên trong bí thuật, mới để cho chúng ta thấy một tia hy vọng. Này thời không đảo bên trong, tổng cộng có 108 loại bí thuật, trong đó 9 loại cao cấp bí thuật, chỉ có thông quan Vĩnh Hằng Chi Tháp mới có thể đạt được. Có. Khác 36 loại trung cấp bí thuật, xông qua Vĩnh Hằng Chi Tháp tầng thứ nhất, đệ nhị tầng, cùng với đột phá đến phong vương cảnh, phong đế cảnh, cũng có thể đạt được một loại trong đó. Ngoài ra, còn có 60 loại cấp thấp bí thuật, những thứ này bí thuật, là đều là ghi lại ở thời không ngọc bích thượng, trên đảo bất kỳ võ giả, đều có thể tùy ý xem tìm hiểu. 9 thêm 36, hơn nữa 60, đây không phải là 105 loại sao. Lâm Vũ nghe như mày, nhưng Phong đại ca, trước ngươi nói này trong đảo tổng cộng có 108 loại bí thuật, như vậy còn lại 3 loại bí thuật, vậy là cái gì? Đó là 3 loại trí cao bí thuật. Chân không hài đồng tiếp lời, hắn nhàn nhạt nói, kia 3 loại bí thuật như thế nào đạt được, ngươi còn chưa có tư cách biết. Trừ phi ngươi đem Vĩnh Hằng Chi Tháp thông quan, hoặc là bước vào phong đế cảnh giới, mới có tư cách tuần hỏi cái vấn đề này. Được, nên nói, ta đều đã nói không sai biệt lắm, còn lại không biết, ngươi hỏi trên đảo này người, tự nhiên cũng sẽ biết. Xích Giác Hài Đồng mặc dù là một bộ hài đồng bộ dáng, có thể nói tới nói lui nhưng là lao khí hoành thu, tiếp đó, ngươi liền tự thu xếp ổn thỏa đi. Nói xong, bước chân hắn một bước, hóa thành một đạo xích mang, thân hình trong nháy mắt liền biến mất vô ảnh. Hô! Thấy Xích Giác Hài Đồng biến mất, Phong Diễn thở ra một hơi thật dài, cả người nhất thời dễ dàng không ít, hiển nhiên, Xích Giác Hài Đồng tại chỗ, mang đến cho hắn không nhỏ áp lực. Lâm Vũ, tiếp đó, ta liền dẫn ngươi đi kiến thức một chút kia Vĩnh Hằng Chi Tháp. Hắn lãnh đạm cười một tiếng, đạo, nhắc tới, ngươi vận khí vẫn tính là không tệ, mới vừa bước vào niết bàn cảnh, liền tới đây. Nói thật, này thời không đảo bên trong, cũng liền loại người như ngươi niết bàn cảnh ra hỏa, mới có thể thông qua Vĩnh Hằng Chi Tháp, giống chúng ta những thứ này phong vương cảnh tồn tại, cơ hồ đều không hy vọng lạc. Vừa nói, thân hình hắn hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng hướng phía trước mau chóng vút đi. Đương nhiên, hắn vẫn áp chế tốc độ, nếu không lấy hắn phong vương cảnh tu vi, Lâm Vũ làm sao có thể theo kịp. Một lát sau, Lâm Vũ cùng Phong Diễn hai người, xuất hiện ở kia Vĩnh Hằng Chi Tháp trước. Này Vĩnh Hằng Chi Tháp, mặc dù chỉ có 3 tầng, nhưng lại có suốt mấy vạn trượng cao lớn. Cao lớn thân tháp mặt ngoài, lưu quang thiểm thước, từng luồng thần dị khí tức tràn ngập vận chuyển, tản ra cực lớn uy áp, để cho nhân linh hồn cũng không nhịn được rung động, không kìm lòng được sinh ra một loại muốn quỳ bái cảm giác. Nay Vĩnh Hằng Chi Tháp đứng sừng sững ở tại chỗ, nguy nhưng bất động, phảng phất vạn cổ trước cũng đã tồn tại ở nơi đó, tuyên cổ bất biến, làm cho người ta một loại vĩnh hằng bất diệt rộng lớn cảm giác. Ồ, lại có người mới tới. Lại một cái xui xẻo tiểu gia hỏa. Dưới thân tháp phương, nhưng là ngồi xếp bằng mấy trăm tên võ giả, thấy Lâm Vũ cùng Phong Diễn hai người đến, nhất thời ánh mắt đồng loạt rơi vào Lâm Vũ trên người. Lại là một niết bàn chuyển một cái gia hỏa. À, nếu như tiểu tử này tư chất không tính là quá kém lời nói, qua mấy trăm mấy ngàn năm, có lẽ còn có một tia hy vọng có thể thông qua Vĩnh Hằng Chi Tháp tầng thứ nhất. Chương 598, tầng thứ nhất. Thấy Lâm Vũ thân hình, ngồi xếp bằng ở Vĩnh Hằng Chi Tháp xuống mấy trăm tên võ giả thần sắc khác nhau, có mặt lộ có lòng tốt, có cười lạnh mà chống đỡ, có càng là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Nhưng khi phát hiện Lâm Vũ tu vi chỉ có niết bàn chuyển một cái thời điểm, những người này lại đồng loạt lộ ra một tia ghen tị, vẻ hâm mộ. Nếu là ở ngoại giới, tu vi càng cao, vậy dĩ nhiên chính là càng chuyện tốt, có thể sông này Vĩnh Hằng Chi Tháp lại không giống nhau. Ở chỗ này, tu vi càng cao, muốn thông qua này Vĩnh Hằng Chi Tháp, độ khó ngược lại là càng lớn. Nếu là tu vi đến phong vương cảnh, có thể thông qua khảo nghiệm hy vọng liền cực kỳ nhỏ, ngược lại là niết bàn cảnh, hy vọng muốn lớn hơn một chút. Một điểm này, từ thông qua Vĩnh Hằng Chi Tháp tầng thứ nhất 36 người chính giữa, đạt tới 26 người là niết bàn cảnh liền có thể thấy được. Mà còn lại 10 người, mặc dù đều là phong vương cảnh tu vi, nhưng trong đó có 8 người, đều là từ biết vô vọng xông qua đệ nhị tầng, mới đột phá đến phong vương cảnh, hy vọng thông qua trung cấp bí thuật tới đụng một cái. Cũng chỉ có 2 người, là đang ở phong vương cảnh thượng thông qua tầng thứ nhất, hơn nữa, cũng là bởi vì lấy được một môn trung cấp bí thuật, thực lực đại tiến, mới miễn cưỡng xông qua. Có thể thấy, ở chỗ này, tu vi cao ngược lại không phải là chuyện tốt, giống như là Lâm Vũ như vậy mới niết bàn chuyển một cái cảnh giới, kia ở sông tháp thời điểm, càng là có được trời ưu đãi sự tình. Được, Lâm Vũ, tiếp đó, ngươi liền chính mình vào Vĩnh Hằng Chi Tháp đi. Phong Diễn với một ít người quen biết lên tiếng chào hỏi sau khi, liền mở miệng đạo, nhớ, không cần có áp lực quá lớn, coi như là ở tầng thứ nhất bị miểu sát, đó cũng là rất bình thường sự tình. Nơi này hơn 3.000 danh võ giả, cơ hồ có 9 thành rưỡi người, lần đầu tiên sông tháp thời điểm, đều là trực tiếp bị miểu sát. Cho ngươi sông tháp chủ yếu con mắt, hay là để cho ngươi thể nghiệm một chút cùng đối thủ chênh lệch, biết không? Đa tạ nhắc nhở. Lâm Vũ gật đầu một cái, Phong Diễn nói như vậy, ngược lại là kích thích lên hắn chiến ý, đều nói này Vĩnh Hằng Chi Tháp biết bao khó khăn, hắn ngược lại là muốn biết một chút về, này độ khó đến tột cùng là bao lớn. Hắn trong mắt lóe lên một tia chiến ý, sau đó, liền sai bước bước vào kia to lớn rộng lớn bên trong tháp cao. Con nghe mới sinh không sợ có A. Nhìn Lâm Vũ tản mát ra chiến ý, Phong Diễn không khỏi lắc đầu một cái, nghĩ lúc đó, hắn cũng là như vậy tự tin, có thể sự thật kết quả, nhưng là để cho người sâu sắc đả kích. Đối mặt kia tầng thứ nhất đối thủ, hắn ngay cả một chiêu cũng không có tiếp tục chống đỡ, liền trực tiếp bị miểu sát. Vèo. Tiến vào Vĩnh Hằng Chi Tháp sau, Lâm Vũ thân hình một trận quay cuồng trời đất, sau một khắc, liền xuất hiện ở một mảnh mênh mông đại hải chi thượng. Vô biên vô hạn biển khơi, lại không có chút nào gợn sóng, bằng phẳng như mặt gương. Ở nơi này đại hải chi thượng, Lâm Vũ đối diện, chính là lơ lửng một tên kim giáp võ giả thân hình. Ừ. Làm cảm ứng được kim giáp võ giả trên người tản mát ra khí tức sau khi, Lâm Vũ sắc mặt nhất thời ngẩn ra, vàng này giáp võ giả tu vi. Lại là cùng hắn tương đối, cũng là niết bàn chuyển một cái cảnh giới. Đồng giai đối thủ. Hắn con đường đi tới này, cơ hồ đều là vượt cấp mà chiến, cũng không biết bao lâu không có đụng phải qua đồng giai đối thủ, nhưng này Vĩnh Hằng Chi Tháp tầng thứ nhất, đối thủ của hắn, lại là với hắn cảnh giới. Người khiêu chiến. Kim giáp võ giả thần sắc lãnh đạo, thanh âm trầm thấp lại rõ ràng vang lên, ta cảm thụ được, ngươi là lần đầu tiên bước vào Vĩnh Hằng Chi Tháp. Toàn bộ thời không đảo. Cũng thiết trí có đặc thù cấm chế, nếu là tử vong, trong nháy mắt liền có thể phục hồi như cũ, này Vĩnh Hằng Chi Tháp bên trong, đồng dạng cũng là như thế. Cho nên, ta ngươi giữa giao chiến, liền là cuộc chiến sinh tử, ta sẽ không có bất kỳ nương tay, một khi ngươi bị ta chém chết, vậy lần này xung tháp, liền coi như là thất bại, nhất định phải ở nửa tháng sau, mới có thể lần nữa đạt được xung tháp cơ hội. Mà ngươi nếu là có thể đem ta chém chết, liền coi như là thông qua tầng này khảo nghiệm, biết chưa? Minh bạch. Lâm Vũ gật đầu, này vĩnh hằng chi tháp quy tắc rất đơn giản, liền là sinh tử chiến. Bởi vì ở chỗ này tử vong, cũng sẽ không chết thật mất, cho nên song phương giao chiến thời điểm, thì sẽ không có bất kỳ cố kỵ gì, càng phù hợp cuộc chiến sinh tử chân lý. Nếu minh bạch, vậy liền bắt đầu đi. Kim giáp võ giả thần sắc lãnh đạo, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh đại đao, chật một đao, hướng Lâm Vũ bổ xuống. Ừ. Kim giáp võ giả này ra tay một cái, Lâm Vũ sắc mặt nhất thời thì trở nên. Vàng này giáp võ giả tu vi, đúng là niết bàn chuyển một cái tu vi, một đao này, nhìn như cũng chỉ là tùy ý chém xuống, có thể hết lần này tới lần khác, chính là chỗ này vô cùng tùy ý một đao, lại để cho hắn cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Hắn một đao này, ít nhất tăng phúc 30 lần trở lên lực lượng. Lâm Vũ tâm thần hoảng sợ, hắn coi như thi triển chấn hồn cửu kích đệ tứ kích, cũng chỉ có thể tăng phúc 16 lần chiến lược mà thôi, muốn đạt tới hơn 30 lần chiến lược, ít nhất cũng phải đạt tới đệ lục kích. Mà kim giáp võ giả, chỉ chẳng qua là tùy ý một đao, dĩ nhiên cũng làm có 30 lần trở lên lực lượng tăng phúc. Ngự kiếm thuật. Không dám liền suy nghĩ gì, Lâm Vũ lập tức xuất kiếm, xuất 6.000 chuôi bảo kiếm đồng thời hô khiếu nhi ra, nhanh chóng xuôi ngược tổ hợp thành một đạo kiếm trận, mới đưa một đao kia cho ngăn trở cản lại. Ẩm. Mặc dù ngăn trở một đao này, nhưng này 6.000 chuôi bảo kiếm tạo thành kiếm trận, cũng trong nháy mắt bị tăng dã, 6.000 thanh kiếm, nhất thời hướng phương hướng khác nhau đồng loạt bay rớt ra ngoài. Cũng không tệ lắm. Kim giáp võ giả thanh âm lạnh lùng, bước ra một bước, tốc độ kia nhanh đến cực điểm, trong phút chốc, liền đến Lâm Vũ phía trên, lại vừa là một đao chém xuống. Ẩm. Kinh khủng đao mang chém xuống, kia lực lượng đáng sợ ba động, đưa đến nước biển sôi sùng sục, cuốn ngược lên, tạo thành cơn sóng thần. Hủy diệt. Đối mặt một đao này, Lâm Vũ thần sắc càng ngưng trọng, đừng xem vàng này giáp võ giả chẳng qua là niết bàn chuyển một cái tu vi, nhưng hắn chiến lược, ít nhất cũng là niết bàn tứ chuyển viên mãn cấp bậc. Một đạo chân có mấy trăm trượng kiếm khí gào thét kích động, mang theo ác liệt vô cùng lực lượng, lấy Lâm Vũ bây giờ thực lực, toàn lực thi triển này hủy diệt kiếm thuật, uy lực đồng dạng cũng là tương đối không tầm thường. Ẩm. Kiếm khí cùng đao mang đóng đụng, lần nữa tóe ra kinh người vô so bị lực lượng, xông vào mặt biển chính giữa, nhất thời nhộn nhạo lên quần quận sóng gợn, một mực tràn ngập đến mấy ngàn trượng bên ngoài. Từng cái to lớn đầu sóng vọt lên, nước biển sôi sùng sục, trong phút chốc, trước bình tĩnh tưởng hòa mặt biển, liền biến ảo thành dương nanh múa vướt kinh khủng cự thú. Khoai kiếm. Cơn sóng thần chính giữa, Lâm Vũ thân hình, chợt từ sóng lớn chính giữa xuyên qua, nhưng kỳ dị là, trong quá trình này, trên người hắn, lại không có nhiễm phải một giọt nước. Đây là bởi vì, hắn đã thi triển ra kiếm vực, từng đạo thanh sắc khí tức tràn ngập ra, đem chung quanh nước biển ngăn trở ở kiếm vực ra. Trong phút chốc, hắn cũng đã xông đến kia kim giáp võ giả trước mặt, rồi sau đó, một đạo nhanh hơn cả chớp giật thượng vô số lần ác liệt kiếm khí, nhất thời bùng nổ. Chương 599, trong nháy mắt giết. Hưu. Ác liệt vô cùng kiếm khí, có thể nói là nhanh đến cực hạn, cho dù là kia kim giáp võ giả, đều không cách nào tại ngắn như vậy tạm trong thời gian làm ra phản ứng, trong nháy mắt liền bị xuyên thủng. Ẩm. Chật. Lực lượng kinh khủng ở trong cơ thể hắn buộc phát ra, tùy ý phá hư, cuối cùng, để cho thân thể của hắn miễn cưỡng nổ lên. Người thắng. Cùng thời khắc đó, tầm hơn 10 trượng ra hư không, dâng lên điểm một cái rung động, kim giáp võ giả thân hình, liền từ kia rung động chính giữa đi ra. Hắn trong ánh mắt mang theo một tia thán phục, nhìn Lâm Vũ, trầm giọng nói, mới lần đầu tiên xông vĩnh hằng chi tháp, dĩ nhiên cũng làm có thể đem ta đánh bại, thông qua tầng thứ nhất này khảo nghiệm. Không nghĩ tới ở phía thế giới này bên trong, vẫn còn có ngươi thiên tài như vậy. May mắn mà thôi. Lâm Vũ lắc đầu một cái, trận chiến này, hắn thắng thật ra thì cũng cố gắng hết sức miễn cưỡng. Hắn vui kim giáp giữa các võ giả thực lực sai biệt, thật ra thì cũng không lớn, chẳng qua là kém một đường mà thôi. Đây là hắn lần đầu tiên tại đồng bậc trong khi giao chiến, thắng như vậy chật vật. Đến bây giờ, hắn cuối cùng là minh bạch tại sao này hơn 3.000 danh võ giả. Hao phí vô số thời gian, lại cũng chỉ có 36 người có thể thông qua này vĩnh hằng chi tháp tầng thứ nhất. Loại này độ khó, thật sự là đáng sợ, căn bản không phải một loại thiên mới có thể trải qua. Đồng thời, hắn cũng minh bạch tại sao phong diễn đám người lại nói, thực lực càng thấp, ở sông này vĩnh hằng chi tháp thời điểm, ngược lại sẽ còn có ưu thế. Nay thật ra thì không khó hiểu, đánh bị phương, nếu như nói niết bàn cảnh thực lực là một lời, tăng phúc 30 lần, đó chính là 30, với nhau giữa chênh lệch là 29. Mà phong vương cảnh thực lực chính là 10, tăng phúc 30 lần, đó chính là suốt 300, giữa lẫn nhau chênh lệch, chính là suốt 290. Mặc dù từ bội số mà nói, điều này cũng không có gì khác nhau, có lẽ tuyệt đối đáng giá mà nói, chênh lệch này có thể to lắm. Dưới tình huống này, phong vương cảnh cường giả muốn thông qua khảo nghiệm, ngược lại là cơ hội chuyện không có khả năng, ngược lại niết bàn cảnh võ giả, còn có như vậy một đường khả năng. Được, ngươi đã thông qua cửa ải của ta, vậy liền đi tầng kế tiếp đi. Kim giáp võ giả đánh ra một đạo tiếp dẫn, nhất thời, một cái cánh cửa vàng nóng nổi lên, bước vào cánh cửa này, ngươi liền có thể tiến vào đệ nhị tầng, bất quá, xem ở ngươi thiên tư không tệ phân thượng. Ta cũng nhắc nhở ngươi một câu. Đệ nhị tầng, cũng không giống như là ta tầng thứ nhất này dễ dàng như vậy, lấy thực lực ngươi, căn bản không có một khả năng nhỏ nhoi, coi như là bại, ngươi cũng không nhất định đủ rủ. Minh Bạch. Lâm Vũ gật đầu một cái, trong lòng của hắn cũng biết, chính mình thông qua tầng thứ nhất, cũng đã cố gắng hết sức miễn cưỡng, tầng thứ hai này, hơn phân nửa là không có khả năng thông qua. Nhưng bất kể có thể thông qua hay không, chung quy phải kiến thức qua lại nói. Lúc này, thân hình hắn đạp một cái, trực tiếp liền tiến vào kia trong cánh cửa vàng óng. Sau một khắc, thân hình hắn xuất hiện lần nữa ở một mảnh yên tĩnh mặt biển bên trong, cùng với bất đồng là, bình tĩnh này trên mặt hồ, lơ lửng, nhưng là một cái đầu đội non lá, người mặc áo tơi lão giả. Lão giả kia trong tay cầm nhất căn cần câu, kia cần câu bình thường, cũng liền chừng 5 thước, có thể kia dây nhợ nhưng là chân có dài mấy trăm trượng, từ giữa không trung rơi vào mặt hồ chính giữa. Lâu như vậy, cuối cùng lại có một cái tiểu gia hỏa xông đến ta tầng thứ hai này. Cảm nhận được Lâm Vũ đến, lão giả kiếp nhưng là cũng không ngẩng đầu lên, vẫn là thần sắc chuyên chú nhìn mặt biển, trong miệng bình tĩnh nói, bực này đợi tuế nguyệt, thật đúng là buồn chán a. Tiền bối, xin chỉ giáo. Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng, mặc dù từ trên người lão giả này, hắn cảm nhận được cũng là niết bàn chuyển một cái cảnh giới, nhưng hắn biết, này áo tơi lão giả thực lực tuyệt đối so với kim giáp võ giả còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Được, ngươi đã muốn ta dạy bảo, ta liền chỉ điểm ngươi một chiêu. Áo tơi lão giả gật đầu một cái, hắn rộng rãi đứng lên, lạnh nhạt nói, coi trọng. Rào. Tiếng nói rơi xuống, hắn chợt hất một cái cần câu, nhất thời, kia dây nhợ nhất thời từ trong nước biển lao ra, mặc dù có dài mấy trăm trượng, nhưng là vô cùng linh hoạt, tốc độ càng là nhanh vô cùng, trong phút chốc, liền hướng đến Lâm Vũ vung tới. Đây là cái gì thủ đoạn? Trong phút chốc, Lâm Vũ sắc mặt hoàn toàn biến hóa. Hắn có thể đủ cảm nhận được này dây nhợ hướng chính mình đánh tới, có thể hết lần này tới lần khác, thân thể của hắn lại phảng phất bị đóng kết một dạng căn bản không làm được phản ứng chút nào. Hắn biết, đây cũng không phải là bởi vì hắn thân thể bị đóng kết, mà là áo tơi lão giả một chiêu này tốc độ, thật sự là quá nhanh. Sắp đến hắn coi như là thấy, cũng không cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào. Suy. Trong nhấp nháy, kia dây nhợ cũng đã hướng Lâm Vũ càn quét tới, nhìn như nhỏ bé dây nhợ, tích chứa nhưng là vô cùng uy lực kinh khủng, trong phút chốc, liền đem Lâm Vũ thân thể trực tiếp chặn ngang chặt đứt. Rào. Sau một khắc, hư không dâng lên điểm một cái rung động, bên ngoài hơn 10 trượng, Lâm Vũ thân hình lần nữa ngưng tụ mà ra, có thể trên mặt hắn, lại vẫn duy trì không thể tin thần sắc. Quá mạnh mẽ. Đồng dạng là niết bàn chuyển một cái cảnh giới. Có thể kia áo tơi lão giả phát huy được thực lực, nhưng là quá kinh khủng đến để cho hắn hoàn toàn khó có thể tưởng tượng. Thực lực bực này, tuyệt đối là đạt tới niết bàn ngũ chuyển tầng thứ, ngay cả niết bàn tứ chuyển viên mãn võ giả, cũng có thể trong nháy mắt giết, nhưng là, kia áo tơi lão giả cảnh giới, lại quả thật chẳng qua là niết bàn chuyển một cái mà thôi. Một cái niết bàn chuyển một cái võ giả, như thế nào phát huy ra kinh khủng như vậy thực lực? Không gian. Là không gian quy tắc. Lâm Vũ trong lòng tựa như tia chớp hoa qua một cái ý niệm, này áo tơi lão giả một chiêu này, đồng dạng cũng là hơn 30 lần tăng phúc, có thể ở một chiêu này chính giữa, lại hàm chứa một tia không gian quy tắc. Lâm Vũ khoái kiếm, coi như là như thế nào đi nữa nhanh, có thể chung quy phải xuyên qua khoảng cách, từ đầu đến cuối đều là có dấu vết mà lần theo, có thể không gian chi đạo, lại là có thể không nhìn thẳng khoảng cách, vượt qua không gian. Không gian chi lực, căn bản vô tích khả tìm, coi như là biết đối phương phải ra tay, nhưng cũng không cách nào theo kịp đối phương tốc độ, đây chính là không gian chi đạo đáng sợ. Tiểu gia hỏa, thật tốt lại đi tìm hiểu thời gian mấy năm đi. Áo tơi lão giả mặt hiện lên ra vẻ mỉm cười, chưa tới vài năm, có lẽ ngươi là có thể tiếp lấy một chiều, mà chăm qua sang năm, có lẽ ngươi là có thể chiến thắng ta. Hắn nhìn còn đắm chìm trong si ngốc trong trạng thái Lâm Vũ, vung tay lên, Lâm Vũ thân hình, liền trực tiếp bị truyền đưa đi. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình, bị xuất hiện ở vĩnh hằng chi tháp bên ngoài, xuất hiện ở phong diễn đám người mấy người trong tầm mắt. Đi ra. Tiểu tử này, cuối cùng là đi ra. Hắn ở nơi này vĩnh hằng chi tháp bên trong đợi thời gian, đảo là vượt qua xa chúng ta dự liệu a. Đúng vậy, nhìn dáng dấp, tiểu tử này hẳn là ở đó kim giáp võ giả trong tay chống đỡ mấy chiêu, tiểu tử này, không phải a. Lần đầu tiên tiến vào vĩnh hằng chi tháp, liền có thể kiên trì lâu như vậy thời điểm, có lẽ chưa tới vài chục năm, mấy trăm năm, tiểu tử này, có hy vọng trở thành thứ 37 cái thông qua vĩnh hằng chi tháp tầng thứ nhất võ giả. Chương 600, thời không ngọc bích. Thấy Lâm Vũ xuất hiện, một mọi người nhất thời rối rít sợ hãi than. Nói như vậy, người mới lần đầu tiên tiến vào vĩnh hằng chi tháp, đều là một cái hô hấp thời gian, cũng sẽ bị truyền đưa ra. Có thể Lâm Vũ ở nơi này vĩnh hằng chi tháp bên trong, nhưng là đợi 7-8 cái hô hấp thời gian. Đừng xem chẳng qua là 7-8 cái hô hấp thời gian, phải biết, rất nhiều ở nơi này vĩnh hằng chi tháp đợi vài chục năm, mấy trăm năm võ giả, cũng chính là cái này trình độ mà thôi. Lần đầu tiên vào vĩnh hằng chi tháp, thì có cái thành tích này, điều này thật sự là không phải, có lẽ, dùng không bao lâu, người này là có thể thông qua vĩnh hằng chi tháp tầng thứ nhất. Lâm Vũ, không nghĩ tới ngươi như thế này mà cường. Phong Diễn trên mặt cũng là lộ ra vẻ tươi cười, vô vô Lâm Vũ bả vai, cười nói, được, chớ một phen thất hồn lạc phách dáng vẻ, ngươi có thể đủ làm đến bước này, đã là đem những người khác cũng vây mấy đại điều đường phố. A, Phong Diễn cái vô này, để cho Lâm Vũ trong lòng cả kinh, rồi mới từ trước hoảng hốt trong trạng thái phục hồi tinh thần lại. Trên mặt hắn nhất thời hiện ra vô cùng thần sắc mừng rỡ. Áo tơi lão giả một chiêu kia mới vừa rồi, nhưng là để cho hắn rốt cuộc tìm được khoái kiếm cùng mạn kiếm dung hợp phương hướng. Trước đó, là hắn biết, gần cùng chậm sinh ra không gian cảm giác, chính là dung hợp cơ hội, nhưng cụ thể nên như thế nào dung hợp, hắn nhưng là không biết gì cả, khó mà tìm đến phương hướng. Có thể áo tơi lão giả kia một can quăng ra, nhất thời để cho hắn hiểu ra, để cho hắn rốt cuộc nắm giữ khoái kiếm cùng mạn kiếm dung hợp phương hướng. Mặc dù muốn chân chính đem khoái kiếm cùng mạn kiếm dung hợp, độ khó vẫn là cực lớn, nhưng chỉ cần nắm giữ phương hướng, vậy liền có khả năng thành công. Rào. Đang lúc này, kia vĩnh hằng chi tháp thượng, kia từng luồng thần dị khí tức, đột nhiên có vài tràn ngập ra, rồi sau đó dung hợp tạo thành một đạo phong cách cổ xưa lệnh bài, veo đất một chút lao ra, xông vào Lâm Vũ trong tay. Chuyện này. Nhìn khối này phong cách cổ xưa lệnh bài. Phong Diễn chính muốn lấy lại tay đột nhiên một hồi, trôi lơ lửng ở giữa không trung, miệng há đại, lộ ra một bộ gặp quỷ biểu tình. Cái gì? Điều này sao có thể? Làm sao có thể? Không thể nào, cái này nhất định là ta hoa mắt. Tiểu tử này, làm sao có thể thông qua vĩnh hằng chi tháp tầng thứ nhất? Cùng lúc đó, vĩnh hằng chi tháp xuống ngồi xếp bằng mấy trăm tên võ giả, toàn bộ đều lộ ra kinh hãi cực kỳ thần sắc, trong đó rất nhiều người. Càng là không nhịn được xoa xoa con mắt, không thể tin được tự nhìn đến sự thật. Này phong cách cổ xưa lệnh bài, là thông qua vĩnh hằng chi tháp tầng thứ nhất bằng chứng, thông qua cửa này lệnh bài, mới có thể đi hối đoái một môn trung cấp bí thuật. Toàn bộ thời không đảo bên trong, cũng chỉ có 36 người từng thu được tấm lệnh bài này, nhưng bây giờ, tấm lệnh bài này, rốt cuộc lại xuất hiện. Ti, làm kịp phản ứng tự nhìn đến không phải là ảo ảnh, mà là sự thật sau khi... Bao gồm Phong Diễn ở bên trong, tất cả mọi người đều không nhịn được hít một hơi lanh khí. Lần đầu tiên sông Vĩnh Hằng Chi Tháp, dĩ nhiên cũng làm sông qua tầng thứ nhất, đây là cái gì dạng yêu người ta. Ta trời ạ, lão Phu vào lúc này không đảo bên trong, đã đợi 20 ngàn năm, nhưng xưa nay chưa nghe nói qua có thiên tài như vậy. Chính là kia sông qua Vĩnh Hằng Chi Tháp đệ nhị tầng viên chân cương, lần đầu tiên sông tháp thời điểm. Cũng bất quá chẳng qua là ở kim giáp võ giả trong tay giữ vững 10 cái hô hấp mà thôi, khoảng cách vượt qua kiểm tra còn kém 108 ngàn dặm. Đừng nói là viên chân cương. Coi như là 6 vạn năm trước, cái đó xông qua vĩnh hằng chi tháp đệ tam tầng ra hỏa, cũng không có như vậy yêu nghiệt. Trời ạ, chẳng lẽ nói, mấy trăm năm, mấy ngàn năm sau, chúng ta có thể chính mắt thấy một cái tuyệt thế yêu nghiệt, thông qua vĩnh hằng chi tháp. Rất có thể, lấy người này thiên phú, thông quan vĩnh hằng chi tháp, này chỉ sợ là tất nhiên sự tình. Duy nhất huyền niệm, chính là hắn kết quả phải tốn bao lâu thời gian. Trong lúc nhất thời, trong mắt tất cả mọi người đều là tràn đầy thán phục, hâm mộ, vẻ ghen ghét. Ngay trong bọn họ phần lớn người, vào lúc này không đảo bên trong đã đợi mấy trăm, mấy ngàn, thậm chí là mấy vạn năm thời gian, có thể thông qua vĩnh hằng chi tháp tầng thứ nhất, nhưng vẫn là lác đác không có mấy. Coi như là có thể ở tầng thứ nhất giữ vững 10 cái hô hấp trở lên, cũng là rất ít, nhưng hôm nay, này Lâm Vũ thân là một người mới, lần đầu tiên xung tháp, liền thông qua tầng thứ nhất. Còn không có được qua thời không trong đảo đủ loại bí thuật, cũng đã cường đại như thế, yêu nghiệt, khó có thể tưởng tượng, khi lấy được những thứ kia bí thuật cường đại sau khi, này Lâm Vũ, sẽ là biến thái cỡ nào. Không nghĩ tới, này Lâm Vũ, lại là như vậy yêu nghiệt. Gió kia diện thần sắc càng là khiếp sợ cực kỳ, này Lâm Vũ là hắn mang về, một đường tới, đều là cực kỳ khiêm tốn, không có chút nào phách lối tự phụ, hắn cũng chỉ là đem Lâm Vũ coi là một người bình thường mà đối đãi. Thật không nghĩ đến, này Lâm Vũ, căn bản chính là một cái siêu cấp yêu nghiệt. Hô! Thật lâu, hắn mới ngăn chặn trong lòng khiếp sợ, thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc, đạo, Lâm Vũ, ngươi thiên phú, có thể nói là ta đã thấy đệ nhất nhân. Bất quá nguyên nhân chính là như thế, ta muốn cho ngươi nói một cái vô cùng trọng yếu đề nghị. Kiến nghị gì? Lâm Vũ ngược lại không có bởi vì chính mình xông qua vĩnh hằng chi tháp tầng thứ nhất trở nên kiêu căng đứng lên, đối với phong diễn thái độ, vẫn là với ban đầu như thế. Không cần vội vã đi chọn cửa kia trung cấp bí thuật. Phong diễn trầm giọng nói, ngươi có thể đủ đạt được chọn một môn trung cấp bí thuật cơ hội, đúng là để cho người hâm mộ, nhưng đối với ngươi mà nói, bây giờ liền trong tu hành cấp bí thuật, ngược lại là có hại vô lợi. Những trung cấp đó bí thuật, mặc dù cường đại, nhưng tu luyện độ khó, đồng dạng là vô cùng kinh người, bất kỳ một cái nào, cũng phải hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực. Mà vào lúc này không đảo thượng, cho dù là những thứ kia cấp thấp bí thuật, đối với chúng ta mà nói, đồng dạng là huyền ảo vô cùng, có thể đưa đến tăng lên cực lớn trợ giúp, vì vậy, ta đề nghị ngươi trước đi chọn mấy môn cấp thấp bí thuật. Chờ ngươi đem kia mấy môn cấp thấp bí thuật tìm hiểu thấu đáo, lĩnh ngộ không sai biệt lắm, lại đi chọn lựa cấp bí thuật, như vậy chẳng những tu luyện dễ dàng hơn nhiều chút, đồng thời, ngươi cũng sẽ còn có con mắt tính đi chọn, lúc này mới có thể chọn được thích hợp nhất ngươi bí thuật. Phong đại ca nói là, Lâm Vũ thụ giáo. Nghe xong Phong diễn những lời này, Lâm Vũ nhất thời gật đầu một cái. Hắn có thể đủ cảm thụ được, gió này diễn nói những lời này, tuyệt đối là một mảnh chân thành, hơn nữa. Đối phương lời nói, cũng quả thật rất có đạo lý. Cấp thấp bí thuật, có thể tùy ý chọn, coi như là chọn sai, đại không một lần nữa chọn một môn, làm lại từ đầu chính là. Có thể trung cấp bí thuật, chọn cơ hội có hạn, nếu là chọn sai, đây tuyệt đối là hối hận cả đời sự tình. Tiếp đó, liền xin phiền Phong đại ca mang ta đi cái thời không ngọc bích kiến thức một phen. Lâm Vũ mở miệng nói, ở trải qua cùng kim giáp võ giả, áo tơi lão giả đánh một trận xong. Đối với này thời không đảo bên trong đủ loại bí thuật, hắn đã có nhiều chút không kịp chờ đợi.